Chương 704, thiện lương hồi báo. Người tổng là ưa thích dùng cố hữu tư duy để giải thích hiện hữu sự vật. Hiện có hết thể thì nhất định là chân thật sao? Có lẽ ngươi bất quá là một cái phiêu phù ở tinh không cự nhân ngủ một giấc mà thôi. Cái này một giấc cũng là cả một đời. Hiện tại mọi người đã càng ngày càng không tin quỷ thần chi thuyết, bất luận cái gì quỷ dị sự vật phát sinh, đều có thể dùng khoa học góc độ giải thích đi ra. Dù cho giải thích không ra, đó cũng là còn có không có nghiên cứu triệt để địa phương. Cho nên, không ai sẽ cho rằng La Quân có vượt mức bình thường siêu năng lực. Nhân loại luôn luôn cho là mình không gì không biết, thực là hoàn toàn không biết gì cả. Ngày thứ hai, La Quân cũng không có nên đón bất luận cái gì khách nhân. Hắn ngay tại phòng tạm giam bên trong đợi cả ngày, hắn thực chỉ cần gọi điện thoại, lập tức liền có thể lấy ra ngoài. Hắn có thể gọi cho Tân Hải thành phố Long Vương. Long Vương đến giải quyết chuyện này, đó là vô cùng đơn giản. Hắn cũng có thể gọi cho Tân Hải thành phố thị ủy bí thư. Lúc trước hắn thông qua Lâm Thiên Thiến là nhận biết thị ủy bí thư. Chỉ bằng Lâm Thiên Thiến mặt mũi, hắn muốn hóa giải ngần ấy tiểu phiền toái, đó cũng là dễ như trở bàn tay. La Quân cũng có thể tấu lên trên, trực tiếp theo Trầm Mặc Nùng câu thông. Trầm Mặc Nùng một chiếc điện thoại áp xuống tới, vậy thì phải để trong này người toàn bộ đều nơm nớp lo sợ. Nhưng La Quân cũng không có làm gì. Đến tối, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Cái kia chính là phòng tạm giam đại cửa bị mở ra, cảnh sát nói với La Quân, ngươi ký tên, ký xong chữ về sau liền có thể đi. La Quân không khỏi ngạc nhiên, nói ra, ta có thể đi. Cảnh sát nói ra, không sai, không phải vậy ngươi muốn ở chỗ này ăn tết ta. La Quân không hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn lúc này cũng nghĩ không quá rõ ràng. Sau đó, hắn đi trình tự ký tên, về sau thì thật bị mở ra còng tay, thả ra. Ra đông khu sở cảnh sát, sắc trời đen kịt một màu. Cái này lúc sau đã là trong đêm 10 điểm. La Quân rất nhanh liền nhìn thấy Diệp Vĩ Thắng cái kia chiếc BMW 5. Mà Diệp Vĩ Thắng ngay tại bên cạnh xe đứng đấy, hắn gặp La Quân đi ra, lập tức liền lên tới. Nhìn thấy Diệp Vĩ Thắng một cái trước mắt, La Quân trong lòng là thật bất ngờ. Hắn nghĩ tới Diệp Vĩ Thắng có lẽ sẽ giúp mình, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thế mà có thể đem chính mình cho lấy ra. Diệp Vĩ Thắng cũng không phải là đại nhân vật, hắn có thể làm đến bước này, nhất định là tốn hao rất lớn tinh lực. Cái này khiến La Quân cảm giác được lòng người thiện ác đối lập, quả nhiên là có ác thì có thiện. Những vô cùng hung ác đó người, dù sao cũng là số ít. Thiên hạ này, phần lớn người vẫn là thiện lương. Tại quốc gia phát sinh tai nạn lúc, động đất lúc, vẫn là thật nhiều anh hùng vô danh nguyện ý hiến cho chính mình ái tâm. La tiên sinh. Diệp Vĩ Thắng hướng phía La Quân mỉm cười, hắn trong tươi cười mang một chút đắng chát. La Quân nao nao, hắn tự nhiên cũng liền minh bạch, cái này một tia đắng chát nụ cười bao hàm rất nhiều thứ. Lên xe đi. Diệp Vĩ Thắng sau đó cho La Quân mở cửa xe. La Quân ngồi vào tay lái phụ. Diệp Vĩ Thắng lái xe. La tiên sinh, ngươi bây giờ không nóng nảy à? Diệp Vĩ Thắng nói ra. La Quân nói ra, Diệp thúc thúc nhất định là có cái gì muốn nói với ta đi. Diệp Vĩ Thắng nói ra, ừm, nữ nhi của ta cùng Tiểu Thanh muốn cho ngươi bày tiệc mời khách. Chúng ta tại Bát Tiên Cư chỗ nào đặt trước một bàn, ngươi nếu là không để ý, chúng ta bây giờ phải đi Bát Tiên Cư. La Quân nói ra, tốt, bất quá làm phiền Diệp thúc thúc. Diệp Vĩ Thắng mỉm cười, nói ra, không có việc gì. La Quân nói ra, đúng, Diệp thúc thúc, ta làm sao lại đột nhiên đi ra? Trong lúc này chắc hẳn Diệp thúc thúc ngươi phí rất lớn chắc trở cùng công phu đi. Cũng không có gì, hoa khoảng 100 vạn. Diệp Vĩ Thắng có chút hời hợt nói ra. La Quân nao nao, sau đó nói, 100 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Diệp Vĩ Thắng nói ra, ta tích xúc cái này 20 năm, cũng liền 200 vạn tiền tiết kiệm. Trong ngay mắt thì hao hết sạch nhà hắn một nửa. Khoản này số lượng thì tuyệt đối là số lượng lớn. Mấu chốt nhất vẫn là bá lực. Diệp Vĩ Thắng lại có thể sẵn sàng vì chính mình như thế một người xa lạ, hao phí lớn như thế tiền tài tới. La Quân lâm vào trầm mặc. Diệp Vĩ Thắng nói ra, La tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không có tìm ngươi tranh công, đòi hỏi tiền tài ý tứ. Tiền, ta là nhất định sẽ cho Diệp thúc thúc ngươi. Điểm ấy ngươi yên tâm. La Quân nói ra. Tiền mặc dù là cái thứ tốt, nhưng ở ta tới nói, đủ là được. Diệp Vĩ Thắng nói ra, tại ta hạ quyết định cứu ngươi thời điểm, ta không nghĩ tới số tiền này còn có thể thu về được. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn cảm tạ Diệp thúc thúc ngươi. Diệp Vĩ Thắng nói ra, thực ta cũng không tính là một người tốt, ta làm ăn thời điểm, cũng đã từng làm hãm hại lừa gạt sự tình. Ta cũng là tính toán chi ly người. La Quân biết, tại một ngày một đêm qua bên trong, Diệp Vĩ Thắng khẳng định là đi qua rất lớn tâm lý dày vò, sau cùng mới làm xuống quyết định này. Hắn có quá đa tâm bên trong lời nói muốn nói, lúc này, chính mình cần là lắng nghe. Diệp Vĩ Thắng tiếp tục nói, nhưng La tiên sinh ngươi biết ta tại sao muốn cứu ngươi sao? Vì cái gì? La Quân hỏi. Diệp Vĩ Thắng nói ra, bởi vì ta là một cái phụ thân. La Quân trầm mặc xuống dưới. Diệp Vĩ Thắng nói ra, Lam Tâm cảm thấy ngươi là đại anh hùng, nếu như ta không cứu ngươi, như vậy tại trong mắt của nàng, ta người cha này cũng là một cái tiểu nhân. Mà lại, ta muốn nàng sống được đơn thuần một chút, ta không muốn để cho nàng cảm thấy cái thế giới này toàn bộ đều là băng lãnh, hắc ám. Ta muốn nói cho nàng, trên đời này còn có người tốt. Ngươi là một người tốt, là một cái nàng nhận là anh hùng. Nhưng cha nàng cũng là một cái anh hùng. Thì vì điểm này, liền xem như muốn ta hao hết sạch gia tài, ta cũng phải đi làm. La Quân nói ra, Diệp thúc thúc, ngài là một cái đáng giá ta kính nể người. Diệp Vĩ Thắng nói ra, ta ở trước mặt người ngoài, là cháu trai cũng tốt, tiểu nhân cũng tốt, đều không trọng yếu. Nhưng ta tại nữ nhi của ta trước mặt, nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Đây là ta làm một cái nam nhân sau cùng tôn nghiêm. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, thực ta cũng biết, Lam Tâm cảm thấy ta là đại anh hùng. Nhưng Diệp thúc thúc ngươi cũng không đồng ý ta hành vi. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tán thành sao? Diệp Vĩ Thắng từ tốn nói. La Quân đang chuẩn bị nói chuyện, cái kia Bát Tiên Cư cũng đã đến. Diệp Vĩ Thắng phanh lại, hắn nói ra, đây hết thảy đều không trọng yếu, ta hy vọng bữa cơm này về sau, giữa chúng ta không cần có cái gì gấp mắc. cũng hy vọng La tiên sinh ngươi sẽ không ở Tân Hải ở lâu. La Quân nói ra, Diệp thúc thúc yên tâm, ta không sẽ cùng Lam Tâm các nàng có quá nhiều gặp nhau. Diệp Vĩ Thắng nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, Diệp Vĩ Thắng dừng xe xong, liền cùng La Quân lên lầu. Lầu 2 trong phòng, Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh nhìn thấy La Quân cùng Diệp Vĩ Thắng đến đây, hai cái tiểu nhi tử kích động tới cực điểm. La Quân đại ca, ngươi cuối cùng đi ra, ngươi không sao chứ? Bọn họ không có đánh ngươi à? Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh lo lắng hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, luôn luôn chỉ có ta đánh người khác, không có có người khác đánh ta. Các ngươi chẳng lẽ quên, ta là biết võ công. Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh nói ra, ha ha, kém chút thì quên, La Quân đại ca thế nhưng là đương đại hoàng phi hôm đây. Sau đó, mọi người nhập tọa. Diệp Vĩ Thắng để phục vụ viên mang thức ăn lên. Lão ba, ngươi thật sự là quá không nổi. Diệp Lam Tâm xông Diệp Vĩ Thắng nói ra, ngươi là làm sao làm được nha? Trình Thanh cũng như là hỏi. Bất quá đúng lúc này, Diệp Lam Tâm điện thoại bỗng nhiên vang. Diệp Lam Tâm tiếp thông điện thoại, bên kia truyền tới một phẫn nộ thanh âm nữ nhân. La Quân nghe rõ ràng, lại là Diệp Lam Tâm mụ mụ đánh tới. Cha ngươi ở đâu? Diệp Mẫu giận tức giận vội vàng hỏi. Diệp Lam Tâm không khỏi nói, mẹ, ta cùng cha cùng một chỗ, ngài làm sao kéo? Làm sao rồi? Cha ngươi có phải hay không điên? Thế mà hoa 100 vạn đi cứu một người xa lạ. Hắn là không phải là không muốn sinh hoạt, không nghĩ tới cứ việc nói thẳng. Ta gọi điện thoại cho hắn, hắn không tiếp. Còn dám tắt máy, ngươi để hắn nghe. Mẹ, ta cũng phải tắt máy. Diệp Lam Tâm bỗng nhiên liền đem điện thoại treo, sau đó nhanh chóng tắt máy. Sau đó, tiểu nhi tử hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Diệp Vĩ Thắng, nàng tiến lên ôm Diệp Vĩ Thắng cái cổ, nói ra, "Cha, cảm ơn ngươi chịu cứu La Quân đại ca." Trình Thanh ở một bên nghe được không quá rõ ràng, nàng hỏi, "Cái gì 100 vạn a?" "Không có gì." Diệp Vĩ Thắng vội vàng nói. "Có phải hay không Diệp thúc thúc ngươi vì cứu La Quân đại ca hoa 100 vạn?" Trình Thanh lại không phải người ngu, lập tức đoán ra một hai. "Không phải, ngươi chớ đoán mò." Diệp Vĩ Thắng vội vàng nói. Trình Thanh hốc mắt cũng là đỏ lên, nói ra, "Diệp thúc thúc, tiền này không thể để cho một mình ngài ra. Ta trở về tìm cha ta đòi tiền." Nàng nói xong cũng đứng lên. Cái này ngốc hài tử. Diệp Vĩ Thắng không khỏi sốt ruột, hắn vội vàng nói với Diệp Lam Tâm, mau đỡ ở Tiểu Thanh. Diệp Lam Tâm liền vội vàng kéo Trình Thanh. Trình Thanh cảm thấy rất là không dễ chịu, cảm thấy nàng một điểm bận bịu đều không giúp đỡ, cảm thấy nàng cha mình rất lợi hại không góp sức. Cái này một cái trước mắt, trong nội tâm nàng chỉ muốn khóc lên. La Quân cười một tiếng, nói ra, Tiểu Thanh, ngươi không muốn khổ sở. Ta biết ngươi giống như Lam Tâm thiện lương, cũng giống như Lam Tâm muốn phải cứu ta. Hắn đón đến, nói ra, tiền sự tình, ta sẽ trả cho Diệp thúc thúc, cho nên ngươi không nên cảm thấy ngươi không có xuất lực. Cái kia. Diệp Lam Tâm lập tức liền nhìn về phía Diệp Vĩ Thắng. Diệp Vĩ Thắng tự nhiên hiểu Diệp Lam Tâm ý tứ, hắn lập tức nói, không dùng xong. Đây là chúng ta một điểm tâm ý. La Quân cười một tiếng, nói ra, 100 vạn tại Diệp thúc thúc trong mắt ngươi không phải số lượng nhỏ, ta rất lợi hại cảm kích. Bất quá 100 vạn trong mắt ta, cũng chính là một bữa cơm tiền mà thôi. Cho nên, Diệp thúc thúc ngươi không muốn cùng ta chối tử. Cái này lời vừa nói ra, Diệp Vĩ Thắng cùng Diệp Lam Tâm còn có Trình Thanh đều ngây người. Diệp Lam Tâm lập tức nói, ta dựa vào, La Quân đại ca, ngươi nói thật vẫn còn đang khoác lác à? 100 vạn chỉ là một bữa cơm tiền, ngươi ăn cái đó cơm a? Cơm bên trong khảm đá quý a? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là làm cái tương tự, cũng là làm cái tương tự. Sau đó, hắn quất ra một chương hắc tạp, nói ra, Diệp thúc thúc, làm phiền ngươi đợi sẽ tự mình qua chuyển 5 triệu đến ngươi trong chương mục. Ân, Diệp thúc thúc, ngươi trước không muốn từ chối, tiền này không phải cho ngươi. 100 vạn ngươi thu hồi qua, còn lại 400 vạn, làm phiền ngươi làm hai cái tài khoản lưu giữ cho Lam Tâm cùng Tiểu Thanh. Cái này, Diệp Vĩ Thắng nói không ra lời. Đây là lớn lao dụ hoặc a? La Quân nói ra, ta không có khác ý tứ, cũng là hy vọng Lam Tâm cùng Tiểu Thanh tương lai có thể một mực dạng này không buồn không lo sinh hoạt, không cần vì tiền mà đi buồn rầu, ta hy vọng nhìn các nàng có thể một mực thiện lương xuống dưới. Trên đời này, cố nhiên có thật nhiều ghê tởm sự tình, nhưng ta tin tưởng, đẹp sự tình tốt càng nhiều. Chương 705, nam nhân xa lạ thanh âm. Diệp Vĩ Thắng cuối cùng không có cự tuyệt La Quân hát tạm. Liền xem như Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh cũng không có cách nào đến tự tuyệt, bởi vì các nàng tuy nhiên thiện lương, nhưng các nàng cũng là một người bình thường. Người bình thường, mấy cái có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, mà lại, còn không biết có hậu quả gì không? Liền xem như La Quân, nếu như là cho hắn đỉnh cấp đan dược, hắn đồng dạng vô pháp cự tuyệt. Diệp Vĩ Thắng nhận lấy hát tạm, hắn nói ra, ta vẫn cho là La tiên sinh ngươi là có chút món tiền nhỏ người, không nghĩ tới, ngươi lại có như thế thân ra. Hắn đón đến, nói ra, không biết La tiên sinh trong nhà là làm cái gì. Ta từ nhỏ là cô nhi, là sư phụ ta đem ta nuôi dưỡng lớn. La Quân ngừng một lát, cười cười, nói ra, bất quá Diệp thúc thúc ngươi yên tâm, ta tiền đều là ta đang lúc con đường kiếm được. Cũng tỉ như cái kia U Linh chủ đề quán ba, cũng là ta một tay chuẩn bị đứng lên. U Linh chủ đề quán ba là ngươi làm đứng lên. Diệp Vĩ Thắng giật nảy cả mình, hắn lập tức nói, "Ú Linh chủ đề quán ba thế nhưng là được vinh dự giới kinh doanh một cái kỳ tích a." Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh lại là không biết Ú Linh chủ đề quán ba. Các nàng nghe vậy nổi hứng tò mò. La Quân cười một tiếng, nói, "Ồ." Diệp Vĩ Thắng nói ra, "Ú Linh chủ đề quán ba tiền thân là Kim Sắc Niên Hoa quán ba, Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba năm đó phát sinh không ít quỷ dị sự tình. Mảnh đất kia, nhà kia tại thương trong mắt người đều là mục tấu, không ai dám tới gần cùng tiếp nhận. Nhưng là về sau, Ú Linh chủ đề quán ba hoành không xuất thế, thế mà sử dụng Kim Sắc Niên Hoa nháo quỷ đến gia tăng thần bí tính cùng tò mò tính." Đây là bất luận cái gì quán ba đều không có một cái nào ưu thế. Đem thế yếu chuyển hóa làm ưu thế, chiêu này chơi đến thật xinh đẹp. La Quân cười ha ha, nói ra, mà lại, Kim Sắc Niên Hoa quán ba là ta giá rẻ mua lại, ta mua lại về sau, nhà kia chủ nhân đối ta vô cùng cảm tạ. Diệp Vĩ Thắng cười một tiếng, nói ra, cái kia về sau, chủ nhân kia ha không phải là muốn khóc. La Quân nói ra, sau đưa cho hắn sửa 100 vạn, hắn cũng không có gì tốt hối hận. Diệp Vĩ Thắng nói ra, ta thật rất ngoài ý muốn, là tiên sinh. Nói thật, ta vốn cho là ngươi vẫn là cái không quá thành thục người trẻ tuổi, cho nên mới sẽ hành sự lỗ mãng. Ta cảm thấy ngươi có tiền, ngươi có thể sau đó cho những người đáng thương kia đền bù tổn thất một điểm liền tốt, ngươi có rất nhiều có thể giải quyết phương thức. Nhưng ngươi lại lựa chọn lớn nhất không sáng suốt một loại phương pháp. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thân phận ta cũng không phải là một cái thương nhân. Nói đến, ta là một võ giả. Võ giả không phải chính khách, không cần ẩn nhẫn. Nếu như ngay cả võ giả đều không có huyết tính, đều không đứng ra, cái kia còn có thể trông cậy vào người bình thường sao? La Quân đại ca, ngươi thật lợi hại. Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh từ đáy lòng nói ra. La Quân cười một tiếng. Hắn đón đến, nói ra, đúng, Diệp thúc thúc, ngươi là thế nào đem ta cứu ra? Chỉ có 100 vạn, chỉ sợ cũng không dễ giải quyết chuyện này a. Diệp Vĩ Thắng nói ra, không sai, thực ngươi chuyện này rất lợi hại khó giải quyết. Về sau ta lựa chọn đường con cứu quốc phương pháp, ta hoa 100 vạn, vì cũng là theo trong thành phố một đại nhân vật nói chuyện. Cái này đại nhân vật là thực quyền nhân vật, mà lại cũng có con gái. Ta thông qua quan hệ, rốt cục có thể ở buổi tối đến trong nhà hắn qua bái phòng một lần. Ta không có cho cái này đại nhân vật đưa bất kỳ vật gì, ta chỉ là giảng thuật từ hôm qua gặp được ngươi bắt đầu, một cho tới hôm nay, ta lại như thế nào tới gặp hắn quá trình. Cùng ta tại sao muốn làm như thế? Bởi vì ta cũng tin tưởng, nhân tâm bản chất là thiện lương, vô cùng hung ác người, dù sao cũng là số ít. Cái kia đại nhân vật nghe xong ta lời nói về sau, rất thụ cảm xúc. Hắn nói, liền xem như vì hài tử, hắn cũng phải chủ trì cái này một cái công đạo. Thế là tại sau một tiếng, thì có người nói cho ngươi, ngươi có thể được thả ra. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, Diệp thúc thúc ngài là một cái có đại trí tuệ người. Diệp Vĩ Thắng nói ra, ta vốn cho rằng ta thật là có đại trí tuệ, nhưng ta bây giờ lại một chút cũng nhìn không thấu được ngươi. La Quân nói ra, thực ta rất đơn giản, ta thích ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, ta thích vô cùng đơn giản, đừng có cái gì tâm kế. Trông thấy chuyện bất bình, cần mắng cứ mắng, nên đánh thì đánh. Là ta sai, ta nhận lầm. Diệp Vĩ Thắng nói ra, ta nhớ tới một sự kiện, lúc trước U Linh chủ đề quán ba khai trường, có thật nhiều quan lớn đều qua cổ động. Điều này nói rõ là tiên sinh ngươi là có chính mình mạng lưới quan hệ. Ta muốn một ngày này đến, coi như ta không vì ngươi làm cái gì, ngươi muốn xuất đến, cũng là dễ như trở bàn tay. La Quân nói ra, Diệp thúc thúc, chúng ta sao phải nói những này đâu? Ngươi tỉnh, ta vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi hiệp can nghĩa đảm, ta vĩnh viễn kính nể, cái này liền đầy đủ. Những lời này là ý vị thâm trường, cũng lần nữa chứng thực Diệp Vĩ Thắng ý nghĩ trong lòng. Diệp Vĩ Thắng trong lòng sinh ra một câu, hậu sinh khả úy a. Ăn cơm xong về sau, thời gian đã không còn sớm, lập tức liền muốn không điểm. Diệp Vĩ Thắng đưa ra muốn đưa La Quân trở về. La Quân mỉm cười, nói ra, nơi này đón xe rất dễ dàng, thời gian không còn sớm, Diệp thúc thúc vẫn là không cần phải để ý đến ta. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đi ra một đoạn, Diệp Lam Tâm hô lớn, La Quân đại ca, chúng ta còn có thể qua U Linh chủ đề quán ba tìm ngươi chơi sao? Đương nhiên có thể. La Quân không quay đầu lại, vứt xuống một câu nói như vậy. Đầu đường bên trên, La Quân rất nhanh biến mất tại đèn đuốc giá rời chỗ. Diệp Vĩ Thắng cùng Diệp Lam Tâm còn có Trình Thanh nhưng trong lòng thì thật lâu khó mà bình tĩnh. Đương đại kỳ nhân a. Diệp Vĩ Thắng sau cùng bùi ngùi mãi thôi. Tiếp theo, Diệp Vĩ Thắng mang theo Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh qua một nhà ngân hàng tự động máy rút tiền bên trên thẩm tra. Hắc tạp bên trên sau cùng biểu hiện hạn mức là. Tóm lại, Diệp Vĩ Thắng bọn người thấy rõ ràng lúc, đầu có chút choáng. Đằng sau linh quá nhiều. 5 triệu ở bên trong vẫn thật là cái không đáng chú ý số lượng nhỏ. Diệp Lam Tâm nghẹn họng nhìn chân chối nói ra, vậy dạng này nhìn, La Quân đại ca nói 100 vạn bất quá là một bữa cơm tiền, cái này giống như không phải đang khoác lác. Diệp Vĩ Thắng cũng là cười khổ, hắn tự nhận chính mình là cái thành công nhân sĩ. Gặp qua không ít các mặt của xã hội, mà lại mở là bảo mã bẩm năm, nhưng bây giờ theo La Quân dạng này người so ra, hắn cảm thấy mình nguyên lai cũng là cái dế nhủi a. La Quân tiện tay thì chiêu đến sĩ, về sau, hắn liền lên xe tiến về U Linh chủ đề quán ba. Hắn cũng không có cho Đinh Hàm gọi điện thoại, mà là muốn cho Đinh Hàm một kinh hỉ. Tại lúc đến đợi, hắn đã mua một đầu có giá trị không nhỏ kim cương dây chuyền. Nữ nhân nha, đối với dạng này đồ vật tổng là vô pháp cự tuyệt. Rất nhanh, La Quân liền đến U Linh chủ đề quán ba. Cái kia U Linh chủ đề quán ba vẫn là rất nóng nảy. Không quá bạo trình độ so trước kia còn là kém một chút. Dù sao thứ gì đều coi trọng cái mới mẻ cảm giác, mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái qua, vẫn là hội có chút mất giá. La Quân tiến U Linh chủ đề quán ba, trong này phục vụ viên phần lớn đều đã đổi. Phục vụ hành nghiệp, đó là làm bằng sắt lão bản, Lưu Thủy Binh, đội binh đội tướng đặc biệt tập lập. Bất quá người pha rượu, còn có cái kia chứ danh đại sư đều còn tại. Cái kia là La Quân hoa giá cao tiền mời về. La Quân vừa đến quầy ba trước, người pha rượu kia Lâm Lôi lập tức nhận ra La Quân. Trần tổng, ngài trở về. La Quân mỉm cười, hắn trí nhớ rất tốt, nhớ kỹ người pha rượu này. Hắn cười một tiếng, hỏi: "Đinh Hàm đâu?" Lâm Lôi nói ra: "Tô tổng bây giờ không có ở đây bên này ở, Tô tổng một lần nữa mua phòng ốc." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn sau đó tìm Lâm Lôi hỏi địa chỉ, về sau liền rời đi U Linh chủ đề quán ba. Đinh Hàm bây giờ tại cấp cao tiểu khu mua một bộ 3 phòng 2 phòng tử, tại 20 lâu. Cái này tiểu khu gọi là Mặc Vốn Nên tiểu khu. La Quân thuận lợi đi vào Mặc Vốn Nên tiểu khu. Bất quá tại muốn đi vào thời điểm lại là cái tiểu phiền toái, loại này cấp cao tiểu khu, các nhân viên an ninh quản rất lợi hại nghiêm, người không có phận sự muốn đi vào cũng không dễ dàng. La Quân cuối cùng vẫn là chợt lấy người, lặng lẽ đi vào. Sau khi đi vào, hắn theo làm tặc một dạng, cấp tốc đến Đinh Hàm chỗ số 8 lâu. Số 8 lâu trước lầu còn có một đạo giám sát đại môn. La Quân theo muốn ẩn nút đi vào đặc công một dạng, lại nhanh chóng đến trước cửa, lớn nhất sau bàn tay chấn động, đem cửa chấn khai. Như thế mới tính thuận lợi đi vào. Đến lúc này, La Quân cũng liền đường đường chính chính tới. Tiểu khu đó bảo an liền xem như trông thấy La Quân, vậy cũng sẽ coi là La Quân chính là cái này tiểu khu người. La Quân sau đó lại ngồi thang máy đến 20 lầu. Đến 20 sau lầu, La Quân kềm chế kích động, hắn lại đem đại môn nhẹ nhàng chừng khai. Tiếp theo, La Quân thì vào nhà. Lúc này, trong phòng yên lặng như tờ, một cái đèn cũng không có mở. Đều muộn như vậy, Đinh Hàm khẳng định là đã chìm vào giấc ngủ. La Quân lúc này ngưng thai lắng nghe, lập tức liền cảm giác ra khí tức quen thuộc. Đinh Hàm ngay tại phòng ngủ chính bên trong, mà lại con gái nàng Tiểu Tuyết không cùng nàng cùng ngủ. Cái này để La Quân buông lòng một hơi. Sau đó, La Quân liền tới đến Đinh Hàm phòng ngủ trước, cửa phòng ngủ cũng không có khóa trái, La Quân nhẹ nhàng vặn mở cửa, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân mới nhìn rõ ràng căn phòng ngủ này, cùng trên giường người. Phòng ngủ này rất là rộng rãi, mà lại hướng dương. Màn cửa cũng không hề hoàn toàn cài đóng, cho nên có ẩn ẩn sức ánh trăng chiếu vào. Trên giường, Đinh Hàm quấn tại hơi mỏng không điều bị bên trong. Nàng tựa như biển đường xuân ngủ, hoàn toàn không biết La Quân đã chui vào tiền đến. La Quân nhìn thấy Đinh Hàm cái này, một cái chớp mắt nghĩ đến rất nhiều, hắn nhớ tới trước đó vừa tới Tân Hải lúc thuê lại tại nàng sát vách, nhìn lén nàng tắm rửa tình cảnh. Nhìn thấy Đinh Hàm, La Quân cho dù hội dơ lên lớn nhất dục vọng mãnh liệt, mà hơn một năm nay bên trong, chỗ chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. La Quân hồi tưởng lại, đều cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Thiên mệnh giả, sát kiếp. Cái này sát kiếp chính thức tiến đến về sau, hắn cảm nhận được thiên đạo đáng sợ. Hết thảy, hoàn toàn là thân bất do kỷ, nhưng lại sẽ bị thiên đạo chỉ dẫn lấy qua kinh lịch cái kia rất nhiều chuyện. La Quân hít sâu một hơi, hắn quyết định cái gì đều không muốn. Sau đó, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước giường, sau đó liền cởi giày tiến vào trong chăn. Người nào? Đinh Hàm nhất thời hoảng sợ tỉnh lại. La Quân lại là đem chăn một vùng, liền đem Đinh Hàm cũng che đậy trong chăn mặt. Sau đó, La Quân liền hôn lên Đinh Hàm môi. Đinh Hàm hãi nhiên muốn tuyệt, nhưng rất nhanh, nàng đã cảm thấy người này quá quen thuộc. Mong nhớ ngày đêm, có thể nào chưa quen thuộc. Đinh Hàm ư một tiếng, lập tức cũng liền nhiệt liệt đáp lại. Đây là núi kêu biển gầm kích tỉnh. Nhưng ngay tại thủy triều kịch liệt thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Tinh, ngươi làm sao rồi? Đây là một cái hơn 60 tuổi âm thanh nam nhân. La Quân nhất thời ngây người, hắn trong mắt trợn tròn, cổ quái nhìn về phía Đinh Hàm, mẹ nó tình huống như thế nào, tại sao có thể có nam nhân còn ở chỗ này? Chương 706, Tô Mẫu phẫn nộ. Đinh Hàm nhìn La Quân sắc mặt, lập tức biết hắn là hiểu lầm. Nàng lập tức nhỏ giọng nói ra, là cha ta. La Quân nhất thời sửng sốt, ta qua, trong đáy mắt, trong lòng của hắn, cái kia quân a. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Đinh Hàm hiện tại vẫn là hỏa nhiệt trạng thái a. Rất lợi hại hiển nhiên, là hai người động tác kịch liệt, Đinh Hàm kiềm chế tiếng rên rỉ đem lão phụ thân cho đánh thức. A, không có việc gì. Đinh Hàm lập tức ổn định tâm tình hồi đáp. Ta rõ ràng nghe được bên trong có âm thanh, ngươi làm sao? Lão phụ thân rất là bướng bỉnh, đột nhiên lại nghẹn ngào nói ra, không có lưu manh vào đi. Có phải là hắn hay không đang uy hiếp ngươi? Ta lập tức báo động. Không, cha. Đinh Hàm đều muốn sốt ruột chết, cái này nếu là thật đem cảnh sát đưa tới, nàng mặt mũi này hướng cái kia đập nha. Cái kia không phải vậy cha thì tiến đến. Lão phụ thân nói ra. Đừng. Đinh Hàm nói ra, cha ngươi chờ chút, ta trước mặc quần áo a. Lão phụ thân nói ra, cái kia tốt. Lúc này, La Quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên người Đinh Hàm lật qua, hai người nhanh chóng thanh lý dưới, cũng mặc xong quần áo. Về sau, La Quân liền đối với Đinh Hàm nhẹ nói, ta tránh ngoài cửa sổ. Đinh Hàm giật mình, nói ra, đây là 20 lâu đâu, ngươi nghĩ gì thế? Cái kia cũng không sợ, ta không sao. La Quân thân thủ đến, nơi nào sẽ sợ cái này? Hắn vốn là cảm thấy gặp Đinh Hàm phụ mẫu là rất lợi hại xấu hổ sự tình, dù sao, thế tục ánh mắt đến xem, chính mình là thứ cặn bã nam a. Cùng người ta nữ nhi cùng một chỗ, lại không cưới. Mà bây giờ, cảnh tượng này gặp lại, vậy thì càng thêm xấu hổ. La Quân cấp tốc đi vào trước cửa sổ, thả người nhảy lên. Sau đó, hắn liền trèo ở một cây hàng rào. Đinh Hàm giật mình, lập tức tới nhìn La Quân. La Quân đánh thủ thế, như thế Đinh Hàm cũng mới thoáng yên tâm. Sau đó, Đinh Hàm đem đèn mở ra, trên mặt nàng còn có chút đỏ ửng. Nàng liền lập tức dùng nước lạnh nhuận dưới mặt, tiếp lấy mới đi đem cửa phòng mở ra. "Cha, ngươi muộn như vậy không ngủ, đến chỗ của ta náo cái gì nha?" Đinh Hàm đoán trách nói ra. Lão đầu tử là cái tinh thần lão đầu tử, hắn mặc ngân sắc áo ngủ, cưỡng ép chen tiến gian phòng bên trong, sau đó bốn phía xem xét. Không đúng, nhất định là có người tiến đến. Lão đầu tử rất là khẳng định, tiếp theo, hắn tại trong tủ treo quần áo nhìn xem, nói ra, "Ra đi." "Cha, ngươi coi ta là gì người nha, trong này tại sao có thể có người?" Đinh Hàm tức giận tiến lên một thanh kéo ra tủ quần áo, nói, "Ngươi nhìn, có người hay không?" Hiển nhiên là không có. Đó nhất định là dưới giường. Lão đầu tử còn nói thêm, "Cái giường này là thật tâm, bên trong có thể giấu người sao?" Đinh Hàm im lặng nói ra, "Đó là tại màn cửa sau." Lão đầu tử nói ra. Đinh Hàm ngay lập tức đem màn cửa kéo ra. Lão đầu tử nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nam nam nói ra, "Điều đó không có khả năng à, ta rõ ràng nghe được thanh âm. Ngươi là nghi thần nghi quỷ, mau trở về ngủ đi." Đinh Hàm thúc giục nói. Lão đầu tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng đi vào trước cửa sổ, sau đó hướng xuống mặt nhìn lại. Lần này, La Quân là muốn tránh cũng không được. "Tiểu hòa tử, lên đây đi." Lão đầu tử mang theo một tia trêu tức nói ra. La Quân ngẩng đầu nhìn thấy lão đầu tử ánh mắt, hắn cái kia xấu hổ a. Sau đó, La Quân liền cũng liền bỏ lên. "Hừ, các ngươi điểm ấy trò vặt cũng muốn lừa qua lão già ta." Đinh Hàm phụ thân cười lạnh một tiếng. "Tô phụ gọi là Tô Bồi Ngọc. Tô Bồi Ngọc cùng bạn già đều là giáo sư, bất quá bây giờ đều về hưu, thì đem đến Đinh Hàm nơi này, giúp Đinh Hàm chiếu cố Tiểu Tuyết." Nơi này động tĩnh, rất nhanh cũng liền kinh động Tô Mẫu. Trong phòng khách, ánh đèn trắng như tuyết. Khi Tô Mẫu trông thấy đột nhiên xuất hiện La Quân lúc, nhất thời thất sắc. "Mẹ, cha, đây chính là La Quân." Đinh Hàm xấu hổ giới thiệu, nàng đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. La Quân đều muốn khóc, sớm biết Đinh Hàm phụ mẫu ở chỗ này, hắn tuyệt bức sẽ không tới. Bá phụ, bá mẫu tốt. La Quân xấu hổ cúi người chào nói. Tô Mẫu sắc mặt khó coi, nàng không nói gì. Tô Bồi Ngọc làm theo nói ra, cái này hơn nửa đêm, làm sao lén lút đến, muốn tới cũng nên quang minh chính đại đến nhà. Ách, ta không biết bá phụ bá mẫu các ngươi tại. La Quân giải thích nói. Vừa nói xong, liền biết mình là càng tô càng đen. Quả nhiên, Tô Bồi Ngọc nói ra, ngươi ý là, muốn là chúng ta không tại, ngươi nên lén lút đến. Ta không phải ý tứ này. La Quân lập tức nói. Được rồi, cha mẹ, La Quân xa đổ mà đến, cũng mệt mỏi đói. Các ngươi khác giống thẩm vấn phạm nhân giống như. Hắn cũng là muốn cho ta niềm vui bất ngờ. Đinh Hàm nói ra. Nàng đón đến, nói, mẹ, ngươi giúp La Quân nấu bát mì đi. Ta không nấu, muốn nấu chính ngươi nấu. Tô Mẫu lại là khởi sướng tính khí, đầu chật qua một bên. Tính toán. Đinh Hàm liền kéo La Quân tay, nói ra, hai chúng ta lái xe ra ngoài ăn. La Quân vội vàng tránh ra Đinh Hàm tay, hắn cười ha hả, nói ra, coi như vậy đi, ta không đói bụng. Hắn lúc này muốn là theo Đinh Hàm ra ngoài, đây không phải là đổ dầu vào lửa hả, hắn không có ngu như vậy. Tô Bồi Ngọc thần sắc rất lợi hại cổ quái, sau đó, hắn lại còn nói, tính toán, thời gian không còn sớm, có lời gì đều ngày mai rồi nói sau. Hắn sau đó thì kéo bạn ra tay, nói, đi với ta ngủ đi. Tô Mẫu hất ra Tô Bồi Ngọc tay, nói, không được, hôm nay lời nói phải nói rõ ràng. Nàng đón đến, lập tức xông La Quân nói, tiểu hòa tử, đừng nói bá mẫu nhằm vào ngươi. Bá mẫu vẫn luôn biết ngươi, cũng rất cảm tạ ngươi vì tiểu tinh làm nhiều như vậy. Nhưng ta cái này khi mẹ thì một điểm không thể nhịn, ngươi đến đem tiểu tinh khi cái gì? Xem như ngươi bao dưỡng tình nhân, tiểu tam. Ta không có ý tứ này. La Quân lập tức nói, đã không có ý tứ này, vậy ngươi đánh tính toán lúc nào cưới nhà ta tiểu tinh? Tô Mẫu nói ra, nếu như ngươi có thể nói rằng ngày, bá mẫu lập tức xin lỗi ngươi, đồng thời cho ngươi nấu xong ăn, đưa ngươi khi cô già, cực kỳ phụng dưỡng. La Quân nói không ra lời. Hắn biết Tô Mẫu yêu cầu không có chút nào quá phận, là mình đối lý. Thế nhưng là, hắn làm sao hướng Đinh Hàm hứa cái hứa hẹn này đâu? Làm sao cho nàng hôn nhân đâu? Làm sao cùng với nàng gần nhau đâu? Bá mẫu, thật xin lỗi. La Quân nói ra, ta tình huống có chút phức tạp, nhưng ta cũng không phải ngài muốn như vậy không chịu nổi, ta cùng Đinh Hàm cảm tình cũng tuyệt đối là thật. Ngươi nói tới nói lui, ngươi cái này cùng những đàn ông phụ lòng đó sợ tác sợ vi khác nhau ở chỗ nào? Tô Mẫu trong lời nói mùi thuốc súng nồng đậm cực kỳ. Mẹ, Đinh Hàm nói ra, ta đã sớm nói, chuyện ta không cần ngươi quản. Ngươi có thể hay không đừng quản, là ta không nguyện ý cùng hắn kết hôn. Ta liền muốn giống bây giờ như thế qua, có cái gì không tốt? Vì cái gì thì nhất định muốn kết hôn đâu? Người khác nói đỡ cho hắn, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Tô Mẫu nói ra. Được rồi. Tô Bồi Ngọc vị này lão phụ thân rốt cục báo nổi. Đều đừng ầm ĩ, ta nói, có lời gì ngày mai lại nói, trở về phòng. Lão phụ thân uy nghiêm vẫn là rất nặng, hắn một khi đã nói, mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó, Tô Bồi Ngọc liền đem Tô Mẫu kéo về phòng. Trong phòng khách, rất nhanh cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Đinh Hàm. La Quân vẫn là một mặt xấu hổ, Đinh Hàm tràn ngập ấy nãy nói ra, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới mẹ ta hội ép ngươi như vậy. Nên nói xin lỗi là ta. La Quân khẽ cười khổ. Tô Bồi Ngọc cùng Tô Mẫu một trở về phòng, Tô Mẫu liền nổi giận nói, ngươi làm gì nha? Ngươi không đứng ở ta nơi này một bên, còn giúp tiểu tử kia. Chuyện tình cảm là bọn nhỏ việc của mình. Tô Bồi Ngọc nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tô Mẫu nói ra, ta sao có thể mặc kệ? Đó là nữ nhi của ta. Ta cùng ngươi nói thật đi, trong lòng ta vẫn luôn rất lợi hại cảm tạ La Quân tên tiểu tử này. Tô Bồi Ngọc bỗng nhiên nói ra. Cảm tạ? Tô Mẫu cười lạnh, nói ra, cũng bởi vì hắn cho tiểu tinh tiền. Thả ngươi cái rắm. Tô Bồi Ngọc nói ra, ngươi cho rằng ta là rơi vào tiền trong mắt. Nếu là tiểu tinh bởi vì tiền theo gia hỏa này cùng một chỗ, ta sớm đem tiểu tinh đuổi ra khỏi nhà. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Nói đến, hiện tại tiểu tinh hết thảy đều là gia hỏa này cho. Tô Mẫu nói ra. Tô Bồi Ngọc nói ra, ngươi cái này phụ đạo nhân gia, cách nhìn của đàn bà. Khó trách tiểu tinh có tâm lý lời nói đều không nói cho ngươi. La Quân cho tiểu tinh hoàn toàn không phải tiền, mà chính là tôn nghiêm cùng hy vọng. Ta nghe tiểu tinh nói qua, hắn là cái không muốn kết hôn người, mà lại có rất nhiều chuyện muốn làm. Lúc trước hắn tuy nhiên ưa thích tiểu tinh, nhưng vẫn luôn không có nhận thụ tiểu tinh, cũng là bởi vì biết cho không nhỏ tinh muốn. Nhưng là hắn cũng không thể tiếp nhận tiểu tinh chán trường như vậy, cho nên hắn mới nghĩ biện pháp giúp tiểu tinh mở nhà này U Linh chủ đề quán ba. Tiểu tinh đã nói với ta, nàng đời này thì ái La Quân một người này, mà lại nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất tốt, có tiểu tuyết tại, có sự nghiệp của mình tại. Đây là nàng muốn sinh hoạt. Chúng ta thực sự cầu thị tới nói. Tô Bồi Ngọc sau đó nói, tiểu tinh từ khi theo Từ Chí ly hôn sau là cái dạng gì, ngươi trong lòng ta không rõ ràng sao? Hiện tại tiểu tinh lại là cái gì trạng thái? Chẳng lẽ chúng ta thì không nên cảm tạ La Quân tên tiểu tử này sao? Nếu là hắn chịu theo tiểu tinh kết hôn, ta tự nhiên cảm tạ hắn. Nhưng như bây giờ, trong lòng ta cũng là không thoải mái. Tô Mẫu nói ra, ta thì không hiểu, đã lẫn nhau ưa thích, làm sao lại không chịu kết hôn? Làm sao lại không chịu cho tiểu tinh cái danh phận? Tô Bồi Ngọc liền cũng không biết nói cái gì cho phải, đây cũng là hắn không nghĩ ra một chỗ a. Trong phòng ngủ, Đinh Hàm tĩnh tĩnh nằm tại La Quân trong ngực. La Quân tràn đầy áy náy, nói ra, Hàm tỷ, thật xin lỗi, ngươi vì ta, khẳng định thụ không ít ủy khuất. Đinh Hàm bắt lấy La Quân tay, nói ra, không có khoa trương như vậy, thực bình thường cũng còn tốt. Mà lại, ta thật hài lòng ta hiện tại sinh hoạt trạng thái. La Quân nói ra, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, ta đều biết, tại Tân Hải có người đang chờ ta. Nơi này đều là nhà ta. Đinh Hàm trong mắt lóe lên cảm động cùng vui sướng, nói ra, ngươi có phần này tâm ý, ta chính là chết cũng không hối tiếc. La Quân nói ra, nhưng là ta rất xin lỗi, ta không thể cho ngươi một trương giấy hôn thú. nếu như có thể lời nói, tương lai ta là muốn cùng ngươi cử hành một trận hôn lễ, tại ngươi trước mặt cha mẹ, cho ngươi một cái danh phận. Đinh Hàm nói ra, ta là người phàm phu tục tử, ta không nói gạt ngươi, có thể có cái này danh phận tốt nhất. Không, thực ta cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì ta giải ngươi tính tình, ta biết ngươi nỗi khổ tâm. La Quân mỉm cười, sau đó, hắn nói ra, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đinh Hàm mừng rỡ nói ra, thật sao? Là lễ vật gì? Chương 707, tấm lòng của cha mẹ. La Quân liền xuất ra cái kia sợi dây chuyền kim cương. Đinh Hàm trông thấy cái này chiếu lấp lánh dây chuyền, nhất thời mừng rỡ ngọt ngào. Nàng tiếp nhận dây chuyền, cất trong tay, tinh tế vuốt ve, sau cùng mới nói với La Quân, ta rất lợi hại ưa thích, cảm ơn ngươi. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, ánh sáng thì một tiếng cảm ơn không thể ra. Đinh Hàm khuôn mặt hồng hồng, nàng đột nhiên nói ra, giúp ta đeo lên. La Quân liền nhận lấy dây chuyền cho Đinh Hàm đeo lên. Về sau, Đinh Hàm liền hỏi La Quân, nói ra, ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Lấy thân báo đáp được hay không? Nói càng về sau, nàng vẫn là đỏ mặt không được. La Quân làm theo kỳ quái nói ra, ngươi không phải đã sớm lấy thân báo đáp sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Đinh Hàm nhỏ giọng hỏi. La Quân nhỏ giọng tại Đinh Hàm bên thai nói vài lời, Đinh Hàm ngay lập tức mặt đỏ thai đốt lắc đầu, cũng nói ra, như vậy sao được? Quá ngượng ngùng. Không có gì ngượng ngùng, chúng ta thử một chút trò mới mà. Sau đó, La Quân liền dùng chăn mền bao hắn lại chính mình cùng Đinh Hàm. Một đêm này, hai người nhất định là xa cách từ lâu kích tình khó tiêu. Một mực đến rạng sáng 4 giờ, hai người mới mệt mỏi ngủ không, sau cùng ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Đinh Hàm toàn thân bủn rủn, đều muốn dậy không giường. La Quân ngược lại là long tinh hổ mãnh, hắn rất nhanh liền rời giường. Đinh Hàm thử chống lên giường, nhưng cuối cùng vẫn là nằm xuống, nàng đều muốn xấu hổ chết, hoán giận nói ra, đều tại ngươi, không có chừng mực. Ngươi dạng này bảo ta làm sao đi gặp cha mẹ ta a? La Quân cười một tiếng, hắn ngồi ở giường đầu, mở tivi, nói ra, cái kia sợ cái gì, bá phụ bá mẫu cũng là người từng trải a. Tới ngươi cái đại đầu quỷ, ai có thể giống như ngươi dày vò? Đinh Hàm nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, nói xong giống ngươi không muốn giống như. Hôm qua ngươi nhưng so với ta còn điên cuồng. Ngươi? Đinh Hàm ngượng ngùng tức giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, lại nói a, ta là Châu, ngươi là Điệp. Ta Châu cũng không có la mệt mỏi, ngươi mệt mỏi cái gì nha? Đinh Hàm buồn bực không được, hết lần này tới lần khác lại nói không lại La Quân. La Quân cũng là đùa giỡn một chút, trêu chọc Đinh Hàm. Hắn đặc biệt thích xem Đinh Hàm thẹn quá hóa giận bộ dáng. Đương nhiên, đùa về đùa, La Quân cũng biết không có thể để Đinh Hàm hôm nay thì thật nằm trên giường. Cái kia cặp vợ chồng già còn bất định nghĩ như thế nào chính mình cùng Đinh Hàm đây. Đến, ta giúp ngươi đè xuống ma, khơi thông khí huyết. La Quân nói ra. Đinh Hàm gật gật đầu, nàng biết La Quân là công phu cao thủ, đối với trung ý thì xoa bóp cũng là lành nghề. Đinh Hàm dốc sức trên giường, cái kia bờ mông ngạo nghệ ướt lên, nhìn lại là có chút mê người. La Quân không khỏi nuốt nước miếng một cái, nếu không phải cố kỵ đến Đinh Hàm đã chịu không được dày vò, hắn thật nghĩ lại thú tính đại phát một lần đây. Đi qua La Quân xoa bóp, Đinh Hàm lập tức liền cảm giác toàn thân thông thái, thoải mái không được. Về sau, La Quân cùng Đinh Hàm chỉnh lý tốt ăn mặc, như thế mới mở ra cửa phòng ngủ, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Tô Bồi Ngọc chính đang xem báo, mà Tô Mẫu thì tại làm điểm tâm. La Quân hô một tiếng bá phụ. Tô Bồi Ngọc nhàn nhạt tướng một tiếng. Đinh Hàm nói ra, cha, Tiểu Tuyết còn đang ngủ sao? Tô Bồi Ngọc nói ra, đúng vậy a, nàng khó được nghỉ, để cho nàng ngủ thêm một hồi đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đi xem một chút nàng. Tô Bồi Ngọc cũng không có ngăn cản, mà Đinh Hàm làm theo đến trong phòng bếp. Mẹ, buổi sáng ăn cái đó đâu? Đinh Hàm xun xoe hỏi. Mì sợi. Tô Mẫu lạnh lùng đáp. Đinh Hàm nhìn xem trong nồi, lập tức nói, điểm ấy mì sợi không đủ a. Tô Mẫu nói ra, làm sao không đủ, mỗi lần ta đều là nấu nhiều như vậy. Đinh Hàm nhất thời thì trầm mặc xuống dưới. Nàng sau một hồi khá lâu nói ra, ta cùng La Quân ra ngoài ăn. Nàng nói xong xoay người rời đi. Tô Mẫu cũng không lý tới hội Đinh Hàm. La Quân đang Tiểu Tuyết trong phòng ngủ, cùng Tiểu Tuyết đùa giỡn, Tiểu Tuyết trông thấy La Quân rất là vui vẻ, đồng thời hung hăng hô hào bậy bạ. Tại tiểu gia hỏa tâm lý, La Quân cũng là phụ thân một ý hệt. Mà Đinh Hàm cũng thường xuyên hội nói cho Tiểu Tuyết, chúng ta hiện tại hết thảy đều là bậy bạ cho. Bậy bạ tuy nhiên không ở nơi này, nhưng lại đem cái gì đều an bài tốt, cho nên cũng không ai dám khi dễ chúng ta. Kể từ đó, Tiểu Tuyết thì càng ưa thích La Quân, cũng càng sùng bái La Quân. Mụ mụ. Tiểu Tuyết ăn mặc áo ngủ nhỏ, nàng nhìn thấy Đinh Hàm tiến đến, cũng cao hứng hô. Đinh Hàm nhìn thấy nữ nhi, trong mắt chính là nhu tình cùng nụ cười. Nàng nói ra, "Tiểu Tuyết, chúng ta thu thập một chút, thì cùng bảy bạ cùng đi ra ăn điểm tâm có được hay không?" Tiểu Tuyết nói ra, "Tốt lắm tốt lắm." La Quân không khỏi buồn bực nói ra, "Bá mẫu không phải tại làm điểm tâm sao? Làm sao còn ra qua ăn?" Tiểu Tuyết thích ăn bên ngoài. Đinh Hàm không muốn nói là bởi vì mẫu thân căn bản không chuẩn bị La Quân phần. La Quân lại là nhân tình, lập tức liền đoán ra cái đại khái. Hắn hơi hơi thở dài, cũng liền không nói gì thêm nữa. Chờ La Quân cùng Đinh Hàm mang theo Tiểu Tuyết sau khi rời khỏi đây, Tô Mẫu liền đến trong phòng khách. Bọn họ ra ngoài. Tô Mẫu rũ cụp lấy mặt hỏi. Tô Bồi Ngọc buông xuống giấy báo, hắn thở dài, nói ra, ngươi biết rõ tiểu tình tâm ý, còn không phải nếu như vậy làm, nhất định muốn làm tất cả mọi người không thoải mái mới cam tâm sao? Ta đều là vì muốn tốt cho tiểu tình. Tô Mẫu tức giận vô cùng, nàng nói ra, nàng là trên người của ta rơi xuống một miếng thịt, ta có thể không thương nàng sao? Trước kia chúng ta để tùy, nàng và cái kia Từ Trí rơi vào kết quả gì tốt đâu? Chẳng lẽ hiện tại ta còn muốn nhìn lấy nàng nhảy hố lửa? Tô Bồi Ngọc nói ra, tiểu tình ưu điểm lớn nhất chính là, mặc kệ nàng làm lựa chọn gì, nàng đều đối tự mình lựa chọn phụ trách. Nàng tuyển Từ Trí, về sau nàng nói cho ngươi nàng hối hận không? Nàng còn không phải quật cường như vậy, tha rằng ở bên ngoài khổ cũng không trở về. Cái kia ngươi cho rằng, hiện tại nàng liền sẽ quay đầu sao? lại nói, nhìn người xem tướng, ta cảm thấy La Quân tên tiểu tử này không xấu. Tiểu Tuyết cũng như thế ưa thích hắn. Ta không nói hắn là người xấu, ta chính là tức giận, hắn làm sao lại không chịu cùng Tiểu Tình kết hôn? Tô Mậu nói ra, ta tình nguyện La Quân là cái phổ thông tiểu hòa tử, không có cái gì tiền, cứ như vậy bình bình đạm đạm cùng với Tiểu Tình liền rất tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không phải người bình thường a. Tô Bồi Ngọc nói ra. Tô Mậu nói ra, ngươi lão bất tử này, ngươi đến là tại thay ai nói chuyện? Cái này La Quân thật vất vả trở về, chúng ta phải thêm chút sức đem chuyện này thúc đẩy. Tô Bồi Ngọc lắc đầu, lại là nói ra, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Sau đó, hắn liền đem dây báo cuốn một cái, tay cũng cong tại sau lưng, gật gù đắc ý đi ra phía ngoài. Ngươi đi nơi nào? Bữa sáng đều nấu xong. Tô Mẫu lập tức hô. Không ăn, một mình ngươi ăn đi. Tô Bồi Ngọc vứt xuống câu nói này thì đi ra ngoài. Tô Mẫu cái kia khí a. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hôm nay khí trời rất không tệ. Nói trở lại, Tân Hải thành phố khí trời luôn luôn đều rất không tệ. Khí trời sáng sủa, trời trong gió nhẹ, ngàn dặm không mây. La Quân mở ra đinh hàm dạ ủ ạ, mang theo Tiểu Tuyết đi một chuyến McDonald's. Tại McDonald's ăn điểm tâm xong về sau, lại cho Tiểu Tuyết mua cả rẻ mẹn. Sau cùng mới lộn vòng đầu xe, về tiểu khu. Lúc đầu đinh hàm là không quá muốn về đến, nhưng La Quân lại nói, bá mâu đối ta tức giận là nhân chi thường tình, có một số việc, ta nhất định phải đối mặt. Nếu như hôm nay chúng ta ở bên ngoài chơi một ngày không quay về, cái này không tốt, tối thiểu cũng là đối bá mâu không tôn trọng. Đinh hàm nói ra, nói thì nói như thế, nhưng mẹ ta người này đặc biệt cố chấp, căn bản cùng với nàng cầu thông không. La Quân nói ra, ta vẫn là câu nói kia, chuyện này không trách bá mẫu. Muốn trách ta, lại nói, bá mẫu cố chấp tật xấu này, ngươi không phải cũng có a? Đinh Hàm khẽ giật mình, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, chính mình nếu không phải cố chấp, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này a. Trở lại mặc vốn nên tiểu khu về sau, đang chuẩn bị tiến lâu thời điểm, La Quân ba người gặp được chính đang không ngừng nhìn quanh Tô Bồi Ngọc. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Hàm có chút ngoài ý muốn. Tô Bồi Ngọc lập tức giả vờ giả vịt nói ra, ta à, ta đi ra đi đi. Đinh Hàm nói ra, hả? Vậy ngươi thì đi một chút đi, ta cùng La Quân còn có Tiểu Tuyết lên trước lâu. Tô Bồi Ngọc lập tức nói, ách, ngươi cùng Tiểu Tuyết đi lên trước đi, ta muốn cùng Tiểu Trần nói chuyện. Cha, không có gì để nói. Đinh Hàm lập tức nói. La Quân lại là nói ra, Đinh Hàm, để cho ta cùng bá phụ đợi một hồi đi. Các ngươi đi lên trước, yên tâm đi, bá phụ còn có thể ăn ta hay sao? Tô Bồi Ngọc cũng phất phất tay, nói ra, đúng đấy, ngươi cho ta là mẹ ngươi như vậy không thông tình đạt lý à. Ngươi vẫn là nhanh lên qua hảo hảo dỗ dành mẹ ngươi đi, nàng bị ngươi tức giận đến không nhẹ. Đinh Hàm bất đắc dĩ, nàng liền kéo Tiểu Tuyết tay, nói ra, chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết một bên liếm láp cả rẻ mẹn, lại là nói ra, ta không, ta muốn cùng bảy bạ đợi cùng một chỗ đây. Đinh Hàm một thanh ôm lấy Tiểu Tuyết, nói ra, bảy bạ có chính sự muốn cùng ra ra đằng đâu, đợi chút nữa các ngươi lại chơi. Tiểu Tuyết có chút thất vọng, nhưng nàng là cái rất hiểu chuyện tiểu gia hỏa, sau cùng vẫn gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Đinh Hàm cùng Tiểu Tuyết sau khi đi, Tô Bồi Ngọc đối La Quân cười một tiếng, nói ra, chúng ta ngay tại cái này trong khu cư xá đi một chút đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Cái này mặc vốn nên tiểu khu là cấp cao tiểu khu, bên trong xanh sạch hóa làm rất không tệ, hơn nữa còn có hồ nước nhân tạo. Nơi này theo vùng đất ngập nước công viên giống như. La Quân cứ như vậy hầu ở Tô Bồi Ngọc bên người. Sau một lúc lâu, Tô Bồi Ngọc nói ra, Tiểu Tình trước kia sự tình, chắc hẳn Tiểu Trần ngươi đều biết, đúng không? La Quân nói ra, ta biết. Tô Bồi Ngọc nói ra, Tiểu Tình là cái rất lợi hại cố chấp người, người nào lời nói đều không nghe. Nhưng sự thật chứng minh, nàng trước kia là đi đường quanh co, cho nên hiện tại, mẹ của nàng thì đặc biệt sợ nàng lại đi đường quanh co. Đây cũng là mẹ của nàng đối ngươi thái độ không tốt nguyên nhân, ta hy vọng ngươi có thể nhiều đảm đương một chút. La Quân nói ra, bá phụ, bá mẫu tâm tình ta rất lợi hại lý giải. Bất quá người sống một đời, ai có thể không đi đường quanh co đâu. Nếu không có trước kia đường quanh co, có lẽ ta cùng Đinh Hàm liền không thể gặp nhau, không thể cùng một chỗ. Ta nghĩ, nếu như bây giờ từ Đinh Hàm nội tâm tới nói, nàng là không hối hận nàng lựa chọn. Tô Bồi Ngọc nói ra, mỗi người đều sẽ đi đường quanh co, đường quanh co bên trong cũng có kiểu khác phong cảnh. Lao đầu tử này ta là biết, ngươi nói cũng không tệ. Mà lại, Tiểu Tình hiện tại sinh hoạt trạng thái rất tốt, so trước kia mạnh gấp trăm lần. Đây là ta vẫn luôn rất lợi hại cảm tạ ngươi một việc. Tại nàng và Từ Chí ly hôn về sau, lúc ấy nàng trạng thái cũng là ta cái này làm cha bận tâm nhất. Ta muốn giúp nàng, lại tìm không thấy biện pháp đến giúp nàng. La Quân yên lặng nghe. Tô Bồi Ngọc theo rồi nói ra, nhưng bây giờ, ta cùng Đinh Hàm mụ mụ lớn nhất không hiểu cũng chính là, ngươi đến là thế nào muốn. Chương 708, triển lãm thần tích. La Quân trầm mặc xuống dưới. Tô Bồi Ngọc cũng không thúc giục. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới mở miệng nói ra, nếu như tương lai, ta có thể hảo hảo sống sót, ta sẽ cho Đinh Hàm một cái công đạo. Tô Bồi Ngọc bị kinh ngạc, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn nói xong về sau, hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ ngươi tiền đường đi không sạch sẽ? Ngươi lúc nào cũng có thể bị bắt, vẫn là ngươi là tại trên đường lăn lộn, tùy thời đều có thể bị giết. Điều này hiển nhiên cũng không phải là Tô Bồi Ngọc có thể tiếp nhận cùng lý giải. La Quân nói ra, bá phụ, ngươi đừng hốt hoảng. Thứ nhất, ta tiền, đường đi đều là sạch sẽ. Thứ hai, ta không hôn hắc đạo. Hắc đạo cấp bậc kia, với ta mà nói, quá thấp. Trên đời này, có rất nhiều chuyện không phải ngài có thể tưởng tượng. Cũng tỉ như, ta nói với ngài thiên đạo vận chuyển, sát kiếp buông xuống thần châu đại địa, những này ngài dám đi tưởng tượng sao? Có phải hay không nghe, thật giống như ta là tại nói chuyện viển vông, hoặc cảm thấy ta có bệnh tâm thần. Tô Bồi Ngọc chấn động vô cùng, nói ra, ta xác thực nghe không hiểu nhiều người đang nói cái gì. La Quân nói ra, ta thân ở một cái vòng xoáy bên trong, ta là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả cũng là thiên đạo sát phạt người, khi sát kiếp phủ xuống thời giờ đợi, ta phụ trách là giết người. Cứ việc không phải ta muốn giết, nhưng ta hội cuốn vào rất nhiều chuyện bên trong, hoặc chủ động, hoặc bị động, trên tay của ta cho đến nay đã nhiễm rất nhiều máu tươi. Ta không muốn đem Đinh Hàm cuốn vào đến ta cái này phức tạp thế giới bên trong tới. Tô Bồi Ngọc thật lâu nói không ra lời, hắn nói ra, ngươi lý do này nói đến quá bất khả tư nghị, cũng quá mới lạ. La Quân nói ra, còn có càng bất khả tư nghị. Hắn sau đó chỉ nơi xa trên khóm hoa tươi đẹp tứ quý hoa, nói ra, ngài nhìn cái kia hoa. Tô Bồi Ngọc nhìn sang. La Quân đột nhiên giơ không một chảo, lập tức liền bắt hai gốc hoa. Cái kia hoa trực tiếp thì bay đến trên tay hắn. Tô Bồi Ngọc nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là ma thuật a. Tô Bồi Ngọc sau cùng có kết luận nói ra. La Quân sững sờ, hắn ngẫm lại, cái này mẹ nó còn giống như thật có điểm giống đang biểu diễn ma thuật. Có thể đây là tiểu khu, khắp nơi đều có giám sát, hắn cũng không dám có quá mức biểu diễn. La Quân ngẫm lại, hắn đột nhiên xuề bàn tay ra hướng phía trước mặt đất lăng không đè tới. Tô Bồi Ngọc nhìn cẩn thận, trước đó phương mặt đất cứ như vậy trống rông xuất hiện một bàn tay ấn. La Quân thủ trưởng ấn thật sâu ấn đi vào. Cái này hẳn không phải là ma thuật a. La Quân nói với Tô Bồi Ngọc. Tô Bồi Ngọc lập tức nói không ra lời. La Quân nói ra, ta còn có ngự kiếm sát nhân chi thuật, càng có tạo hóa kiếm quyết, ngôi sao ngưng hoa chi thuật. Cái kia ngôi sao ngưng hoa chi thuật chính là như vậy. Hắn đột nhiên vung tay lên, tiếp lấy liền tại Tô Bồi Ngọc trong não vực thể hiện ra ngôi sao trải rộng ngân hà thế giới. Chiêu này chính là ta tự sáng tạo tiểu thế giới, địch nhân nếu là lợi hại, có thể phá vỡ ta tiểu thế giới. Nhưng như ba phụ như vậy, có thể bị ta buồn ngủ ở vĩnh viễn. Tại bên trong tiểu thế giới, thời gian, không gian quy tắc từ ta quyết định. Ta có thể cho bá phụ ở bên trong đợi 100 năm, nhưng bên ngoài lại mới qua 1 phút đồng hồ. Sau đó, La Quân thu hồi hắn tinh thần ngưng hoa thuật. Tô Bồi Ngọc ngơ ngác nói không ra lời. La Quân đi lên trước, tiếp lấy một chân đem tay kia ấn nghiền thành mảnh vỡ, như thế vừa rồi coi như thôi. Không phải vậy lời nói, đây nhất định muốn ồn ào ra không nhỏ tin tức tới. Ngươi đến tính là cái gì người? Tô Bồi Ngọc run giọng hỏi. Bá phụ, ta nói qua, trên cái thế giới này có thật nhiều ngài không thể tưởng tượng sự tình. Ta không có cách nào giải thích. La Quân nói như vậy. Vậy ngươi có thể hay không cho tiểu tình mang đến nguy hiểm? Tô Bồi Ngọc lập tức hỏi. Sẽ không. La Quân nói ra, cái này bá phụ hoàn toàn có thể yên tâm, và lại, ta đợi mấy ngày liền sẽ đi. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Bồi Ngọc nghe vậy mới buông lòng một hơi. Sau đó, Tô Bồi Ngọc nói ra, đây hết thể tiểu tình đều biết. La Quân nói ra, biết. Tô Bồi Ngọc nói ra, vậy thì tốt, ta đợi chút nữa đi lên, hội cùng với mẹ của nàng nói rõ ràng. La Quân nói ra, tạ bá phụ. Về sau, La Quân cùng Tô Bồi Ngọc lên lầu. Sau khi lên lầu, Tô Bồi Ngọc đem Tô Mẫu kéo vào trong phòng ngủ. Đinh Hàm đang ngồi tiểu tuyết nhìn phim hoạt hình, nàng thấy thế không khỏi hướng La Quân nói, ngươi cùng ta cha đều trò chuyện cái gì? La Quân ngồi xuống, nói ra, cũng không có gì, cũng là giải thích một chút hút. Đinh Hàm nói ra, giải thích cái gì? La Quân nói ra, giống như lúc trước ta theo như lời ngươi nói một dạng. Đinh Hàm nghe xong như có điều suy nghĩ, nàng cũng không biết, cái này đến là tốt là xấu. Sau một tiếng, Tô Mẫu cùng Tô Bồi Ngọc đi ra. Tô Mẫu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, bất quá nàng cũng không tiện chủ động theo La Quân chào hỏi. Tô Mẫu nói ra, tiểu tình, ta mang ngươi cha cùng tiểu tuyết ra ngoài mua thức ăn, ngươi nhìn tiểu trần có gì vui vui mừng ăn. Đinh Hàm không khỏi thở phào, nàng cười một tiếng, nói ra, hắn thích ăn thịt, có thịt là được. La Quân cười ha ha, nói ra, đúng nha, bá mẫu. Cái kia tốt. Tô Mẫu nói ra. Sau đó, Tô Mẫu cùng Tô Bồi Ngọc liền dẫn tiểu tuyết ra ngoài. La Quân tâm lý minh bạch, xem ra Tô Mẫu là hoàn toàn tiếp nhận. Hơn nữa còn suy nghĩ nhiều cho chút thời gian để cho mình cùng Đinh Hàm một chỗ. Bọn họ đại khái cũng là cảm thấy nữ nhi yêu quá khó khăn, quá khổ đi. Hội sẽ không cảm thấy khổ. La Quân nghĩ tới đây hỏi Đinh Hàm. Đinh Hàm nao nao, theo rồi nói ra, như thế nào khổ? Ta hiện tại mỗi ngày đều là mang theo cảm ơn tâm còn sống. Ta là khổ hơn người, sao không biết, dạng này thời gian, dạng này còn sống, liền nên cảm ơn. La Quân hơi hơi thở phào, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, chúng ta muốn hay không thừa cơ qua trên giường? Người lưu manh. Đinh Hàm nhất thời mặt đỏ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cơ hội khó được a. Ta cái này thật vất vả một lần trở về, đương nhiên muốn đem người cho ăn no. Hắn sau khi nói xong, liền đem Đinh Hàm chặn ngang ôm một cái, ôm trở về phòng. Đinh Hàm bắt đầu còn có chút kháng cự, nhưng ở La Quân hôn nồng nhiệt dưới rất nhanh liền hòa tan. Thân mật xong sau, La Quân còn lại trên giường. Đinh Hàm rời giường đem La Quân kéo lên, nàng nói ra, nhanh đi phòng khách, dạng này bị cha mẹ ta trở về gặp được, bọn họ bất định nghĩ như thế nào ta đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nhất định sẽ cảm thấy cô nương này làm sao như thế đói khát, như thế không xấu hổ. Rõ ràng là ngươi. Đinh Hàm tức giận nói ra. La Quân sau đó rời giường. Hai người đến phòng khách nhìn lên truyền hình tới. Lúc này, La Quân cũng nói dậy chính sự đến, hắn hỏi trước, hiện tại quán ba sinh ý còn tốt đó chứ? Có cái gì khó khăn? Đinh Hàm nói ra, quán ba sinh ý cũng không tệ lắm, chính là cái gì? La Quân lập tức hỏi. Hắn đón đến, nói ra, có khó khăn gì thì nói cho ta biết, ta lần này trở về, toàn bộ cho các ngươi cùng nhau giải quyết. Đinh Hàm nói ra, ngay tại lúc này Mặc Giao cũng không ở chỗ này, rất nhiều quan hệ khó tránh khỏi có chút xa lánh. Trong quán ba, ngẫu nhiên còn sẽ có người nháo sự, để người đau đầu. Một chút chuyện nhỏ, ta cũng không dễ qua phiền phức những cao con kia, và lại, không có Mặc Giao, bọn họ cũng chưa chắc cho mặt mũi này. La Quân nói ra, cái này dễ xử lý, đến mai ta ước một chút Tân Hải thành phố đầu lĩnh mặt người đi ra đến ăn một bữa cơm. Ta phải cho bọn họ gõ gõ cảnh báo, tuy nhiên ta không ở nơi này, nhưng là nếu như bọn hắn dám khi dễ nữ nhân ta, cái kia là tuyệt đối không có kết cục tốt. Đinh Hàm nghe La Quân cái giọng nói này bên trong tràn ngập bá đạo tổng giám đốc phong phạm, trong nội tâm nàng một trận ngọt ngào. Sau đó, nàng còn nói thêm, trước kia một số người đều là nhìn Mặc Giao mặt mũi, hiện tại Mặc Giao không tại, chỉ sợ ngươi nói chuyện cũng không có phân lượng gì à? Nói đùa cái gì? La Quân nói ra, ta còn cần dùng Mặc Giao mặt mũi đến làm việc, ta thì dùng chính ta mặt mũi. Đinh Hàm đối La Quân là rất có lòng tin, nàng nói ra, vậy được rồi, hết thảy đều từ ngươi đến an bài. La Quân nói tiếp, ta đợi chút nữa muốn đi gặp Nhiên Nhi, nàng và Tư Tư đều còn tốt đó chứ? Đinh Hàm nói ra, các nàng cũng còn tốt, bất quá vẫn là giống như ta nan đề, hai người bọn họ đều là nữ nhân, cho nên sinh ý trên trận miễn không có người vì khó. Ta nghe Nhiên Nhi nói, gần nhất có cái công tử ca một mực đang dây dưa nàng, để cho nàng phiền phức vô cùng, mà lại nàng còn không dám đắc tội. La Quân nghe xong lời này, nhất thời rất là nổi nóng, nói ra, cái này vẫn phải. Đinh Hàm nói ra, bất quá ngươi khác quá lo lắng, Nhiên Nhi cũng không phải không dành thế sự tiểu nha đầu, nàng có tự mình giải quyết phương thức. La Quân nói ra, không cần quan tâm nhiều, lần này cần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ta phải đem các ngươi thu xếp tốt, ta cùng Nhiên Nhi ca ca là sinh tử chi giao, Nhiên Nhi trong lòng ta chính là ta thân muội tử. Ta há có thể nhìn nàng bị người bắt nạt. Đinh Hàm nói ra, muốn không sau khi ăn cơm, ta cùng đi với ngươi nhìn Nhiên Nhi, hoặc ngươi đi một mình cũng được. La Quân nói ra, đương nhiên là cùng đi. Đinh Hàm trong lòng nhất thời ngọt ngọt. Về sau, Tô Mẫu cùng Tô Bồi Ngọc mang Tiểu Tuyết trở về. Tô Mẫu cùng Tô Bồi Ngọc sau đó lại cùng nhau qua nhà bếp Mân Mê, bọn họ chuẩn bị phong phú bữa trưa. Cái này bỗng nhiên bữa trưa ăn vẫn là rất lợi hại vui sướng. Cơm ở giữa, Tô Bồi Ngọc đột nhiên hỏi La Quân, hắn nói ra, thế gian thật có vận mệnh hai chữ sao? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, đây là cổ nhân lời nói. Cổ nhân lời nói, hẳn là có nhất định đạo lý. Đáng chết người, vô luận như thế nào tránh, đều sẽ có một cái kiểu chết. Không đáng chết người, cho dù là từ 20 lâu ngã xuống, lại đều có sống sót khả năng. Tô Bồi Ngọc nói, ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý. La Quân cười một tiếng. Tô Bồi Ngọc nói ra, ta thật không dám tưởng tượng, tiểu Trần ngươi tuổi còn trẻ, thì có được dạng này phong phú lịch duyệt cùng bản sự. Ở trên thân thể ngươi, nhất định phát sinh rất nhiều chuyện, nếu như ngươi có thời gian, cũng nói cho lão già ta nghe một chút. La Quân nói ra, có thời gian lời nói, ta nhất định cùng bá phụ ngài hảo hảo tâm sự. Tô Bồi Ngọc cười ha hả uống một hớp rượu, sau đó, hắn lại hỏi, cái kia thế gian thật có Như Lai Phật Tổ, đầy trời thần Phật sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, ta chưa từng gặp qua, cho nên ta không thể nói có, cũng không thể nói không có. Nhưng mà, Thích Ca Mâu Ni là chân thật tồn tại. Có lẽ, vị này Thích Ca Mâu Ni tại năm đó thật là người tu hành, đồng thời tu ra vô thượng pháp lực cùng công đức, thế là trên phố thì lưu lại hắn truyền thuyết. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tây Thiên bên trong chỉ có đám mây cùng tinh không, lại là không có Linh Sơn. Linh Sơn nếu là có, nhất định cũng chính là trong hiện thực nào đó một ngọn núi. Hắn đón đến, nói ra, thế gian sự tình, một khi đi qua truyền thuyết thì sẽ vô hạn phóng đại. Chúng ta chỉ có thể từ một chút manh mối bên trong nhìn có thể hay không nhìn thấy bên trong một hai. Chương 709, tình huynh muội. La Quân tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng là hắn ăn nói cùng kiến thức, cái kia lại không phải người đồng lứa có thể so với. Hắn có thường nhân không sở hữu trí tuệ, cho nên Tô Bồi Ngọc cùng Tô Mẫu đều cảm thấy theo La Quân nói chuyện thiếm, tựa như là cùng một cái cơ trí lao giả tại giao lưu, có thể từ đó thu hoạch không ít. Mà Đinh Hàm cũng vì La Quân mà cảm thấy kiêu ngạo. Nàng ở một bên thỉnh thoảng cho Tiểu Tuyết cùng La Quân gấp thức ăn, ngẫu nhiên lại lặng lẽ liếc liếc một chút La Quân. Nàng trông thấy La Quân khía cạnh gương mặt, lại là cảm thấy hắn hình dáng đường cong lại như thế củ hấu rõ ràng. Tựa hồ, thật là thế nào yêu đều không đủ. Đinh Hàm cảm thấy vận mệnh thật rất kỳ diệu, nàng từ nhỏ đến lớn đều có công chúa ngộng. Hy vọng gặp được chính mình Bạch Mã Vương tử, về sau gặp được Từ Chí, liều lĩnh kết hôn, đến ly hôn. Đó là đưa nàng sở hữu mỹ hảo cùng mộng đều hoàn toàn đập nát. Tại nàng lớn nhất chật vật cùng lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, lại gặp được La Quân. Đây là thượng thiên kỳ diệu cùng ban ơn. Đinh Hàm cảm thấy liền xem như hiện tại để cho nàng đi chết, nàng cũng không có quá lớn tiếng với. La Quân là trong mắt của nàng hiện thực bản Bạch Mã Vương tử. Tuy nhiên La Quân không có cưỡi ngựa trắng, nhưng La Quân có hắn xuất khí cùng mê người chỗ. Hắn càng có quấy làm phong vân bản sự, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đây chính là La Quân. Ăn cơm xong về sau, La Quân cùng Đinh Hàm liền muốn ra ngoài. Tiểu Tuyết muốn đi theo qua, Đinh Hàm tự nhiên không cho. Cuối cùng vẫn là La Quân tốt âm thanh dỗ dành Tiểu Tuyết, đáp ứng khi trở về mua cho nàng lễ vật. Tiểu Tuyết cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Ra tiểu khu về sau, từ Đinh Hàm lái xe. La Quân uống rượu, tự nhiên là không tốt lái xe. Ánh sáng mặt trời tinh tốt. Tân Hải thành phố trên đường phồn hoa vô cùng, đông nghịt. Đinh Hàm mang kính râm, mở rất chậm. La Quân không khỏi cảm khái, hắn nói ra, ta qua rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn là cảm thấy Tân Hải nơi này tốt. Có đại hải khí tức, mà lại bốn mùa như mùa xuân. Đinh Hàm mỉm cười, nói ra, ngươi nếu có thể định cư tại Tân Hải, cái kia chính là không thể tốt hơn. La Quân nói ra, ta cũng muốn. Đinh Hàm liền không có nhiều lời, nàng biết, La Quân trên người có quá nhiều chuyện muốn làm. Không là La Quân muốn thế nào liền có thể thế nào. Rất nhanh, xe thì chạy đến Tống Nghiên Nhi Nhã Lông Mày công ty. Nhã Lông Mày công ty vẫn là như cũ, cũng không có quá đại biến hóa. Đinh Hàm cũng không đi lên, nàng nói với La Quân, ngươi cùng Nghiên Nhi mới gặp mặt, khẳng định có nhiều chuyện muốn nói. Ta đi trước dạo chơi, chờ các ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm, ta lại tới, ngươi thấy thế nào? La Quân gật gật đầu, nói ra, cũng tốt. Sau đó, La Quân liền tại Đinh Hàm trên môi hôn một chút, nói ra, đợi chút nữa gặp. Đinh Hàm cười một cái, nói ra, đợi chút nữa gặp. Lúc này, khuôn mặt nàng là hồng như vậy nhuận, nhưng nói là xinh đẹp không gì sánh được. Nữ nhân, tại có ngọt ngào hái tình làm dịu, sắc mặt là bất luận cái gì đồ trang điểm đều thay thế không ra. La Quân tiến Nhã Lông Mày công ty, môn kia miệng bảo an lại là cái người xa lạ. La Quân muốn đi vào, bảo an lại ngăn đón La Quân, nói là phải có hẹn trước các loại. La Quân liền trước khi nói ra, ta tìm lão hạ. Nhân viên an ninh kia sững sờ, sau đó liền dùng bộ đàm hô dậy hạ đội trưởng tới. liền nói là La Quân tìm hắn. La Quân theo rồi nói ra. Nhân viên an ninh kia liền báo La Quân danh hảo. Rất nhanh, lão Hạ thì đi ra. Lão Hạ vừa ra tới, hắn trông thấy La Quân về sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Lão gia hỏa này thoáng qua một cái đến thì cùng La Quân nhiệt tình ôm ấp, nói: "Hơn một năm nay bên trong, ngươi chạy đến nơi đâu? Cho tới bây giờ đều không cái tin, còn nhớ rõ lão ca ca sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Đương nhiên nhớ kỹ, lần này đến không liền đến nhìn ngươi à?" Sau đó, La Quân liền cùng lão Hạ đi vào bảo an trong phòng nghỉ. Để La Quân ngoài ý muốn là, cái này trong phòng nghỉ mấy cái bảo an, La Quân đã hoàn toàn không biết. "Tiểu Ngô, Tiểu Triệu bọn họ đâu?" La Quân không khỏi hỏi lão Hạ. Lão Hạ nói ra: "Ha ha, sớm đi." "Đi như thế nào?" La Quân hơi hơi kỳ quái. Lão Hạ nói ra: "Bảo an cái này cương vị, lúc đầu lưu động tính thì rất lớn. Đều là người trẻ tuổi, ai nguyện ý cả một đời ở chỗ này làm bảo an a? Cũng chính là ta niên kỷ không nhỏ, cho nên mới một mực đợi ở chỗ này." La Quân nghĩ cũng phải, bất quá trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút thương cảm. Mới thời gian một năm, nơi này liền đã cảnh còn người mất, mà lại lão Hạ thái dương một bên, tóc trắng cũng bắt đầu nhiều. "La Quân, ngươi một năm này đều đang làm chơi đâu?" Lão Hạ cho La Quân rót một ly nước nóng, lại xông còn lại bảo an giới thiệu nói: "Cho các ngươi giới thiệu, đây chính là ta thường nói La ca. Hắn trước kia cũng là nơi này bảo an, nhìn người ta hiện tại đều thành đại lão bản. Cho nên à, các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ phải cố gắng, không phải không cơ hội làm đại lão bản." Cái kia một đám bảo an nhất thời nổi lòng tôn kính, nhao nhao theo La Quân chào hỏi. La Quân trong lòng nhịn không được cười lên. Lão Hạ lời này nghe là không sai, mình quả thật là ở chỗ này làm qua bảo an. Nhìn khởi điểm là một dạng, nhưng hắn nhưng lại không biết mình tại làm bảo an trước đó là làm gì. Cho nên, có đôi khi rất nhiều canh gà đều là nhìn hương. Thật qua uống thời điểm, hoàn toàn không phải như vậy cái vị. Đương nhiên, La Quân sẽ không tới vạch trần cùng đả kích người khác, bởi vì người luôn luôn phải có phấn đấu mục tiêu cùng mộng tưởng. Người nếu như không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Về sau, La Quân cùng lão Hạ ngắn ngủi ôn chuyện. Tiếp theo, La Quân hỏi lão Hạ nói: "Lâm tổng cùng Đường Tư Tư ở công ty a, ngươi không cho các nàng gọi điện thoại sao?" Lão Hạ kỳ quái hỏi lại. La Quân cười ha ha, nói ra: "Đây không phải muốn cho các nàng một kinh hỉ sao?" Lão Hạ liền nói ra: "Lâm tổng trong phòng làm việc, tiểu Đường tổng về Phật Sơn ăn Tết qua." La Quân a một tiếng, nói ra: "Vậy ta trước đi gặp Lâm tổng, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp." Lão Hạ nói ra: "Tốt tốt tốt, ngươi đi trước bận điệu." La Quân ngay sau đó liền hướng lầu 2 qua, tại trong thang lầu thời điểm, không nghĩ tới lại gặp gỡ người quen, cái kia chính là Triệu Hiểu Lôi. Triệu Hiểu Lôi là bộ phận TI chủ quản, cái này trước ngực hung khí là tương đương ngạo nhân. La Quân đã từng là có cơ hội trở thành nàng khách quý, bất quá La Quân như thế có nguyên tắc người, đương nhiên sẽ không làm ẩu. Bây giờ, hai người gặp lại, tự nhiên là có chút thổ thức. Giờ này ngày này La Quân, ổn trọng bên trong mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời mị lực cùng khí chất. La Quân đối Triệu Hiểu Lôi mỉm cười, nói ra: "Triệu chủ quản, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp." Triệu Hiểu Lôi ra một hồi lâu thần mới phản ứng được, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Ngươi cũng thế, ngươi biến hóa thật to lớn a." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Người cuối cùng sẽ biến." Triệu Hiểu Lôi nói ra: "Lần này trở về là tạm thời vẫn là?" "Tạm thời." La Quân nói ra. Triệu Hiểu Lôi a một tiếng, còn nói thêm: "Ngươi là tới gặp Lâm tổng a?" La Quân nói ra: "Đúng." Triệu Hiểu Lôi nói ra: "Cái kia ngươi đến rất đúng lúc, Lâm tổng hiện tại chính trong phòng làm việc bị người quân lấy không được, ngươi đi vừa vặn giải cứu nàng." "Tình huống như thế nào?" La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Triệu Hiểu Lôi nói ra: "Cũng chính là cái tiểu con ông cháu cha đang theo đuổi Lâm tổng, chúng ta còn đắc tội không được. Lâm tổng cũng là có chút không thể làm gì." La Quân nói ra: "Vậy thì tốt, ta đi xem một chút." Triệu Hiểu Lôi đồng thời bàn giao nói ra: "Vậy công tử ca bậc cha chú thế lực rất lớn, ngươi cũng phải coi trọng điểm phương thức phương pháp, cũng đừng làm ẩu." La Quân cười ha ha, nói ra: "Yên tâm đi." Sau đó, La Quân liền hướng lên trên mặt đi đến. Triệu Hiểu Lôi lập tức theo tới, nói ra: "Ta vẫn là không quá yên tâm ngươi, ngươi trước kia cũng là tính tình lan lộn." La Quân nói ra: "Tốt ta, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi đi." Rất nhanh, La Quân cùng Triệu Hiểu Lôi liền tới đến Tống Nghiên Nhi trước phòng làm việc. Văn phòng đại môn là mở ra. La Quân còn chưa đi đến, liền nghe được Tống Nghiên Nhi bất đắc dĩ thanh âm: "Thiết Cương, ta thật không có khoảng không bồi ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Lại nói, ta cùng ngươi chơi quan hệ đều không có, ta đi gặp cha mẹ ngươi làm gì?" Cái kia Thiết Cương chừng 23-24 tuổi, dáng dấp có chút thấp, lại có chút béo. Hắn ăn mặc một thân bài danh, bên cạnh còn có hai cái bảo tiêu. Bảo tiêu trên tay đều là hoa hồng. Thiết Cương dáng dấp thật là có chút xấu. Triệu Hiểu Lôi tại lúc đến đợi nhỏ giọng nói với La Quân: "Đừng nhìn ra hỏa này lại thấp lại xấu, nhưng là chơi đều là cô nương xinh đẹp. Lần này cũng không biết là thế nào đã nhìn chằm chằm Lâm tổng. Cũng may mắn Lâm tổng còn có nàng dượng quan hệ tại, lại có Lâm Thiến Thiến trước kia lưu lại một chút quan hệ. Cho nên Tiết Cương hơi còn có chút kiên kỵ, không có dùng sức mạnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tiết Cương là thật ưa thích Lâm tổng, muốn đơn thuần một chút đây. Dù sao loại này công tử ca, đó là chúng ta lý giải không?" La Quân liếc mắt liền thấy Tống Nghiên Nhi, Tống Nghiên Nhi ngồi tại trước bàn làm việc, túi đầu xử lý văn kiện, căn bản không có ngẩng đầu nhìn Tiết Cương. Có thể thấy được, nàng thật sự là đối Tiết Cương phiền đến không được. Nhưng trở ngại Tiết Cương thân phận, lại một mực cẩn nhẫn. La Quân khi nhìn đến Tống Nghiên Nhi trong tích tắc, giật mình trong lòng. Tiểu nha đầu thành thục không ít, ăn mặc vàng nhà táo khoác, nát tóc thẳng. Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mà thanh lãnh, tựa như là khinh thường mà độc lập tuyết liên hoa một dạng. Cái kia Tiết Cương lại không chú ý tới bên ngoài người tới, cho dù là người tới, Tiết Cương cũng sẽ không để ý hắn là ai à, hắn cũng là Thiên Vương lão tử, ai cũng không quản được hắn. "Tuyết Tuyết." Tiết Cương ôn tồn nói với Tống Nghiên Nhi: "Ngươi sớm muộn đều là bạn gái của ta, hiện tại cũng sắp ăn Tết, ngươi đi gặp gặp tương lai công công bà có cái gì không tốt? Ngươi yên tâm, ta trước kia tuy nhiên hoang đường chút, nhưng là cùng ngươi sau khi kết hôn, ta nhất định sẽ chuyên tâm chủ định đối ngươi tốt. Tống Nghiên Nhi tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng ngẩng đầu nói ra, Tiết Cương, ngươi không nên quá phận. Ta cùng ngươi quan hệ thế nào đều không có, ngươi có phải hay không nhất định muốn bức ta nói ra lời khó nghe đến? Tiết Cương cũng nổi nóng, nói ra, Tống Nghiên Nhi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói cho ngươi, ta hiện tại sủng ái ngươi, ngươi chính là đồ bằng ngọc. Ta nếu là thật giận, ngươi chính là không đáng một đồng mẫu thủy tinh. Ngươi đừng cho là ta thật sự là kiêng kỵ ngươi dượng, ta là muốn nể mặt ngươi, cho ngươi bậc thang, mới một mực như thế kiên nhận đối đãi ngươi. Ngươi lăn. Tống Nghiên Nhi hoàn toàn giận. Nàng nhất chỉ cửa, liền cũng tại lúc này, Tống Nghiên Nhi nhìn thấy La Quân. Cái này một cái chớp mắt, Tống Nghiên Nhi biểu lộ là rất kỳ quái. Từ nổi giận đến kinh hỉ. Ca. Tống Nghiên Nhi một chút thì đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng La Quân chạy tới. Nàng trực tiếp quăng vào La Quân ôm ấp, nàng vành mắt cũng đỏ. Tựa như là thụ khi dễ muội muội, đột nhiên nhìn thấy ca ca. Phần này cảm tình là tuyệt đối chân thành tha thiết mà thuần khiết. La Quân liền nắm ở Tống Nghiên Nhi vai, hắn nhẹ lời thì thầm nói ra, "Nghiên Nhi, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ." Chương 710, Nghiên Nhi vấn đề tình cảm. Tống Nghiên Nhi còn trẻ như vậy thì có công ty mình, nàng tại xử lý quan hệ nhân mạch bên trên có cổ tay nàng. Tăng thêm nàng có nàng dượng hỗ trợ, còn có Đường Tư Tư quan hệ tại. Lại có Lâm Thiến Thiến trước kia lưu lại một chút quan hệ, như vậy Tống Nghiên Nhi đối mặt rất nhiều chuyện đều có thể thành thạo. Nhưng là đáng tiếc, nàng hiện tại gặp được là không coi trọng Tiết Cương. Tiết Cương người này xâm lược tính rất mạnh, không tuân theo quy củ, trong nhà thế lực lại lớn, cái này khiến Tống Nghiên Nhi rất lợi hại đau đầu. Dượng cũng đã thông báo nàng, không thể tùy tiện đắc tội Tiết Cương. Tiết Cương cũng là một con chó điên, chọc giận hắn, hắn sự tình gì đều làm ra được. Cho nên hiện tại, Tống Nghiên Nhi là không thắng phiền. Nàng không phải là không có nghĩ tới tìm La Quân hỗ trợ, nhưng rất nhiều lần, La Quân điện thoại di động đều đánh không thông. Nàng cảm thấy mình đã theo La Quân mất đi liên hệ. Mà vừa lúc này, La Quân lại đột nhiên xuất hiện. Cho nên Tống Nghiên Nhi làm sao có thể đầy đủ không hoan hỉ đâu. Bất quá lúc này, cái kia Tiết Cương nhìn thấy La Quân cùng Tống Nghiên Nhi ôm cùng một chỗ. Tiểu tử này lửa giận giá trị lập tức liền bạo dạ. Con mẹ nó ngươi người nào nha? Tiết Cương lạnh lùng hỏi La Quân. La Quân liền cũng liền vỗ vỗ Tống Nghiên Nhi bả vai, nói ra, "Tốt, ta tới trước ứng phó đầu này sủa loạn chó." Tống Nghiên Nhi lập tức nói, "Hán, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, ta đều có thể giải quyết." La Quân trấn an Tống Nghiên Nhi. Như thế về sau, Tống Nghiên Nhi rời đi La Quân ôm ấp. La Quân liền nhìn về phía Tiết Cương, hắn từ tốn nói, "Ta hôm nay cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại cút ngay lập tức, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại ta trước mặt muội muội. Đây là ngươi có thể bình an vô sự một cơ hội cuối cùng." Ha ha. Tiết Cương lập tức cười như điên, hắn nói ra, lão tử thật là lần đầu tiên gặp được cuồng vọng như vậy đáng yêu ngu bê, ngươi lại dám uy hiếp lão tử. Ngươi có biết hay không ta Tiết Cương là ai? Có biết hay không cha ta là ai? Không biết, cũng không muốn biết. La Quân nói ra, nếu như ta biết cha ngươi là người nào, vậy khẳng định là cha ngươi bị ai. Tiết Cương đều muốn bị La Quân khí hồ đồ. Mẹ cái so. Hắn mắng to một tiếng, sau đó đối sau lưng hai tên bảo tiêu nói ra, đánh cho ta, đánh cho tàn phế hắn chân, xảy ra chuyện tính toán lão tử. Cái kia hai tên bảo tiêu xác nhận, sau đó liền đem hoa buông xuống, tiếp lấy hướng La Quân đi tới. Hai tên bảo tiêu một thân Âu phục màu đen, mang kính râm, lãnh khốc dị thường. Một xem bọn hắn bước đi thân pháp cùng trên thân sắc ý, liền biết cái này thật đúng là người luyện võ. Tống Nghiên Nhi ngược lại không sợ đánh nhau, bởi vì nàng biết La Quân thân thủ là phi thường khủng bố. Cái kia hai bảo tiêu đi lên phía trước, La Quân đánh một cái búng tay, nói, "Định." Một cái búng tay đồng thời thực là thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. La Quân trong nháy mắt lấy một cái tiểu thế giới tiểu pháp thuật đem hai người vây ở bên trong tiểu thế giới. Thế là hai người này tư duy bị khống trụ, thân thể là tuyệt đối không thể động. Một màn này nhìn cực kỳ thú vị, cũng cực kỳ kịch vui hóa. Tựa như là tôn đại thánh một dạng thi triển định thân thuật. Lần này, Tống Nghiên Nhi cùng Triệu Hiểu Lôi đều nhìn mục đích trường túi. Mẹ, Thiết Cương nhất thời cả giận nói, các ngươi làm sao không hiểu? Các ngươi chết rồi. Hắn tiến lên đem hai người đẩy, hai người kia lập tức ngã trên mặt đất. La Quân thực có vô cùng tàn khốc biện pháp đến trừng phạt Thiết Cương, cái kia chính là đem Thiết Cương vây ở bên trong tiểu thế giới một đoạn thời gian. Nhưng là La Quân cũng biết, Thiết Cương chỉ là người bình thường. Nếu như buồn ngủ cái 3 năm ngày ngay lập tức sẽ đem bức điên, và lại, một lúc sau, Thiết Cương nao vực hội truyền đạt vô cùng nghèo đói tin tức, từ đó đem chính mình tránh thức chết đói. Cái này không giống như là La Quân loại cao thủ này, có thể biết mình là tại bên trong tiểu thế giới, có thể che đậy loại này giả tin tức. La Quân khẽ nhíu mày nhìn một chút Tiết Cương, hắn nói thầm, không bằng dạng này, liền để tiểu thế giới thời gian cùng ngoại giới thời gian một dạng, nhưng là để hắn vĩnh viễn nốt ở bên trong, thành làm một cái người thực vật. Dạng này cũng rất tốt. Tiết Cương, ta vừa rồi cho ngươi một cơ hội cuối cùng. La Quân nhìn về phía Tiết Cương. Tiết Cương trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn đã cảm giác ra La Quân gia hỏa này rất lợi hại tà môn. Nhưng là, ngươi không có chân quý, cho nên, ngươi cũng đừng trách ta. La Quân sau đó lần nữa đánh một cái búng tay, nói, nằm ngủ đi. Câu này nói vừa xong, Thiết Cương liền té xịu trên đất. Đây là có chuyện gì? Triệu Hiểu Lôi cùng Tống Nghiên Nhi ngạc nhiên cùng cực. La Quân chỉ là cười một tiếng, nói ra, rất đơn giản thôi miên. Vậy bọn hắn không có sao chứ? Tống Nghiên Nhi lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, không nhiều lắm sự tình. Hắn sau đó lại đánh cái búng tay, cái kia hai tên bảo tiêu liền tỉnh lại. Đem Thiết Cương mang đi đi. La Quân đối hai tên bảo tiêu nói ra. Hai tên bảo tiêu hoảng sợ nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cong Thiết Cương, vội vàng rời đi. Thiết Cương thật không có sao chứ? Tống Nghiên Nhi lại lần nữa hỏi La Quân. La Quân nói ra, không có việc gì. Triệu Hiểu Lôi làm theo nói ra, lần này chúng ta xem như hoàn toàn đắc tội Thiết Cương, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. La Quân nói ra, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, Thiết Cương nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đón đến, nói ra, Thiết Cương trong nhà là làm cái gì? Tống Nghiên Nhi nói ra, ta nghe ta dượng nói, Thiết Cương phụ thân là trong tỉnh thường ủy. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, cái này quan chức thật là không nhỏ. Hắn hỏi, kêu cái gì? Tiết Vạn Sơn. Triệu Hiểu Lôi nói ra, tốt, ta biết. La Quân sau đó cười một tiếng, nói, Nghiên Nhi, Triệu chủ quản, liên quan tới Thiết Cương sự tình, các ngươi đều đừng quản, hết thảy đều giao cho ta, được không? Ta cam đoan từ nay về sau, Thiết Cương sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi. Đối với La Quân hứa hẹn, Tống Nghiên Nhi cùng Triệu Hiểu Lôi tuyệt đối là tin tưởng. Xử lý xong Thiết Cương sự tình về sau, Triệu Hiểu Lôi cũng phải đi xử lý hắn sự tình. La Quân liền ngồi ở trên ghế salon, Tống Nghiên Nhi tâm tình biến rất khá đứng lên, nàng nói ra, "Ca, ngươi làm sao trở về đến đột nhiên như vậy, đều không trước cho ta biết." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Ngươi một năm này đến đi nơi nào a? Ta thường xuyên điện thoại cho ngươi đều đánh không thông." Tống Nghiên Nhi hơi hơi oán trách nói ra. La Quân nói ra, "Qua rất nhiều nơi, có nhiều chỗ tín hiệu hoàn toàn không thông, cho nên ngươi đánh không tiến vào điện thoại." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Vậy ngươi lần này trở về bao lâu?" La Quân nói ra, "Cũng đợi không mấy ngày." Tống Nghiên Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta một có thời gian thì sẽ trở lại gặp ngươi." Tống Nghiên Nhi lúc này mới cười một tiếng, nói ra, "Cái này còn tạm được." Nàng hỏi tiếp, "Ngươi uống gì?" "Ta chỗ này có cà phê, nước lọc, còn có trà bù ấm đây." "Thì nước lọc đi." La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi liền cho La Quân rót một ly nước sôi để nguội, nàng sau đó cũng tại La Quân bên cạnh ngồi xuống. La Quân nói ra, "Ngươi bây giờ bị cái này Thiết Cương phiền đến không được, làm sao không thấy Đường Tư Tư đâu?" Nàng cũng quá không có nghĩa khí đi. Tống Nghiên Nhi nói ra, "Tư Tư muốn là biết ngươi nói như vậy nàng, khẳng định tức chết. Mấy tháng này, nhờ có Tư Tư một mực giúp ta hòa giải đâu, cái này Thiết Cương, thật là làm cho người ta đau đầu. Nhưng dưới mắt sắp ăn Tết, Tư Tư cũng phải trở về cùng người nhà đoàn tụ không phải?" La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Vậy ngươi trở về, ta được thật tốt vì ngươi ăn mừng một trận a." La Quân nói ra, "Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân xuống bếp hay sao?" Tống Nghiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, "Thế thì cũng được, cũng là nếu như không thể ăn, ngươi có thể đừng chê cười ta." "Ngươi yên tâm, nếu như không thể ăn, ta nhất định sẽ cho cười ngươi." La Quân chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, "Cái kia còn kém. Tốt lắm, ngươi người này." Nàng sau cùng mới dư vị tới La Quân nói chuyện. Ngay vào lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân lấy điện thoại di động ra nghe, lần này lại là cái kia Diệp Vĩ Thắng đánh tới. "Là tiên sinh." Diệp Vĩ Thắng khách khí hô. Tống Nghiên Nhi liền ở một bên yên tĩnh chờ đợi. La Quân cũng không tị hiềm Tống Nghiên Nhi, hắn cười một tiếng, nói ra, "Diệp thúc thúc tốt." Diệp Vĩ Thắng nói ra, "Ngươi hắc tạp ta còn không có trả lại cho ngươi đây. Như vậy đi, Lam Tâm cùng Tiểu Thanh đều ồn ào lấy muốn đi U Linh chủ đề quán ba tìm ngươi chơi. Ta ban đêm dẫn các nàng tới, thuận tiện đem hắc tạp trả lại cho ngươi, ngươi thấy có được không?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta thấy được." Sau đó, lẫn nhau liền tắt điện thoại. La Quân liền nói với Tống Nghiên Nhi, "Ban đêm ngay tại U Linh chủ đề quán ba uống một lát quán ba, còn có hai cái ta trên đường nhận biết tiểu bằng hữu cũng nghĩ qua tới chơi dưới." Tống Nghiên Nhi lại là muốn đơn độc điểm tình theo La Quân đợi một đợi, trò chuyện chút. Nàng hơi có chút thất vọng, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, nói ra, "Được." La Quân cười cười, nói ra, "Ta sẽ thêm đợi mấy ngày, buổi tối hôm nay là trước kia đáp ứng cái kia hai cái tiểu nha đầu, từ chối không được." Tống Nghiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, "Ngươi nói những thứ này làm gì, ta lại không có nói thêm cái gì." La Quân cười một tiếng. Tống Nghiên Nhi nói tiếp, "Ta nếu không cho Tư Tư gọi điện thoại đi, nàng biết ngươi trở về, khẳng định phải tới." La Quân gật đầu, nói ra, "Cũng được, ta cũng quá lâu không gặp nàng, nhìn một chút cũng rất tốt." Tống Nghiên Nhi sau đó liền lấy điện thoại di động ra qua gọi điện thoại. Chỉ chốc lát về sau, Tống Nghiên Nhi sau khi gọi điện thoại xong, liền trở về Cao Hưng nói ra, "Tư Tư nói nàng đêm nay liền đến đây." La Quân cười ha ha, nói ra, "Nàng nghĩ như vậy ta à? Nàng còn mang bạn trai nàng đến đây." Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân ngược lại là không để bụng, ngược lại rất là vui mừng, nói ra, "Nàng cũng tìm tới bạn trai à, cái kia rất không tệ." Tống Nghiên Nhi nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, "Ngươi thật không ngại? Ta để ý cái gì a, ta lại không thầm mến qua nàng." La Quân cảm thấy buồn cười. Tống Nghiên Nhi nói ra, "Thế nhưng là Tư Tư đối ngươi thực là một luôn nhớ mãi không quên a. Ta khi nàng là muội muội đây." La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, "Vậy được rồi, thực Tư Tư cũng không có thật đảm bạn trai. Cũng là lần này trở về, gia trưởng giới thiệu, lẫn nhau có hảo cảm hơn mà thôi." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại hỏi Tống Nghiên Nhi, nói, "Vậy còn ngươi? Ngươi cũng trưởng thành, một mực không có gặp được thích hợp sao?" "Không có đâu." Tống Nghiên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói ra, "Ta hiện đang chuyên tâm sự nghiệp, không có rảnh tình yêu tình báo đây." Lại nói, "Cũng thật không gặp được phù hợp. Ta cũng không thể tìm cái đồng dạng chịu đựng đúng không? Mà những quan gia đó con cháu, phú nhị đại, ta cũng không quá ưa thích, tràn ngập một cô hơi tiền mùi vị. Ngươi cái này ánh mắt cũng quá cao." La Quân nói ra, "Cũng đừng sau cùng đem chính mình cho còn lại. Bất quá có một chút, ngươi đến lúc đó tình yêu tình báo, nhất định phải để cho ta cho ngươi kiểm định một chút. Hiện tại xấu nam nhân quá nhiều, ngươi trẻ tuổi, khả năng nhìn không rõ lắm." Chương 711, huynh trưởng như cha. Tống Nghiên Nhi cười khúc khích, nói ra, "Ngươi mới vừa nói ta tuổi tác không nhỏ, lúc này còn nói ta trẻ tuổi." La Quân sững sờ sững sờ, hắn phát hiện mình là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nói, "Bất kể như thế nào, ngươi cả đời đại sự bên trên, ta là nhất định muốn hỏi đến. Huynh trưởng như cha, ca ca ngươi không tại, ta hiện tại liền phải thay ca ca ngươi cho ngươi kiểm tra." Tống Nghiên Nhi nghe La Quân nâng lên ca ca, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Nàng ký ức lực còn có ca ca non nớt bộ dáng, về sau nhiều khi nàng hội ở trong mơ nhìn thấy ca ca. Nhưng là được nghe lại tin tức lúc, ca ca cũng đã chiến tử xa trường. Đây là một kiện tuyệt đối bi thương sự tình. Bất quá cũng may, ca ca không có. Nhưng ca ca lại an bài La Quân người ca ca này tới chiếu cố chính mình. "Ừm, ca, ta nghe ngươi." Tống Nghiên Nhi sau đó nói như vậy. La Quân hài lòng gật gật đầu. Trong lòng của hắn thực cũng là có chút thấy nấy, lúc trước mình nếu là không đuổi Lâm Nam rời đi, Lâm Nam cũng sẽ không tự sát. Về sau, La Quân nhớ tới cái gì, còn nói thêm, "Đúng, Nghiên Nhi, qua mấy ngày, ta sau khi đi, ngươi giúp ta làm một chuyện." Tống Nghiên Nhi lập tức nói, "Ngươi nói, chuyện gì?" La Quân nói ra, "Ta vừa mới tiến vào thời điểm, trông thấy Lão Hạ. Lão Hạ người này không tệ, trước kia thì đối ta rất tốt. Ta nhìn niên kỷ của hắn cũng lớn, lại nghe nói trong nhà hắn còn có hai đứa con trai, gánh vác rất lớn. Ngươi bằng vào ta danh nghĩa cho hắn 100 vạn đi. Còn tiền, ta đến lúc đó chuyển cho ngươi." "Chuyển cái gì chuyển?" Tống Nghiên Nhi lập tức nói, "Ngươi muốn là chuyển cho ta, ta thì không nhận ngươi cái này ca. Không phải liền là 100 vạn sự tình sao?" La Quân cười một tiếng. Tống Nghiên Nhi còn nói thêm, "Ta cũng biết ngươi theo Hạ đội trưởng quan hệ không tệ, cho nên một năm nay đối với hắn vẫn rất chiếu cố. Tiền lương cũng cho hắn tăng rất nhiều." La Quân nói ra, "Vậy là tốt rồi." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Vậy bây giờ ngươi có đói bụng không? Chúng ta qua tìm một chỗ uống ít đồ, ăn chút điểm tâm, thuận tiện tâm sự chứ sao?" La Quân nói ra, "Tốt." Trước khi ra cửa lúc, Tống Nghiên Nhi đi trước nhà vệ sinh. La Quân thừa dịp cái này lỗ hổng cho Đinh Hàm gọi điện thoại, nói ban đêm ước hẹn người tại U Linh chủ để quán ba sự tình. Đinh Hàm nói ra, "Vậy ngươi yên tâm đi, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi." La Quân cười một tiếng, sau đó nói, "Ta theo Nghiên Nhi sẽ thêm trò chuyện sẽ, ngươi khác chờ ta." Đinh Hàm nói ra, "Được." Về sau, La Quân lại tắt điện thoại, tiếp lấy cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng cái kia vừa cười hỏi, "Thế nào, vinh quy quê cũ, cảm giác rất không tệ a?" La Quân nói ra, "Nhìn thấy cố nhân, cảm giác tự nhiên là tốt. Bất quá ta cần ngươi giúp ta một việc." "Hả? Gấp cái gì?" Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân chuẩn bị nói thời điểm, nghĩ đến cái gì, nói ra, "Ngươi bên kia phiền phức còn tốt đó chứ?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tạm thời còn tốt, yên tâm đi, sập không thiên. Ngươi không tại thời gian dài như vậy, chúng ta không đều là hảo hảo a?" Lời nói này đến cũng là có đạo lý. Cái này địa cầu a, cách người nào thực đều là chiếu chuyện. La Quân liền nói ra, "Tân Hải là thuộc về Hải Bắc tiết kiệm đúng hay không?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đúng a, vấn đề này ngươi cũng phải hỏi ta chăng?" La Quân cười ha ha, nói tiếp, "Muội tử ta, Tống Nghiên Nhi ngươi biết ta. Ta làm sao lại không biết, ngươi chính là vì nàng trở lại Tân Hải." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Là như thế này, Hải Bắc trong tỉnh bản tử bên trong có cái gọi Tiết Vạn Sơn. Ngươi giúp ta điều tra thêm hắn, hắn có con trai gọi là Tiết Cương, đặc biệt hung hăng càng quái. Ta tử nhi tử nhìn lão tử, đã cảm thấy lão tử không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi đi dò tra Tiết Vạn Sơn, nhìn hắn có vấn đề hay không." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu, chúng ta cũng không thể lạm dụng quyền lực." La Quân bất mãn nói ra, "Cái gì gọi là lạm dụng quyền lực? Tiết con trai của Vạn Sơn đó mới gọi lạm dụng quyền lực, sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Hiện tại đối Nghiên Nhi cũng là cuộn chặt lấy không thả, ta nếu là không đem chuyện này xử lý tốt, không biết hắn chả muốn nổi điên làm gì. Lại nói, nếu như Tiết Vạn Sơn chính mình là sạch sẽ, chúng ta có thể đem hắn như thế nào?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Được rồi, ta chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Việc này ta lập tức lấy tay an bài, khiến người ta đi thăm dò." La Quân nói ra, "Còn có, ta phải cho các nàng tại Tân Hải bên này đem mạng lưới quan hệ một lần nữa lại dệt một dệt. Ngươi cho ta ngày mai phái một người tới, ta muốn mời bên này đầu lĩnh nào ăn bữa cơm." Trầm Mặc Nùng có chút đau đầu, bất quá nàng cũng không tiện cự tuyệt La Quân, liền nói ra, "Vậy được rồi, hai chuyện này ta thuận tiện một khối cấp cho ngươi. Ngày mai sẽ có người cùng ngươi liên hệ." "Vậy thì cảm ơn." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói, "Đến đi, cùng ta còn khách khí." Nàng đón đến, nói, "Bất quá nói thật, những sự tình này ta không quá ưa thích làm, luôn cảm thấy có chút quấy nhiễu người khác trình tự bình thường." La Quân nói ra, "Yên tâm đi, hắn sự tình chính ta đều có thể giải quyết. Cũng chính là vì Nghiên Nhi các nàng, ta mới có thể tìm ngươi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Vậy được rồi, cứ như vậy nói." Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cúp điện thoại. Trầm Mặc Nùng có chút chần chờ, này cũng không hiếm lạ. Dù sao, Trầm Mặc Nùng là bí mật nhân viên quan trọng, nàng là cái rất lợi hại thủ quy tắc người. Không quá ưa thích làm những con đó cách nàng quy tắc sự tình. Nhưng là La Quân mở miệng, nàng cũng không thể cự tuyệt. Khoảng 5 giờ chiều, tại ánh sáng mặt trời trong quán cà phê, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi bị trời chiều ánh chiều tà bao phủ, hai người gần cửa sổ mà ngồi, uống vào cà phê, ăn điểm tâm. Dạng này buổi chiều vô cùng hài lòng. Tống Nghiên Nhi đối La Quân thôi miên tiết cương loại kia thuật pháp cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi tới: "Ngươi cũng muốn bị thôi miên sao?" La Quân hỏi Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi hơi hơi hiếu kỳ nói ra: "Ta nghe nói qua thôi miên, nhưng là ở trong ấn tượng của ta, thôi miên là kiện rất lợi hại chuyện khó, cần tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh các loại. Nhưng ngươi như thế thôi miên, một cái búng tay đánh liền đem người thôi miên quá khứ thật sự là quá bất khả tư nghị." La Quân cười ha ha, nói ra: "Ngươi có muốn thử một chút hay không?" Tống Nghiên Nhi tràn ngập chờ mong gật gật đầu. La Quân nói ra: "Vậy ta đến lúc đó hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng sẽ trung thực đáp đi ra nha." Tống Nghiên Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói: "Đó còn là tính toán." La Quân nói ra: "Nhìn ngươi phản ứng này, chẳng lẽ có bí mật gì sợ bị ta biết?" "Đó là đương nhiên." Tống Nghiên Nhi nói ra: "Ta là nữ hải tử đương nhiên là có nữ hải tử bí mật ta." La Quân nghĩ cũng phải. "Hơn một năm nay bên trong, ngươi đi nơi nào a?" Tống Nghiên Nhi sau đó hỏi. Nàng nói tiếp: "Ta nhớ được lúc trước chúng ta từ Yến Kinh chạy lợi, ngươi nói là muốn đi vào thần vực." "Vào sao?" La Quân gật gật đầu, nói: "Tiến. Cái kia thê tử ngươi đâu?" Tống Nghiên Nhi lấy dũng khí hỏi một tiếng. La Quân ánh mắt nhất thời ảm đạm, hắn nói ra: "Nàng còn tốt." Tống Nghiên Nhi liền nhìn ra La Quân không muốn nói cái đề tài này, ngay sau đó cũng thì không lại tiếp tục nói. Đúng lúc này, Tống Nghiên Nhi điện thoại vang, là Tư Tư đánh tới, nàng nhất định là đã đến Phật Sơn. Tống Nghiên Nhi lấy điện thoại di động ra, vui vẻ nói ra. La Quân nghe vậy, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười. Tống Nghiên Nhi tiếp thông điện thoại về sau, La Quân liền cách một cái bàn đều có thể nghe được Đường Tư Tư cái kia sinh động vô cùng thanh âm. Hai người rất nhanh liền kết thúc trò chuyện, Tống Nghiên Nhi nói với La Quân, Tư Tư lập tức tới ngay. Bạn trai nàng tới sao? La Quân hỏi. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy còn không tính toán bạn trai à, chỉ là lẫn nhau có hảo cảm hơn à. Nàng đón đến, nói ra, bất quá hắn cũng tới, nghe nói dính Tư Tư đến không được. La Quân cười một tiếng. Ước chừng là sau 10 phút, Đường Tư Tư liền cùng một tên thanh niên đi tới. Thanh niên kia 27-28 tuổi khoảng chừng, âu phục, dáng dấp rất cao, dáng người cũng rất cân xứng. Có thể nói được là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi liền cũng liền đứng dậy đón lấy. Đường Tư Tư ăn mặc màu đỏ váy, nhìn tựa như là cực kỳ diễm lệ hoa hồng một dạng, mà lại là sức sống bắn ra bốn phía loại kia. Nàng lại như thế xinh đẹp. Đường Tư Tư nhìn thấy La Quân, lên thì truy La Quân đầu vai nhất quyền, nói ra, ngươi cái tên này thế mà còn sống nha, hơn một năm nay cũng không thấy ngươi, cũng từ trước tới giờ không gặp ngươi theo chúng ta gọi điện thoại. La Quân mỉm cười, nói ra, đều tình yêu tình báo, ngươi làm sao còn như thế không có chính hình, muốn thuộc nữ một chút biết không? Đường Tư Tư trừng mắt, nói, ai nói ta tình yêu tình báo? Lại nói, tỷ chính là cái này bộ dáng, muốn là thụ không, liền có thể đi a. Nàng nói lời này lúc cố ý liếc liếc một chút bên cạnh thanh niên. Thanh niên kia ngược lại là khí độ tốt, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói tiếp, Tư Tư, ngươi giúp chúng ta giới thiệu một chút đi. Đường Tư Tư nhân tiện nói, đây là ta trung cực tốt đám tỷ tỷ, Tống Nghiên Nhi, Lâm tổng. Đây là ta anh em tốt, La Quân. Tiếp theo, nàng lại giới thiệu thanh niên này cho La Quân cùng Tống Nghiên Nhi nhận biết. Đây là cha ta con trai của Chiến Hữu, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ lập tức liền theo Tống Nghiên Nhi nắm tay, hắn nhìn Tống Nghiên Nhi ánh mắt hơi khác thường. Ngươi tốt, Lâm tiểu thư, sớm nghe nói ngươi lại danh. Tống Nghiên Nhi theo lễ phép, liền cũng cùng Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ nắm tay, một nắm liền phân ra. Về sau, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ lại không cùng La Quân nắm tay, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói ra, ngươi tốt. Đối mặt La Quân thời điểm, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ vô ý lộ ra một tiếng ngạo khí. La Quân ngược lại là không để bụng, chỉ là kỳ quái nói ra, "Ách, Tạ Kệ Đạ tiên sinh không phải người Hoa sao?" Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ nói ra, "Ta là Nhật Bản quốc tịch, ba ba ta là người Hoa, nhưng mẫu thân của ta là Nhật Bản người. Ta từ nhỏ tại Nhật Bản lớn lên, ta theo mẫu thân của ta gia tộc họ." Nói đến những khi này, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ trong lời nói không tự chủ được toát ra một loại tự hào chi tình. Điều này cũng không có gì có thể đáng giá chỉ trích. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ đem chính mình coi là Nhật Bản người, hắn cũng đúng là Nhật Bản người. Hắn đối quốc gia mình cảm thấy tự hào, đây là rất bình thường. Cho nên, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi cũng không có cái gì cảm thấy không ổn. Đường Từ Từ cũng như là, nơi này cũng không thích hợp ăn cơm, chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm đi. Sau đó, Tống Nghiên Nhi đề nghị. La Quân cùng Đường Từ Từ tự nhiên là tán thành, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ cũng liền chưa nói cái gì. Về sau, bốn người tìm một nhà món cay tứ xuyên quán. Cái này món cay tứ xuyên trong quán cũng không có nhã gian, ghế dựa công trình ngược lại là theo nhà hàng Tây có chút cùng loại, còn có bình phong ngăn cách. Nhập tọa thời điểm, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ tự nhiên mà vậy muốn theo Đường Từ Từ ngồi cùng một chỗ. Nhưng Đường Từ Từ lại là nói ra, ta theo La Quân ngồi một chỗ. Tống Nghiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, nàng tâm đạo, ngươi cùng La Quân ngồi cùng một chỗ, vậy ta chẳng phải là cùng Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ muốn ngồi cùng một chỗ, có ngươi như thế hố thì sao? Chương 712, vênh váo hung hăng. Tống Nghiên Nhi kéo một phát Đường Từ Từ, hung dữ nói ra, ngươi thì trung thực cùng ta ngồi một chỗ đi. Sau đó, hai người liền ngồi một chỗ. La Quân cùng Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ tự nhiên mà vậy an vị tại đối diện. Ngồi xuống thời điểm, La Quân rõ ràng cảm giác được Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ gần bên trong rất nhiều, địa bộ này giống như là sợ đụng phải La Quân một dạng. La Quân không khỏi phiền muộn, ta qua, cái gì ý tứ? Đây là sợ lao tử là, vẫn là sợ lao tử trên người có vi khuẩn a. Bất quá La Quân cũng thì nghĩ như vậy, sau đó trong lòng nói, cũng khen người ta có bệnh thích sạch sẽ đâu, quản hắn. La Quân đối với Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ tha thứ độ là rất lợi hại đại khái cũng là bởi vì gia hỏa này đang theo đuổi Đường Từ Từ đi. Đối với Đường Từ Từ, La Quân hoặc nhiều hoặc ít là có chút thấy nấy. Mình không thể cho nàng một phần mỹ hảo hái tỉnh. Như vậy chính mình hay là hy vọng nàng có một phần mỹ hảo hái tỉnh. Sau đó, mọi người riêng phần mình chọn món ăn. La Quân điểm một phần xương sườn phần món ăn, Đường Từ Từ điểm cà ri bỏ phần món ăn, Tống Nghiên Nhi làm theo điểm một phần tuyết ngư cơm. Mà Dại Ổ Cổ Tạ Kệ đã lại là điểm một phần tam văn ngư đảo. Phần món ăn rất nhanh hơn tới. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ đã nói ra, ta nếm qua hứa đa quốc gia thực vật, lấy hoa hạ thực vật tinh tế nhất, tinh mỹ, cũng lớn nhất sáng ý vô luận là trên trời bay, mặt đất chạy, thủy lực du hí, chỉ cần là có thể ăn. Người Hoa cũng có thể làm đi ra. Hắn nói đến tựa như là đang khích lệ hoa hạ ẩm thực. Nhưng La Quân mấy người lại có chút không tốt đi theo cười, luôn cảm thấy mẹ nó giống như nơi nào có điểm không đúng. La Quân suy nghĩ kỹ một chút, lập tức mới hiểu được, Dại Ổ Cổ Tạ Kệ đã đặc biệt nhấn mạnh người Hoa mấy chữ, tựa hồ là e sợ cho cùng người Hoa phát sinh quan hệ thế nào mở dạng. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ đã ra hỏa này, dù sao trên người có người Hoa huyết mạch. Như thế chú trọng ba chữ này, khiến người ta cảm thấy hắn giống như có chút ghét bỏ giống như. La Quân tự nhiên cũng không tiện nói gì, người ta lời này dù sao vẫn là đang khích lệ nhà, phía bên mình cũng không thể quá trái tim pha lê a. Đường Từ Từ làm theo mỉm cười, nói ra, người Hoa thông tuệ nhất, có thể đem đơn giản thực vật làm thành tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ đã nói ra, người Hoa ưa thích tại vui chơi giải trí bên trên đại động đầu óc, cho nên Hoa Hạ vẫn luôn là nước đang phát triển. Người trong nước có quốc công bình pháp chế tinh thần, nước Đức người có Đức người trong nước nghiêm túc nghiên cứu tinh thần. Ta đi qua nước Đức, về sau phát hiện nước Đức cửa sổ toàn bộ là hướng bên trong có rối, bởi vì phương này liền rửa sạch cửa sổ. Mà chúng ta Nhật Bản có Nhật Bản lễ nghi, còn có chịu mệt nhọc tinh thần. Hắn đón đến, nói ra, mà Hoa Hạ đâu? Hoa Hạ cho ta không tốt lắm cảm giác. Tại Hoa Hạ, ta cảm giác nơi này nỗ lực quá không nặng muốn. Trọng yếu là trong nhà có quan hệ, bên ngoài có quan hệ, hết thảy đều dựa vào quan hệ. Có quan hệ đi khắp thiên hạ, không quan hệ nửa bước khó đi, chỉ có thể ở lớn nhất tầng dãy rùa. Mà lại, Hoa Hạ bây giờ bản tử cũng nhiều một cách đặc biệt, đây là bởi vì người Hoa đối với ăn uống quá mức coi trọng, mà lại không có tự chủ. La Quân, Đường Tư Tư, Tống Nghiên Nhi ba người lập tức thì không bình tĩnh. Ba người bọn họ thế nhưng là điển hình người Hoa. Ngươi nha, ngay trước ba cái người Hoa mặt, như thế phê bình người Hoa, tựa hồ là có chút qua. Đường Tư Tư đem đũa hướng bàn vô một cái, nổi nóng nói ra, Tạ Kệ Đạ, ngươi có ý tứ gì? Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ mỉm cười, nói ra, ngượng ngùng, ta nhất thời cảm khái mà thôi. Mong rằng Tư Tư ngươi đừng nên trách, tuy nhiên ta lời nói không dễ nghe, nhưng ta cũng không có ác ý hãm hại. Tống Nghiên Nhi đối Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ sau cùng một tia hảo cảm cũng hoàn toàn ma diệt, nàng nói ra, Tạ Kệ Đạ tiên sinh chính là Nhật Bản người, mà ngươi nói Nhật Bản người chính là coi trọng nhất lễ nghi. Nhưng ngươi thế mà ngay trước chúng ta mặt cửa trách Hoa Hạ đủ loại không tốt, đây chính là các ngươi lễ nghi chi đạo sao? Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ nói ra, chính bởi vì các ngươi là người Hoa, cho nên ta mới có thể nói nhiều như vậy. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi có ma bệnh mà không để cập tới, đây không phải là một cái bằng hữu lễ nghi. Tống Nghiên Nhi không khỏi nghẹn lời, gia hỏa này một hồi ngụy biện thật là khiến người ta im lặng a. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại để Tống Nghiên Nhi tìm không thấy phù hợp lời nói đến phản bác. Đường Tư Tư liền cảm giác rất là mất mặt, nàng nói ra, Tạ Kệ Đạ, ngươi nếu là không hội thật dễ nói chuyện, ngươi bây giờ liền có thể đi. Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ta không nói. La Quân lại là mỉm cười, nói ra, thực ta rất lợi hại cảm tạ Tạ Kệ Đạ quân có thể dạng này thẳng thắn, cũng đối với chúng ta không còn che giấu chỉ trích, chỉ ra chỗ sai. Bất quá, luôn luôn cầm quốc gia mình ưu điểm đến so người khác quốc gia khuyết điểm, cái này tựa hồ không tính là quân tử chi đạo. Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ lại là không muốn dây dưa cái đề tài này, hắn nói ra, ta nghe Tư Tư nói, La tiên sinh chính là công phu cao thủ. La Quân nói ra, đó là Tư Tư đang cấp trên mặt ta mạ vàng, thực ta không lát nữa một chút không quan trọng công phu mà thôi, tuyệt đối không tính là cao thủ. Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ nói ra, ta từ nhỏ thì tập luyện hợp khí đạo, cũng khổ luyện nên phong nhất đao chạm sát phạt chi ý, tự nhận đã có chút thành tựu. Tại đến Phật Sơn trước đó, ta thì nghe nói qua Phật Sơn chính là võ thuật chi hương. Về sau ta qua cùng một chút lao tiền bối, còn có cao thủ thanh niên luận bàn, phát hiện người Hoa tựa hồ ngay cả mình lấy làm tự hào võ thuật tinh thần đều vứt bỏ, quả thực cũng là không chịu nổi một kích. Hắn đón đến, nói ra, lúc đầu ta lấy vì lần này gặp gỡ La tiên sinh, cái kia là có thể thống thống khoái khoái, hảo hảo luận bàn một phen. Xem ra, ta cái này mỹ hảo nguyện vọng vẫn là muốn thất bại. Đường Tư Tư cùng Tống Nghiên Nhi cái này khí a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, người Hoa có thượng hạ 5000 năm văn hóa truyền thừa, võ thuật cũng là Hoa Hạ truyền thừa. Chúng ta người Hoa coi trọng bình thường, coi trọng giấu đi mũi nhọn. Nói trắng ra, cũng là nhu nhược mà. Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ không chút khách khí nói ra, "Ngươi." Đường Tư Tư cảm thấy thật mất mặt tới cực điểm. La Quân ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, hắn nói ra, "Tạ Kệ Đạ tiên sinh, cái thế giới này rất lớn, lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Chỉ có vô tri người mới sẽ cảm thấy mình rất lớn. Tại vũ trụ, thiên đạo trước mặt, nhân lực nhỏ bé như hạt bụi. Làm bằng hữu, ta miễn phí tặng ngươi một câu lời nói, cái kia chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ lãnh đạm cười một tiếng, nói, "Vũ trụ, thiên đạo, vậy cũng là trong nước kính hoa, cách hiện thực quá xa xôi. Dạng này qua làm sự so sánh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." La Quân chính muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này Diệp Lam Tâm điện thoại đánh tới. La Quân không thể không bỏ dở cùng Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ nói chuyện, hắn hiện tại đối Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ là không có một chút hảo cảm. Cái này Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ rất là kỳ thị người Hoa. Diệp Lam Tâm ở trong điện thoại vô cùng nhiệt tình hỏi La Quân ở nơi nào. La Quân nói đang cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, Diệp Lam Tâm làm theo nói ra, "Chúng ta đã đến U Linh chủ đề quán bar, La Quân đại ca, ngươi mau lại đây mà." La Quân nói ra, "Ừm, tốt, ta an bài trước người tiếp đối đãi các ngươi. Chúng ta lập tức liền tới đây." Diệp Lam Tâm vui vẻ tắt điện thoại. La Quân tiếp lấy thì cho Đinh Hàm gọi điện thoại, để Đinh Hàm đến an bài. Đinh Hàm tự nhiên nói xong, nàng vẫn luôn tại U Linh chủ đề quán bar. La Quân đồng thời không có quên một sự kiện, hắn nói ra, "Còn có chuyện nhất định phải xử lý, chính là cho Tiểu Tuyết lễ vật chúng ta phải mua xong. Đáp ứng nàng sự tình, không thể lừa nàng." Đinh Hàm trong lòng ngọt ngọt, lập tức đáp lời, "Tốt, Tiểu Tuyết vẫn muốn cái, ta đợi sẽ cho người đi mua, liền nói là ngươi cho mua." "Ta thấy được." La Quân cười ha ha. Cùng Đinh Hàm tắt điện thoại về sau, La Quân đang chuẩn bị nói chuyện. Đường Tư Tư lại là trực tiếp lôi kéo Tống Nghiên Nhi đứng lên, nói, "Không ăn, chúng ta đi thôi." Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ liền cũng lưu đặt dĩa xuống. La Quân cũng là bất đắc dĩ. Sau đó, cả đám liền tính tiền, hướng U Linh chủ đề quán bar xuất phát. Đến U Linh chủ đề quán bar thời điểm là 6:30 điểm. Lúc này sắc trời đã tối, quán bar sinh ý vừa mới bắt đầu. La Quân bọn người đến về sau, Đinh Hàm lập tức ra lên tiếp. "Hàm tỷ." Tống Nghiên Nhi cùng Đường Tư Tư vui sướng hô. Đinh Hàm mỉm cười, theo rồi nói ra, "Ta đã cho các nàng tìm xong gian phòng." La Quân nói ra, "Vậy liền dẫn chúng ta qua đi thôi." Đinh Hàm nói ra, "Tốt." Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ một mực theo cùng một chỗ, hắn là Đường Tư Tư mang đến, Đường Tư Tư lúc này tự nhiên cũng không dễ đem hắn đuổi đi. Nhưng Đường Tư Tư đã rõ ràng xác thực biểu hiện ra chính mình tinh khí, cho nên nàng cũng cảm thấy Dại ổ cổ Tạ Kệ Đạ hẳn là sẽ không ra lại yêu thiêu thân. Đến trong phòng chung, La Quân liền trông thấy Diệp Lam Tâm, Trình Thanh, còn có Diệp Vĩ Thắng. "Diệp thúc thúc." La Quân mỉm cười, hô. Diệp Vĩ Thắng tiến lên đây, mọi người chính là một trận hàn huyên, cộng thêm lẫn nhau giới thiệu. mặt, Diệp Vĩ Thắng đem hắc tạp trả lại La Quân. La Quân tiếp nhận, sau đó thu vào trong ví tiền. Về sau, mọi người nhập tọa. Đinh Hàm sắp xếp người bên trên các loại thịt, còn có hoa quả và các món nguội, điểm tâm các loại. Đường Tư Tư cùng Diệp Làm Tâm bọn người ngược lại là rất hợp, cùng đi ca hát, nhảy nhảy lại nhảy nhót. La Quân làm theo cùng Diệp Vĩ Thắng uống rượu với nhau. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ đang độc ngồi ở một bên, La Quân cũng không thèm để ý Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ. Hắn hiện tại đối Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ là hảo cảm khiếm phụng cực kỳ. Tiếp theo, Diệp Lam Tâm hát xong một ca khúc về sau, nàng quay người hướng Đinh Hàm nói ra, "Hàm tỷ, ta nghe nói nơi này có u linh chủ đề, ái tình cầu nguyện ao, vô cùng linh nghiệm a." Đinh Hàm nói ra, "Thật là có, bất quá bây giờ còn chưa nóng náo. Phải chờ tới ban đêm tầm 10 điểm mới tốt chơi, đợi chút nữa thời gian đến, ta mang các ngươi qua, tốt à?" Diệp Lam Tâm liền vui vẻ nói ra, "Hàm tỷ ngươi thật tốt." Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, cảm thấy những này tiểu nữ hài thật là sống lực mười phần. Cùng với các nàng, chính mình cũng cảm giác tuổi trẻ rất nhiều đây. Cả đám hát mấy cái bài hát, sau cùng lại tập hợp một chỗ trò chuyện giết thì giờ. Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh cũng không đốc, nhìn ra được tất cả mọi người không quá nguyện ý để ý tới Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ, liền cũng liền không nói với Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ một câu. Diệp Vĩ Thắng là nhân tình, tự nhiên càng là không để ý tới Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ. Lúc này Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, lộ ra có chút cô tịch cùng cô đơn. Đây là mọi người tận lực đối với hắn hờ hững. Liên Đường Tư Tư bản thân cũng không nguyện ý nói nhiều với hắn. Chủ yếu là Đường Tư Tư cảm thấy Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ gia hỏa này từ khi đến bên này, liền bắt đầu trở nên không bình thường. La Quân cùng Diệp Vĩ Thắng uống là bia bụ ở, lúc này, Diệp Vĩ Thắng bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, chúng ta cứ như vậy làm uống rượu giống như ý tứ cũng không lớn, không bằng chúng ta tới nói một chút trò cười đi. La Quân cười ha ha, nói ra, Diệp thúc thúc, ngươi cũng không thể giảng hoàng đoạn tử a. Diệp Vĩ Thắng dở khóc dở cười, nói ra, nữ nhi của ta cùng cháu gái còn ở lại chỗ này đâu, ta có thể làm cho mình trí thức không được trọng dụng. La Quân nói ra, cái kia Diệp thúc thúc ngươi nói, chúng ta nghe. Chương 713, đánh mặt. Diệp Vĩ Thắng là sinh ý trên trận người, tự nhiên là sẽ không luống cuống. Hắn liền cười một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta liền nói cái. Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh lập tức đến hứng thú, các nàng rất ít nghe Diệp Vĩ Thắng giảng trò cười a. Đinh Hàm mấy người cũng nhìn về phía Diệp Vĩ Thắng, chỉ có Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ ở một bên sắc mặt lãnh đạm, cũng không làm ra bất luận cái gì muốn nghe bộ dáng. Bất quá mọi người cũng đều là mặc kệ hắn. Diệp Vĩ Thắng liền bắt đầu giảng trò cười, hắn nói ra, có một vị mỹ nữ ký giả xuống nông thôn phỏng vấn một nông dân bà bá. Mỹ nữ ký giả hỏi, đại bá, nếu như ngươi có 10 mẫu đất, nguyện ý đem một nửa thu hoạch hiến cho đảng sao? Nông dân bà bá không chút do dự trả lời ta nguyện ý. Mỹ nữ ký giả liền lại hỏi, vậy nếu như là hai ngôi biệt thự, ngài nguyện ý dâng ra bên trong một tòa sao? Ta nguyện ý. Mỹ nữ ký giả tiếp tục hỏi, trong lúc này 100 vạn nguyên trao giải đâu? Nông dân ba ba trầm đồng du dương nói, nguyện ý. Mỹ nữ ký giả, có hai đầu trâu đâu? Nông dân ba ba chất phát cười một tiếng, lắc đầu có phần ngượng ngùng nói, nguyện ý. Mỹ nữ ký giả liền kỳ quái hỏi, đại bá, vì sao ruộng biệt thự cùng tiền thưởng ngài đều nguyện ý, trâu ngược lại không muốn chứ? Nông dân ba ba mười phần nhăn nhó nói, bởi vì ta thật có hai đầu trâu. Cái chuyện cười này có chút cũ, bất quá Diệp Vĩ Thắng nói đến giống như lúc ý nguyên khiến người ta cảm thấy buồn cười. La Quân tâm lý lại là buồn cười, biết Diệp Vĩ Thắng hôm nay là không thả ra. Sinh ý trên trận người, nói về câu đùa tục, đó là một bộ một bộ. La Quân tin tưởng nếu để cho Diệp Vĩ Thắng theo một đám người đồng lứa cùng một chỗ, hắn tuyệt đối có thể rượu nữ liên châu. Nhưng là hôm nay nữ nhi của hắn ở đây, nhiều như vậy tiểu bối ở đây, công lực của hắn cái kia tuyệt bích là giảm bớt đi nhiều a. Mọi người ngược lại là rất biết giải quyết, cũng rất cho Diệp Vĩ Thắng mặt mũi, toàn bộ đều cười rộ lên. Duy chỉ có là Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ lại là cười lạnh một tiếng. Diệp Vĩ Thắng thời khắc chú ý đến Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ, hắn cũng xem sớm cái này Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ có chút không vừa mắt. Thế là thì cười nhạt một tiếng, nói ra, Tạ Kệ Đạ tiên sinh tựa hồ cảm thấy ta trò cười cũng không tốt cười. Rất ra ngạnh cùng thô tục trò cười, ngươi cái này trò cười bên trong lão nông dân tràn ngập một loại dơ bẩn, hẹp hòi tiểu nông tư tưởng. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ không chút khách khí nói ra, cho nên ta thật sự là cảm thấy rất kinh ngạc, cái chuyện cười này có cái gì tốt cười, không ngừng không nên cười, các ngươi càng nên hổ thẹn. Diệp Vĩ Thắng không khỏi nổi nóng, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như cái này đều cảm thấy hổ thẹn, như vậy các ngươi văn hóa đâu? Hắn cũng là thật tức giận, cho nên mở miệng cũng có chút sông. Đó là một loại cứu vãn kinh tế hy sinh, cái này là các ngươi không thể hiểu. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ từ tốn nói. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ gia hỏa này mặc dù nói chuyện rất lợi hại làm cho người ta chán ghét, nhưng là hắn mỗi lần đều có thể tìm tới phù hợp lời nói đến phản kích, đồng thời rất biết lật ngược phải trái, chuyển đổi khái niệm. Hắn ngữ phong là sắc bén, cho nên để Diệp Vĩ Thắng cũng có chút khó mà chống đỡ. Tống Nhân Nhi, Đường Tư Tư còn có Đinh Hàm, Diệp Lam Tâm bọn người cảm thấy khó chịu. Lúc này, La Quân Tử tốn nói, lão nông dân làm cả một đời nông dân, hắn là tiểu nông tư tưởng rất bình thường. Ta không cảm thấy cái này có cái gì tốt hổ thẹn hòa hảo chỉ trích. Các tổ chức đều phụ trách, xã hội các loại phân công khác biệt, nếu là người người đều muốn làm tổng thống, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Hoa Hạ có câu nói, không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính. Nếu như một quốc gia người, người người tự tư, chỉ lo chính mình, cái kia quốc gia này là không có hy vọng. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ vừa nhìn thấy La Quân nói chuyện, gia hỏa này thì theo đánh máu gà giống như, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. La Quân đều rất kỳ quái, lão tử là cái gì nhi đắc tội cháu trai này. Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ nói tiếp, có tiểu nông tư tưởng không đáng sợ, đáng sợ là các ngươi đều cảm thấy cái này rất bình thường, đó là cái buồn cười trò cười. Đều nói Đông Phương Ngũ Sư đã tỉnh, nhưng Đông Phương Ngũ Sư thật tỉnh sao? Dại Ổ Cổ Tạ Kệ Đạ tốc độ nói rất nhanh, sau đó hắn nói tiếp, một quốc gia phải chăng có thể quật khởi, không phải nhìn nó, không phải nhìn nó nhà cao tầng. Nhìn là quốc gia này trường học đến có bao nhiêu, trường học giáo dục công trình có bao nhiêu, phòng tự học đèn đuốc phải trang huy hoàng, nhân dân chỗ ăn đồ ăn phải trang khỏe mạnh, quan viên đến là đem chính mình xem như quan viên, vẫn là tướng quan chức xem như quan rượu tổ tông công cụ, kiếm lời thủ đoạn. Hắn đón đến, nói, ta không nói cái khác, liền lấy hoa hạ bóng đá tới nói. Ta đi qua rất nhiều thanh thiếu niên cung, ta phát hiện những đứa bé kia điên kỹ thuật đá bóng thuật phi thường tốt, bọn họ tử là rất không tệ. Nhưng vì cái gì, hoa hạ bóng đá sông không ra châu Á, sông không tiến luật cục đâu. Nói đến, vẫn là khuyết thiếu một loại tối thiểu trách nhiệm tâm, ngay cả đối người tiêu thụ một điểm lòng tính sợ đều không có. Ta có thể nói, ở phương diện này, Hàn Quốc có thể đại biểu các ngươi, chúng ta Nhật Bản cũng có thể đại biểu các ngươi. Dạy ổ cổ tạ kệ đạ những lời này nói ra, nhất thời khiến người ta á khẩu không trả lời được. Bất luận kẻ nào nhục mạ dạy hoa hạ đến, chỉ cần nói đến hoa hạ bóng đá, cái kia thật là khiến người ta không nói gì phản bác. Tống Nghiên Nhi bọn người cảm thấy biệt khuất tới cực điểm. Diệp Vĩ Thắng nói ra, chúng ta phải thừa nhận, hoa hạ bóng đá còn cần tiến bộ địa phương rất lớn, chúng ta sẽ sửa tiến. Hắn đón đến, nói cái này thực rất lợi hại không có ý nghĩa, mọi người uống rượu đi. Hắn là lão hồ ly, cho nên rất nhanh liền muốn chuyển đổi đề tài. Dại ổ cổ tạ kệ đã làm náo động cũng ra đầy đủ, liền không muốn lại tiếp tục. Hắn cười nhạt một tiếng, uống một hớp rượu. Ngay vào lúc này, La Quân nói ra, ta trước đó thì theo tạ kệ đã tiên sinh ngươi đã nói, chúng ta hoa hạ là lễ nghi chỉ bằng, lấy lễ làm gốc, lấy tin lập thế. Ngươi đi vào quốc gia chúng ta, đó chính là chúng ta khách nhân. Chúng ta tôn kính khách nhân, cho nên từ không đối với ngươi, đối ngươi quốc gia nói lời ác độc. Nhưng tạ kệ đã tiên sinh ngươi tựa hồ thì không hiểu nhiều vì khách chi đạo. Chúng ta bây giờ xác thực vẫn là nước đang phát triển, quốc gia chúng ta cũng xác thực còn tồn tại dạng này, hỏi như vậy để. Mà lại chúng ta còn có không ít á Hàn, á Nhật tộc, cái này rất lợi hại để người đau đầu. Điểm ấy, chúng ta từ không phủ nhận, cũng không tị hiểm. Nhưng ngươi tổng bắt chúng ta chỗ đau đến phê bình chúng ta, dạng này thì thật công bằng sao? Mà ngươi quốc gia, Nhật Bản thì thật như vậy hoàn mỹ sao? Không nói cái khác, các ngươi Nhật Bản hiện tại thân cận nhất quốc gia là quốc gia kia. Không cần ta nói, là nước A. Vì cái gì thân cận đâu? Là bởi vì bọn hắn đã cho các ngươi bom nguyên tử sao? Việc lớn quốc gia đem bọn ngươi Nhật Bản đánh cho thảm nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất quốc gia. Nhưng các ngươi lại một mực đối bốn gối không lưng, đây chính là các ngươi cốt khí sao? Tối thiểu nhất, chúng ta mặc kệ có bao nhiêu ngoại lai địch nhân xâm lược, nhưng chúng ta từ không túi đầu, chúng ta có cốt khí. Các ngươi dân tộc, liền tối thiểu khí tiết đều không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt chúng ta khoa trương nói. Dại ổ cổ tạ kệ đã nhất thời mặt đỏ. Đặc sắc, ha ha. Diệp Vĩ Thắng cười ha ha. Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi, Đường Tư Tư chúng nữ trong mắt dần hiện ra một loại khó mà diễn tả bằng lời ánh sáng. La Quân sau đó đứng lên, nói với Dại ổ cổ tạ kệ đã, trước ngươi nói muốn cùng ta so thí công phu, ta nói ta công phu không quan trọng, đó là khiêm tốn. Nhưng ngươi không đồng ý loại này khiêm tốn, cảm thấy là một loại nhu nhược. Thế gian to lớn, bao nhiêu người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta không dám nói ta công phu mạnh đến mức nào. Nhưng là nếu ứng nghiệm giao như ngươi loại này giếng chi con ít, ta chỉ cần một chiêu. Một chiêu. Dại ổ cổ tạ kệ đã nhất thời kích động, hắn đứng lên, trong mắt lóe lên tức giận, nói, ngươi cũng quá cuồng vọng. La Quân nói ra, ta không thể không ôn nắng ngươi, nói mạnh miệng, nói khoác mà không biết ngượng mới là cuồng vọng. Mà ta nói chuyện, nhiều nhất là một loại không dễ nghe lời nói thật. Tốt, vậy ta cũng muốn linh giáo một chút ngươi cao chiêu. Dại ổ cổ tạ kệ đã nói ra, chúng ta hiện tại thì ra ngoài tìm một chỗ, hảo hảo so tay một chút. Ra ngoài. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi một mực đang tự giúp đủ, như vậy hiện tại, ta cũng không muốn cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi còn không có để cho ta ra ngoài tư cách, ta hiện tại thì ngồi ở chỗ này, ngươi hướng ta ra chiêu. Ta nếu là đứng lên, hoặc là dùng chiêu thứ hai, liền coi như ngươi thắng. Lời này liền nói rất là khinh thường. Mọi người lập tức hưng phấn lên. Diệp Vĩ Thắng làm theo có chút bận tâm La Quân, sợ La Quân lời nói được quá chậm. Liền xem như Đường Tư Tư cũng có chút bận tâm, nàng nhịn không được nói ra, La Quân, hắn công phu thật không đơn giản, ngươi không nên quá khinh thường. Dại ổ cổ tạ kệ đã nghe Đường Tư Tư một nhắc nhở như vậy, lập tức liền lòng tin đại định, cảm thấy gia hỏa này cũng không có đáng sợ như vậy. Dại ổ cổ tạ kệ đã thực là một chút cũng nhìn không ra La Quân sâu cạn. Lúc này dại ổ cổ tạ kệ đã hét lớn một tiếng, đột nhiên một cái bước xa trùng sát, tiếp lấy nên phong nhất đao chạm đao ý sát phạt thi triển đi ra. Hắc, cái này một cái chớp mắt, dại ổ cổ tạ kệ đã tinh thần đạt được thăng hoa. Mọi người phảng phất trông thấy một cái kiên quyết võ sĩ, vung ra hắn nhân sinh huy hoàng nhất một đao. La Quân cuồng vọng kích phát ra dại ổ cổ tạ kệ đã sở hữu tiềm lực. Liền cũng tại lúc này, La Quân lật bàn tay một cái, lăng không chính là một trường vô ra ngoài. Đây chỉ là phổ thông nhất trường, trường lực bên trong ẩn chứa thiên lôi quyền ấn ảo diệu. La Quân đã là thủ hạ lưu tình, không phải vậy một trường này tuyệt đối phải giết dại ổ cổ tạ kệ đạ. Phanh một tiếng, dại ổ cổ tạ kệ đạ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, cuồn vốn một ngụm máu tươi. Mọi người cái gì đều không thấy rõ, liền gặp dại ổ cổ tạ kệ đạ bay ra ngoài. Dại ổ cổ tạ kệ đạ ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn dần hiện ra thật không thể tin thần sắp tới. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta cách ngươi còn có một mét khoảng cách, ngươi căn bản không có đụng phải ta. Dại ổ cổ tạ kệ đã không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tin. Lúc này, La Quân nhạt lạnh nói ra, ta đã sớm nói, cái thế giới này rất lớn, rất nhiều thứ đều là nhân loại chúng ta không thể giảng hòa lý giải. Ta càng nói qua, nhân ngoại hữu nhân, mỗi ngày có ngày. Đáng tiếc, ngươi căn bản nghe không vào. Dại ổ cổ tạ kệ đã quát tầm lên, vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể lăng không thi triển quyền thuật? Trên đời này, căn bản lại không tồn tại dạng này quyền thuật. La Quân nói ra, ngươi vô pháp đến quyết định trên đời này quy tắc, vũ lực có hạn, nguyên thần vô hạn. Ta cảnh giới là loại người như ngươi vô pháp hiểu được. Dại ổ cổ tạ kệ đã lẩm bẩm nói, vũ lực có hạn, nguyên thần vô hạn. Đến cái gì là vũ lực có hạn, nguyên thần vô hạn? La Quân lại là không muốn lại để ý tới Dậu Cổ Tạ Kẻ Đạ, hắn nói với Diệp Vĩ Thắng, "Diệp thúc thúc, hôm nay thì dừng ở đây đi, ta hơi mệt chút, chúng ta ngày khác lại tụ họp." Diệp Vĩ Thắng gật gật đầu, nói ra, "Tốt. Hôm nay liền như vậy tan cuộc." Diệp Lam Tâm cùng Trình Thanh vẫn cảm thấy không có chơi chán, còn tốt Diệp Vĩ Thắng đáp ứng về sau các nàng có thể tới tìm La Quân, này mới khiến các nàng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Chương 714, cái gì gọi là thần tiên? La Quân cùng Đinh Hàm cùng một chỗ trở về. Đường Tư Tư cùng Tống Nghiên Nhi nhất thời ngạc nhiên. Đường Tư Tư kinh ngạc vạn phần nói ra, "Các ngươi cùng một chỗ?" Tống Nghiên Nhi cũng là ngoài ý muốn tới cực điểm. La Quân gật gật đầu. "Có thể là La Quân ngươi không phải theo Tư Đồ Linh Nhi đã kết hôn sao?" Đường Tư Tư vạn phần không giải thích nói. Nàng ánh mắt bên trong càng nhiều thị phức tạp. Tống Nghiên Nhi thì là cắn cắn xuống môi, cuối cùng không nói gì đi ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Đối cho các ngươi tới nói, cái này xác thực là rất khó lý giải. Ta nói như vậy, ta cùng Linh Nhi chính là tu hành đại đạo người. Chúng ta không tại trong ngũ hành, không nhận thế tục quy tắc trói buộc. Cho nên, cho dù là Linh Nhi, nàng cũng là sẽ không phản đối ta cùng Đinh Hàm sự tình. Cho nên, các ngươi có thể dùng dị dạng ánh mắt đến xem ta, nhưng xin đừng nên đem Đinh Hàm xem như không đạo đức người đến xem. Tu hành đại đạo." Đường Từ Từ không hiểu. La Quân bỗng nhiên khẽ vươn tay, cái kia âm sát ma đao lập tức xuất hiện, mà lại ngay tại La Quân trên bàn tay không xoay tròn. Đây là rất lợi hại thần kỳ một màn. La Quân tiếp lấy đem cái kia âm sát ma đao hướng hư không nhất chỉ, cái kia âm sát ma đao liền hướng lớn lên giữa không trùng trùng sát mà đi. Âm sát ma đao phát ra một đạo huyết quang, như trường hồng có nhật. Nhưng rất nhanh, cái kia âm sát ma đao lại bay trở về, sau đó bị La Quân thu vào giới tu di bên trong. Đinh Hàm, Đường Tư Tư, Tống Nghiên Nhi ba người đều là trợn mắt hốt mồm. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. La Quân tiếp tục nói, đại đạo chi lộ, thẳng thắn mà làm, suy nghĩ thông suốt, nhưng có muốn làm sự tình, không thể không làm. Nếu là suy nghĩ không thông suốt, liền sẽ gia tăng tâm ma, từ đó đi vào hỏa ma. Ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu không? Đường Tư Tư nói ra, cho nên ý tứ chính là, ngươi ưa thích Hàm tỷ, vậy ngươi liền sẽ không làm trái chính mình tâm ý, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Sau đó, La Quân liền cùng Đinh Hàm khu xe rời đi. Đường Tư Tư cùng Tống Nghiên Nhi tiếp lấy cũng tới xe của mình. Về phần cái kia dầu cổ tạ cái đạ, Đường Tư Tư là hoàn toàn không muốn để ý trên đường về nhà là Đường Tư Tư đang lái xe. Hai nữ mở là cái kia chiếc BMW nút đời 7. Trên đường đi, hai nữ đều rất trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Đường Tư Tư không khỏi cười khổ, nói ra, Nghiên Nhi, có phải hay không thật bất ngờ? Tống Nghiên Nhi gật gật đầu, nói ra, đúng. Đường Tư Tư nói ra, La Quân thế giới đã cùng chúng ta thế giới không giống nhau. Nhưng là ta chưa hẳn thì không hiểu hắn nói ý tứ, hắn cùng với Đinh Hàm là bởi vì ưa thích, không muốn hủy khuất chính hắn tâm ý, không tưởng niệm đầu không thông suốt. Ngược lại, thực trong lòng của hắn đối ta cũng không có loại kia ưa thích, đúng hay không? Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, hắn nói qua, làm ngươi ta đều là muội tử. Đường Tư Tư nói ra, muội tử, nam nhân cự tuyệt người thời điểm đều sẽ như thế nói, rất lợi hại cái cớ thật hay. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể làm được như Hàm tỷ như thế dũng cảm? Ta làm không được. Đường Tư Tư thẳng thắn nói ra. Bất quá sau đó, nàng lại có chút buồn bực nói, tại sao muốn để cho ta gặp gỡ La Quân dạng này một tên, biết hắn về sau, gọi người còn có thể làm sao qua thưởng thức hắn nam nhân. Tống Nghiên Nhi hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Trong bóng đêm, Tống Nghiên Nhi quay kiếng xe xuống. Gió đêm quét tiến đến, nàng tóc thẳng tùy phong tung bay. Nàng ánh mắt mang theo một tia thế lương, ai cũng không biết giờ khắc này, trong nội tâm nàng đến suy nghĩ cái gì. Đinh Hàm cùng La Quân tại trên đường về nhà. Đinh Hàm lái xe, La Quân lại là uống rượu sau trạng thái. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đinh Hàm bỗng nhiên nói ra, nhưng là lúc sau, ta tuyệt sẽ không hối hận nhận biết ngươi, càng sẽ không hối hận làm nữ nhân ngươi. La Quân hơi hơi cảm động, hắn vươn tay ra nắm chặt Đinh Hàm tay phải. Đúng lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. Là Diệp Vĩ Thắng đánh tới. "La tiên sinh, ngươi là ta chỗ nhận biết lớn nhất có bản lĩnh người." Diệp Vĩ Thắng câu nói đầu tiên thì nói như vậy. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Diệp thúc thúc gọi cú điện thoại này đến, tổng không phải chuyên môn đến khích lệ ta đi. Ta thật là có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Diệp Vĩ Thắng nói ra. "Diệp thúc thúc, ngươi hỏi đi." La Quân nói ra. Diệp Vĩ Thắng nói ra, "Ngươi nói vũ lực có hạn, nguyên thần vô hạn là có ý gì?" La Quân nói ra, rất đơn giản, vũ lực là chỉ thịt người thân thể sẽ già yếu, tử vong, đây là có hạn. Mà người tư tưởng, tinh thần là bất diệt, là có thể bất hủ, cho nên là vô hạn. Thế gian này, thật có thần tiên tồn tại sao? Diệp Vĩ Thắng hỏi. La Quân nói ra, vậy phải xem ngươi làm sao nhận biết thần tiên hai chữ này. Diệp Vĩ Thắng nói ra, phi thiên độ địa, không gì làm không được. La Quân nói ra, phi thiên độ địa người có, không gì làm không được người, không có. Diệp Vĩ Thắng ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ta đại khái hiểu. Cái kia Diệp thúc thúc còn có muốn hỏi sao? La Quân nói ra. Không có. Diệp Vĩ Thắng theo rồi nói ra, chúng ta tính toán là bằng hữu sao? Đương nhiên. La Quân cười một tiếng, nói ra. Tốt, tốt. Diệp Vĩ Thắng thanh âm có chút kích động, sau đó, hắn tắt điện thoại. Đinh Hàm cùng La Quân về nhà lúc sau đã là 11 giờ đêm, cái giờ này, Tiểu Tuyết đã ngủ. Tô Bồi Ngọc cùng Tô Mẫu cũng ngủ. La Quân cùng Đinh Hàm nhẹ chân nhẹ tay tắm rửa, sau cùng mới đến trên giường. Đêm nay, tự nhiên lại là nói không hết chuyện miên. Sáng ngày thứ hai, La Quân đem đưa cho Tiểu Tuyết vui vẻ ra mặt tất nhiên là không cần nhiều lời. Buổi sáng thời điểm, La Quân tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. La Quân cũng không nghĩ nhiều, lúc này kết nối. "La tiên sinh, ngài tốt." Đó là một cái thanh âm nam tử. La Quân nghi hoặc nói ra, "Ngươi là?" "Ta là Tư Mã Đường, đến từ Trung Kỳ ủy." Nam tử nói ra. La Quân sững sờ một cái trước mắt, sau đó lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cười cười, nói ra, ta không có phạm tội, Trung Kỷ ủy tìm ta làm gì? Tư Mã Đường cười một tiếng, nói ra, La tiên sinh thật sự là hài hước. La Trầm Sử giao cho ta nhóm, lần này là ta dẫn đội đến Hải Bắc tiết kiệm, ta bộ hạ đã đối Tiết Vạn Lý triển khai điều tra. Tiết Vạn Lý cũng bị Song Quy đứng lên. Mà ta là theo Trầm Sử trưởng ý tứ đến Tân Hải đến theo La tiên sinh ngươi tụ hợp, chúng ta ở nơi nào gặp mặt đâu? Ngươi đã đến Tân Hải sao? La Quân cười cười, nói ra, Trầm Sử hiệu suất vẫn là rất nhanh mà. Tư Mã Đường nói ra, đúng thế, Trầm Sử trưởng bàn giao sự tình, chúng ta không dám thất lễ. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi nói địa điểm, ta tới đón ngươi. 5 giờ chiều, La Quân tại cửa dịt tổ đại khách sạn bày một bàn rượu. Trình diện đều là Tân Hải thành phố đầu lĩnh não, Long Vương là cái thứ nhất tới. Sau đó, Tân Hải thành phố thị ủy bí thư, thị trưởng, công an cục trưởng chờ toàn bộ đều tới. La Quân đem Tống Nhân Nhi, Đường Tư Tư, Đinh Hàm, còn có Diệp Vĩ Thắng đều kêu đến. Tư Mã Đường là ai, tất cả mọi người rõ ràng. Đó là quan viên trong lòng sát thần, không có người không sợ hắn. Hôm nay, Tư Mã Đường lại là vẻ mặt ôn hòa, theo Di Lặc Phật giống như. Diệp Vĩ Thắng đến thời điểm, hắn trông thấy nhiều như vậy trong truyền thuyết đại nhân vật, tại chỗ thì ngây người. Trận này đến hội, coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tư Mã Đường cũng không nói nhiều, liền nói, La Quân là bằng hữu ta, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. La Quân càng là không nói nhiều, cũng là nói, nơi này là Tân Hải, các vị đang ngồi ở đây đều là Tân Hải đại nhân vật. Đinh Hàm, Ú Linh chủ đề quán ba bà chủ. Nghiên Nhi, Thư Tư, Nhã Long mày công ty người sáng lập. Còn có vị này Diệp Thúc Thúc, bọn họ đều là bằng hữu của ta, là ta để ý người. Ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể đủ nhiều một chút chiếu cố. Đương nhiên, ta không là yêu cầu các vị cho bọn hắn thương lượng cửa sau cái gì, bọn họ đều là nghiêm túc làm ăn người. Ta là hy vọng các vị đừng cho người phía dưới qua làm khó hắn nhóm. Xin nhờ. Sau đó, La Quân sâu không người bái thật sâu. Đông đảo đại nhân vật vội vàng tỏ thái độ, nói tuyệt đối sẽ không khó xử, nhất định tận lực chiếu cố. Cái này Tân Hải thành phố quan hệ, cũng coi là bị La Quân cho Đinh Hàm bọn họ hoàn toàn trầm ổn. Diệp Vĩ Thắng càng là biết, đêm nay trận này yến hội tuyệt đối tính toán là La Quân cho hắn một món lễ lớn, so cái kia 5 triệu muốn đáng tiền nhiều. Tại yến hội nhanh phải kết thúc thời điểm, bên ngoài đến một vị khách không mời mà đến. Cái kia chính là Tiết Vạn Lý thế tử, Tiết Vạn Lý thế tử đến đây thỉnh cầu Tư Mã Đường có thể cho Tiết Vạn Lý một con đường sống. Tư Mã Đường lãnh đạm nói ra, chúng ta là giải quyết việc chung, nếu như Tiết Vạn Lý không có vấn đề, như vậy người nào cũng không thể bắt hắn thế nào. Nếu như hắn có vấn đề, như vậy Thiên Vương lão tử cũng cứu không hắn. Tiết vợ lập tức nói không nên lời một câu. Sau đó, nàng lại là hướng La Quân quỳ xuống, nói: "La tiên sinh, ta biết là nhi tử ta không hiểu chuyện đắc tội ngài. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, cho ta một con đường sống." La Quân lãnh đạm cười một tiếng, nói ra: "Thật có lỗi, ta thực sự nghe không hiểu người đang nói cái gì." Sau cùng, Tiết vợ mặt mày xám xịt rời đi, lúc gần đi mang theo vô tận hận ý La Quân không để ý đến. Mà mọi người tại đây lại một lần nữa cảm nhận được La Quân người trẻ tuổi này chỗ kinh khủng, người này thật đã đến có thể tấu lên trên cấp độ. Buổi tối 7 giờ, yến hội kết thúc mỹ mãn. Mọi người ai đi đường đấy, Tư Mã Đường cũng theo La Quân cáo tử, La Quân cũng không ở thêm. Đường Tư Tư làm theo nói với La Quân, chúng ta qua U Linh quán ba lại mở cái trận uống rượu đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Đinh Hàm nói ra, ta thì không đi, nữ nhi của ta vẫn chờ ta trở về cho nàng đọc truyện cổ tích. Về sau, Đinh Hàm liền lái xe rời đi. La Quân cùng Tống Nhân Nhi, Đường Tư Tư lái xe tiến về U Linh quán ba. Đường đi bên trên, La Quân nói ra, Nhân Nhi, Tư Tư, qua một thời gian ngắn, ta sẽ an bài mấy cái bảo tiêu đến bảo hộ các ngươi. Các ngươi sinh ý làm lớn, mà lại cũng sẽ trong lúc vô tình kết thù kết toán, vẫn là nên cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tống Nhiên Nhi cùng Đường Tư Tư ân một tiếng. Các nàng không có phản bác, nữ hài tử làm ăn luôn luôn muốn so nam nhân khó một chút. Bảo tiêu là rất lợi hại có cần phải, các nàng chỉ là một mực không tìm được loại kia có thể rất lợi hại tín nhiệm bảo tiêu. Sau đó, ba người đến quán ba uống rượu. Đêm nay, Đường Tư Tư cùng Tống Nhiên Nhi đều uống không ít, Đường Tư Tư sau cùng dứt khoát uống say. Tống Nhiên Nhi lộ ra đến an tĩnh dị thường, an tĩnh làm cho đau lòng người. La Quân nhịn không được hỏi Tống Nhiên Nhi, nói: "Nhiên Nhi, ngươi làm sao? Ngươi vì cái gì giống như có chút không vui?" Tống Nhiên Nhi mỉm cười, nói ra: "Không có gì." Nàng sau khi nói xong gục đầu xuống. Thật lâu về sau, nàng lại ngẩng đầu đột nhiên hỏi La Quân nói: "Ngươi lựa chọn cùng với Đinh Hàm, lại đồng thời cự tuyệt Mặc Giao cùng Tư Tư, là không phải là bởi vì Đinh Hàm là đã kết hôn, có hài tử, ngươi không cần nỗ lực quá lớn trách nhiệm thành bản." Chương 715: Say rượu mất lý trí. La Quân sững sờ sững sờ, hắn đột nhiên có chút không quá lý giải Tống Nhiên Nhi. Cái này không hiểu là Tống Nhiên Nhi đến là như thế nào đối đãi chính mình cùng hắn ở giữa quan hệ. Cái này khiến La Quân có chút sợ hãi. Tống Nhiên Nhi trong lòng hắn là có cái đặc thù vị trí tồn tại. Nếu như nói La Quân thường xuyên nói, hắn đem Đường Tư Tư là xem như muội tử. Lời này hoặc nhiều hoặc ít là có chút trái lương tâm, bởi vì hắn không muốn thương tổn Đường Tư Tư cảm tình. Nhưng là đối đãi Tống Nhiên Nhi, hắn là thật coi nàng là làm thân muội muội. Mà lại, hắn rất lợi hại sợ hãi Tống Nhiên Nhi về mặt tình cảm hội bị thương tổn. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, trong lòng ta, có ta rất lợi hại tự tư một mặt. Mà lại ta là hoa tâm người. Cho nên thực ta nói với Lâm Thiến Thiến qua, nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể làm nữ nhân ta. Ta biết nàng sẽ không đáp ứng, nhưng ta chỉ là không muốn chính mình có tiếc nuối, sau khi ta nói ra, chính ta thư sướng. Nhưng Lâm Thiến Thiến lại vì này đi xa chân trời. Còn Tư Tư, ta không muốn nói với ngươi lời nói dối, ta đối nàng còn chưa tới tình yêu cái kia phân thượng, nàng chính là ta một cái hảo bằng hữu. Mà lại, Tư Tư cùng Mặc Giao, các nàng là còn chưa kết hôn, không có trải qua nhân sinh mỹ hảo, ta nếu thật muốn cùng với các nàng có cái gì, cái kia là đối với nàng nhóm sinh mệnh một loại tàn nhẫn. La Quân đón đến, nói ra, mà nghiên như ngươi trong lòng ta là đặc thù nhất một vị trí. không có quan hệ gì với ái tình, ngươi chính là muội muội ta. Nếu có ai khi dễ ngươi, ta sẽ liều mạng đến bảo hộ ngươi. Ta không biết nói như vậy, ngươi đến có thể hay không minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ? Ta minh bạch. Tống Nghiên Nhi bỗng nhiên cười cười, nàng nói ra, ngươi là ca ca của ta phái tới thủ hộ ta thiên làm, ca ca ta không tại, ngươi thì là ca ca của ta. La Quân rốt cục thở phào, hắn nói ra, ta cũng không phải cái gì thiên sứ, ta đôi tay này không biết nhiễm bao nhiêu mùi máu tươi. Tống Nghiên Nhi nói ra, ngươi có lẽ là rất nhiều người ác ma, nhưng ngươi lại là ta thiên dùng. La Quân cười một tiếng. Sau đó, Tống Nghiên Nhi nói ra, lập tức liền muốn ăn Tết, ta có một thỉnh cầu, ngươi có thể ở chỗ này cùng chúng ta qua hết cái này năm sao? Mỗi cuối năm, ta đều sẽ qua gì ta cha chỗ nào, nhưng năm nay, ta không muốn đi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trong nhà ăn Tết, tuy nhiên tay nghề ta không được tốt lắm, nhưng ta sẽ dùng tâm làm tốt. La Quân trông thấy Tống Nghiên Nhi trong mắt hy vọng, hắn chung quy là không có nhẫn tâm cự tuyệt, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt, ta chỉ hy vọng một mình ngươi đến, thật có lỗi, ta tạm thời còn không có cách nào đem Hàm tỷ xem như chị dâu ta. Tống Nghiên Nhi nói ra. Tốt. La Quân một lời đáp ứng. La Quân minh bạch Tống Nghiên Nhi ý tứ, Tống Nghiên Nhi cũng không nghĩ quá nhiều, nàng có là một loại tình hoài. Loại này tình hoài là đối với nàng chết đi ca ca hoài niệm. Đêm nay, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ đem Đường Từ Từ đưa trở về. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Từ Từ là ngủ cùng chỗ, sau đó, La Quân cũng liền rời đi Tống Nghiên Nhi trong nhà. Đại khái, Đường Từ Từ ngày mai liền sẽ về Phật Sơn. Tống Nghiên Nhi cũng chưa dự định nói với Đường Từ Từ, La Quân sẽ cùng nàng cùng một chỗ ăn Tết. Nàng chỉ muốn cái này năm là thuộc về nàng cùng ca ca La Quân. La Quân sau khi trở về, cũng đối Đinh Hàm thẳng thắn nói qua tuổi tác tình. La Quân sợ Đinh Hàm nghĩ lung tung, liền nói ra, Nghiên Nhi cùng ca ca của nàng cảm tình cùng hắn huynh muội khác biệt. Nàng nhìn thấy ta, cuối cùng sẽ nhớ tới ca ca của nàng, nhưng ta cùng nàng ở giữa, cũng không phải nam nữ tình yêu. Đinh Hàm mỉm cười, nói ra, ta không hiểu nhiều, nhưng ngươi cũng không cần giải thích. Bởi vì ta tin tưởng Nghiên Nhi, càng tin tưởng ngươi. Nàng đón đến, nói ra, chỉ là có chút không tốt cùng cha ta mẹ bàn giao, bọn họ muốn là biết ngươi ở chỗ này ăn Tết, lại không theo chúng ta cùng một chỗ qua, tâm lý chỉ sợ sẽ có ý tưởng. La Quân nói ra, bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ta ngày mai muốn đi Yến Kinh một chuyến. Dù sao cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày, đến lúc đó ta hội sớm gấp trở về. Đinh Hàm nhất thời không muốn, nói, nhanh như vậy liền đi, rồi mới trở về mấy ngày nha. Liền không thể thành thành thật thật đem qua tuổi xong sao? La Quân thật có lỗi nói ra, ta muốn đi gặp Trầm Mặc Đùng một chuyến, nàng một mực nói Yến Kinh có chút phiền phức. Mặt khác, các ngươi bên này ta cũng phải có chỗ bố trí đưa. Ta muốn cho các ngươi tìm mấy cái bảo tiêu, ta ngược lại thật ra không lo lắng ta cửu gia. Người nếu như các ngươi làm ăn, cũng sẽ trong lúc vô hình gây thù hằn. Quân tử dễ nói, tiểu nhân khó phòng, vạn nhất có ít người tổn vong mệnh chi tâm, làm ra một chút để cho ta hối hận cả đời sự tình, vậy liền không tốt. Đinh Hàm nói ra, vậy ta mặc kệ, ngươi đi một chuyến có thể, trong vòng 3 ngày liền trở lại. La Quân cười ha ha, nói ra, muốn ta trong vòng 3 ngày trở về cũng không phải là không thể được, trừ phi ngươi lại giúp ta một lần. Đinh Hàm khuôn mặt nhất thời đỏ thấu nửa bầu trời, nói ra, ngươi thật sự là muốn chết, luôn luôn muốn chút ly kỳ cổ quái trò mới. Đinh Hàm nói là nói như vậy, nhưng rất nhanh vẫn là ấm ở giúp La Quân. Một đêm này, La Quân cùng Đinh Hàm hoang đường khoái lạc tất nhiên là không cần nhiều lời. Sáng ngày thứ hai, La Quân liền lấy chuyến bay tiến về Yến Kinh. Qua thời điểm, La Quân cho Lạc Ninh bên kia gọi điện thoại. Lạc Ninh nói nàng muốn ở nơi nào đợi một thời gian ngắn, hết thảy cũng chờ năm sau lại nói. La Quân quan tâm vài câu, hỏi có cần phải tới theo nàng. Nàng cười một tiếng, nói ra, ta không có yếu ớt như vậy, chỉ là muốn ở chỗ này tĩnh tĩnh đợi một thời gian ngắn, cảm thụ một chút chính mình nơi sinh. Nàng sau đó còn nói thêm, ngươi cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hết thảy cũng chờ năm sau rồi nói sau. Lạc Ninh tâm lý chưa chắc là không rõ ràng La Quân tại Tân Hải sự tình, chỉ là nàng không nói rõ mà thôi. La Quân liền cũng theo đó coi như thôi. Đồng thời, La Quân cũng cho Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Đùng lập tức nói, tốt, ngươi đến, ta tới đón ngươi. Từ Tân Hải đến Yến Kinh, đây là một trận từ mùa hè vượt qua đến mùa đông lữ trình. La Quân tại 3 giờ chiều đến Yến Kinh phi trường quốc tế. Ở phi cơ sắp rơi xuống thời điểm, La Quân từ chỗ cửa sổ nhìn bên ngoài, cái kia lại thật sự là Bắc Quốc đóng băng, vạn lý phiêu tuyết, khắp nơi đều là một mảnh trắng bạc. Ra phi trường quốc tế về sau, La Quân lập tức liền nhìn thấy Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng mở vẫn là chiếc kia biển số quân đội xe dịp. La Quân ăn mặc tiểu áo khoác ra, lối ăn mặc này rất là nhẹ nhàng khoan khoái, theo qua mùa thu giống như. Hắn đón gió tuyết đi tới, ngẩng đầu đỡ ngực, cũng không có cái gì không thích đứng. Trầm Mặc Đùng ăn mặc một thân màu đen bó sát người màu da, nàng ngạo nhân dáng người tại áo da bọc vào, cái kia càng là hoạt bát tất hiện, khiến người ta nhìn liền muốn rơi nước bọt. Người tu vi còn giống như là không có gì tiến bộ a. Trầm Mặc Đùng cùng La Quân sau khi lên xe, cười một tiếng, nói ra, ta đã đến trường sinh cảnh nhất trọng. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói, tiến bộ rất nhanh a. Đối với Trầm Mặc Đùng tới nói, cái này tiến bộ thật là rất nhanh. Phải biết Lâm Băng đi qua làm tử y thì thể hồ còn đỉnh, về sau cũng mới trường sinh cảnh nhất trọng. Lại đi qua ngưng thủy quyết, sau cùng mới vừa tới trường sinh cảnh ngũ trọng. Sư tỷ của ta đã trường sinh cảnh ngũ trọng. La Quân bỗng nhiên nói ra. Trầm Mặc Đùng nghe vậy nhất thời thật không thể tin, nói, làm sao có thể? La Quân cười ha ha, nói ra, cái kia có chuyện không có khả năng, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ muốn đi theo ta, thăng cấp đều rất nhanh. Ngươi nói thật dạ? Trầm Mặc Đùng hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên là thật, mà lại sư tỷ của ta còn tiếp tục đợi tại âm diện thế giới bên trong, nàng là theo chân bất tử thần hoàng tu hành, tương lai tu vi chỉ sợ tiến triển sẽ nhanh hơn. Trầm Mặc Đùng trong ánh mắt nhất thời có chút phức tạp ý vị. Sớm biết, ta còn thực sự nên thì cùng đi với ngươi âm diện thế giới. La Quân nói ra, không có cơ hội này, lần sau còn có cơ hội. Chờ xem. Chính hắn đều cảm thấy là có chút thần kỳ, dù sao thì Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng hai nữ nhân này, tu vi sở dĩ tiến bộ nhanh, vẫn thật là toàn bộ đều dính chính mình ánh sáng a. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết chủ giác quang hoàn sao? Nhưng vì lông cái này chủ giác quang hoàn chỉ chiếu rọi người bên cạnh, chính mình còn vẫn luôn rất khổ bước đâu. Trầm Mặc Nùng đảo quanh tay lái, nhanh chóng lái ra khỏi phi trường. Ngươi có muốn hay không đi trước địa phương? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, cái kia thật không có, ta lần này đến một là muốn nhìn ngươi một chút đến có phiền phải gì, nhìn ta có thể hay không giúp đều lên bận điệu. Hai là còn có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta là có chút tiểu phiền toái, bất quá ta hiện tại không cần ngươi. Ngươi biết tại sao không? La Quân nói, vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, để Tư Mã Đường đi giúp ngươi xử lý Tiết Vạn Sơn, đây là ta không thích làm sự tình. Bởi vì không phải ta phong cách hành sự, nhưng là, chỉ cần là ngươi mở miệng, vô luận như thế nào ta đều sẽ đi giúp. Giữa chúng ta tình cảm, không tồn tại nói ta giúp ngươi, ngươi lập tức thì muốn đi qua giúp ta, còn ân tình này của ta. Nếu thật là dạng này, ta hội rất thương tâm. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó, hắn cũng liền thoải mái. Thực hắn biết Trầm Mặc Nùng không quá muốn làm vượt qua sự tình, để Tư Mã Đường qua, nàng là không quá giống. Nhưng nàng vẫn là làm, cũng chính bởi vì vậy, La Quân liền muốn còn nhân tình này. Nhưng Trầm Mặc Nùng đồng thời cũng là vô cùng cơ trí người, nàng liếc một chút liền có thể xem thấu La Quân suy nghĩ trong lòng, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. "Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì?" Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, "Ta muốn ngươi giúp ta tìm mấy cái bảo tiêu qua bảo vệ dưới Đinh Hàm, Nghiên Nhi các nàng, muốn tuyệt đối tin qua được." "Cái này không có vấn đề." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi trước khác đáp ứng nhanh như vậy, chuyện xui xẻo này không phải tạm thời, là thời gian dài, tiền lương bên này nhất định chạy đến bọn họ hài lòng." Trầm Mặc Nùng nói ra, ta bên này có không ít xuất ngũ ưu tú quân nhân, đang lo không biết làm sao an trí bọn họ, cái này vừa vặn a. La Quân nói ra, dù sao đi, ngươi nhìn lấy an bài. Nhưng có cái quy củ, đó chính là bọn họ không thể ngay tại chỗ an ra. Vì cái gì? Trầm Mặc Nùng kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, khi một người có nhà, có vợ, có con trai, có con gái về sau thì sẽ trở nên nhuệ khí hoàn toàn không có, mà lại toàn thân đều là nhược điểm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nói có chút đạo lý, tốt ta, cái này cũng không thành vấn đề. La Quân tuy nhiên cũng có thật nhiều nữ nhân, rất nhiều ràng buộc, nhưng là hắn không phải thường nhân, hắn quyết đoán. Bá lực là thường người không cách nào so sánh. La Quân địch nhân đều sẽ không hạ làm đến đi bắt La Quân người nhà đến uy hiếp La Quân, bởi vì bọn hắn cũng biết, La Quân sẽ không bị uy hiếp được. Đêm nay trước hết ở nhà ta đi. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra. La Quân nói ra, có thể. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, đêm nay chúng ta đi mua chút thịt rượu trở về, hảo hảo tâm sự. La Quân nói ra, ngươi tiểu lượng không tốt, ta sợ ngươi say rượu hội phi lễ ta à. Chương 716, Ngộng Du bệnh nhân. Đối với La Quân loại này tiêu chuẩn tiểu trò đùa, Trầm Mặc Nùng trên cơ bản đã miễn dịch. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn là ở tại khắp thành tiểu khu. Lái hướng khắp thành trên đường gặp gỡ kẹt xe, sau cùng 6 giờ tối, sắc trời đã tối, bọn họ mới trở lại trong khu cư xá. Đối với cái này, La Quân không khỏi cười khổ cùng đậu đen rau muống, hắn nói ra, ta từ Tân Hải đến Yến Kinh cũng mới hoa 3 giờ. Đường này chỉnh, so ta bước đi đều chậm nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, Yến Kinh vốn là lấp, huống chi lập tức sẽ ăn Tết. Trở lại Trầm Mặc Nùng trong nhà, La Quân quét mắt một vòng, hết thảy đều vẫn là như cũ. Vắng ngắt, không có một chút ăn Tết bầu không khí tồn tại. Trầm Mặc Nùng nói ra, bụng của ngươi nhất định đói, ta khiến người ta đưa ăn được tới. La Quân nói ra, tốt. Sắc trời dần dần hắc. Cái kia thức ăn ngoài cùng rượu bia đều đưa ra. Bên ngoài lúc này lại phiêu khởi tuyết hoa tới. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngay tại ban công trước uống vào rượu bia. Nghe nói rượu bia thêm gà rán rất không tệ. La Quân nói ra, rất nhiều bạn gái trông thấy tuyết rơi, đêm hôm khuya khoắt cũng sẽ phải bạn trai đi mua. Vì cái gì? Trầm Mặc Nùng không rõ nội tình, nói ra, chuyện này cũng không có gì rất đặc biệt ta. Vậy xem ra ngươi là chưa có xem truyền hình a? La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta mỗi ngày đều kiên trì xem TV, trong nước tin tức, quốc tế tin tức đều nhìn. La Quân không khỏi buồn cười, nói ra, tin tức cũng là phim truyền hình a? Trầm Mặc Nùng nói ra, phim truyền hình theo rượu bia thêm gà rán có liên hệ gì? La Quân nói ra, đó là một bộ phim Hàn, rằng một người ngoài hành tinh đến tới địa cầu, có được siêu năng lực. Sau đó bên trong nữ chính thích nhất đang có tuyết rơi thiên uống bia ăn gà rán. Đây không phải phim Mỹ sao? Trầm Mặc Nùng càng thêm kỳ quái, nói ra, ngoại tinh nhân đến tới địa cầu, có được siêu năng lực, đây chính là siêu nhân sao? La Quân cười mắng, lão tử thật sự là đang cùng hạ trùng ngữ băng a. Trầm Mặc Nùng cảm thấy có chút không khỏi rượu. La Quân nói ra, bất quá ngươi nhìn ta cái này qua đóng vai ngoại tinh nhân có phải hay không cũng rất không tệ. Ngươi nhìn. Hắn sau khi nói xong, hướng trong phòng khách bàn trà khẽ vươn tay. Tiếp theo, trên bàn trà một cái cốc thủy tinh liền trực tiếp bay đến La Quân trên tay. Cái này thật sự là lại cực kỳ đơn giản, La Quân bây giờ cũng có pháp lực vô biên, trực tiếp có thể vận dụng pháp lực đem cái chén hấp thụ đến tay. Một chiêu này, Trầm Mặc Nùng cũng đã biết, nàng bây giờ cũng là trưởng sinh cảnh cao thủ, pháp lực cũng coi như là rất không tệ. Bất quá, Trầm Mặc Nùng lúc này lại rất là kinh dị, nói, ngươi không phải là không thể ủng có pháp lực sao? Làm sao? La Quân nói ra, cái này có cái gì? Hắn đột nhiên tâm niệm nhất động, trực tiếp hư không xuyên toa đến trong phòng khách. Trầm Mặc Nùng nhất thời theo gặp quỷ một dạng, bởi vì nàng pháp lực còn vô pháp đạt tới hư không xuyên toa cấp độ. Muốn hư không xuyên toa, ít nhất phải đến Thái hư trọng thiên chi cảnh. Trường sinh cảnh, thần thông cảnh cao thủ trừ phi là mượn nhờ pháp khí mới có thể đạt đến nước này. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không ủng có pháp bảo gì? Trầm Mặc Nùng ngạc nhiên hỏi. Nàng thế nhưng là biết huyết tộc huyết mạch, là rất khó ngưng luyện pháp lực. La Quân mỉm cười, nói ra, mỗi người đều sẽ có một số bí mật, ngươi liền để ta giữ lại bí mật này đi. Ta chỉ là trong lúc nhất thời hơi xúc động. Cảm khái cái gì? Trầm Mặc Nùng cũng thì không hỏi tới nữa vấn đề kia. La Quân nói ra, trước kia xem TV, nhìn siêu phàm, nhìn thần thoại thời điểm, luôn luôn rất lợi hại hâm mộ. Về sau lớn lên, biết cái kia là không thể nào. Nhưng bây giờ, tựa như là kỳ tích một dạng, chúng ta thế mà cũng có thể có được những này thần kỳ năng lực. Theo ngoại nhân, chúng ta năng lực quả thực cũng là thần tiên ý hệt. Nhưng chỉ có chính chúng ta biết, đi đến một bước này cỡ nào không dễ, làm đến đây hết thảy là cỡ nào hao phí tâm lực cùng tinh thần. Đối với từ trường, pháp lực tính toán, đó là thường nhân không dám tưởng tượng. Nói một cách khác, có thể vận chuyển pháp lực, khu động từ trường, vậy cũng là nhất định phải vô cùng người thông minh. Bình thường người thông minh vẫn thật là làm không đến một bước này. Người tu hành bên trong tỷ lệ đào thải là càng khủng bố hơn. Không có bất kỳ cái gì thành công là có thể tùy tiện được đến. Trầm Mặc Nùng nghe La Quân Kiểu nói này, trong lòng cũng là hơi hơi cảm khái. Mặt, La Quân lại nói, ngươi coi như là thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, ngươi nói ngươi gặp được tiểu phiền toái là phiền toái gì? Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, cũng liền không lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nàng nói ra, sự tình là như thế này, một tháng trước, bệnh viện tâm thần viện trưởng tìm tới viên sự. La Quân nhất thời đến hứng thú, nói, ồ. Trầm Mặc Nùng nói ra, bệnh viện tâm thần viện trưởng gọi là Hồng Kim Sóng, Hồng Kim Sóng là rất lợi hại không dễ dàng mới tìm được viên sự. Viên sự tại xế chiều hôm đó tiếp kiến Hồng Kim Sóng. Hồng Kim Sóng nói một tháng trước, bệnh viện tâm thần bên trong đến một vị tội phạm giết người. La Quân nói ra, tội phạm giết người đến bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ là bệnh tinh thần người? Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, cái này tội phạm giết người cũng không có cái gì bối cảnh, gọi là Hồ Cương. Hồ Cương 33 tuổi, hắn là cố ý đi giết hại một vị dân trồng rau phụ nhân, một đao dao bầu người khác trên cổ. Lúc ấy cũng không có chí tử dân trồng rau tại chỗ tử vong, cho nên tại hình phạt bên trên chỉ là phán ở tù trung thân. Lúc đầu, Hồ Cương là hẳn là đi ngồi tù cả đời. Nhưng là hắn có chút lại nhải, về sau pháp viện tổ chức bác sĩ tâm lý đến hỏi hắn. Hắn nói hắn chính là muốn ngồi tù, hắn tận lực không có đem người tại chỗ giết chết, dựa theo hình pháp là ở tù trung thân. Hắn làm ra đây hết thảy chính là vì cả một đời ngồi tù. Chẳng lẽ hắn là có cái gì đau xót chuyện cũ, hoặc nói là cảm thấy tại trong lao có thể nuôi cơm. La Quân nổi hứng tò mò. Cố sự này tựa hồ cũng biến thành thú vị. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hồ Cương còn có mộng du thói quen, về sau trải qua bác sĩ tâm lý cùng quyền uy thầy thuốc liên hợp chẩn bệnh, phán đoán Hồ Cương có tinh thần vấn đề. Cho nên, sau cùng thì được đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. La Quân nói ra, đây cũng là trình tự bình thường, vì cái gì chuyện này sẽ kinh động bệnh viện tâm thần viện trưởng? Bởi vì thì một tháng trước, cái này Hồ Cương chết. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân bị kinh ngạc, nói, chết như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, chân bên trong giẫm một cái đồ chơi, kết quả không cẩn thận ngã chết. Đó là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gì kỳ quái phương. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, mấu chốt là viện trưởng trước đó theo Hồ Cương tán gẫu qua. Hồ Cương cũng nói, hắn thì là cố ý muốn cả một đời đi ngồi tù, về sau không nghĩ tới sẽ tới bệnh viện tâm thần. Hắn cảm thấy nơi này so trong lao còn đỡ một ít, cho nên thì thản nhiên. Hắn vì cái gì muốn ngồi tù cả đời? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, gia hỏa này ưa thích mộng du, hắn là cái rất lợi hại lại nhảy người, nếu như không phải là bởi vì dạng này, cũng liền không khả năng được đưa đến bệnh viện tâm thần. Hắn đối viện trưởng Hồng Kim Song nói, hắn ở trong mơ gặp phải một cái không có tóc hòa thượng áo trắng rất trẻ trung, hòa thượng này nói với hắn, ta chính là thiên tôn, mà ngươi sẽ chết bởi tai nạn xe cộ. La Quân nói ra, hắn sẽ không liền tin dạng này lời nói dối a. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hồ Cương nói hắn vốn là không tin, thế nhưng là hòa thượng áo trắng trước đó đã nói với hắn mấy trận tai nạn xe cộ, về sau đi qua tin tức đều chứng thực. La Quân nhất thời giật mình không nhỏ, nói, quỷ quái như thế. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cũng có thể hư không xuyên toa, cái kia người khác mộng du dự kiến tương lai lại có cái gì hiếm lạ? La Quân nói ra, đây là khác biệt, ta có thể hư không xuyên toa, đi đến một bước này là kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, cũng là đi qua đối não vực khai phát cùng từ trường, thời không phần tử vận dụng. Hồ Cương cái này đoán được, khiến người ta nhìn lấy tựa như là không trung lâu cát, không có dấu vết mà tìm kiếm a. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn không lý do ngậm thấy hòa thượng áo trắng. Nói như vậy đứng lên, Hồ Cương là sợ hãi chết bởi tai nạn xe cộ. Hắn muốn chính mình qua trong lao, thì vĩnh viễn không có khả năng bị kéo đâm chết đúng không? Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. La Quân nói ra, như vậy, bệnh viện tâm thần bên trong cũng là không có xe. Nói như vậy, hắn sau cùng chết vẫn là không có chết bởi tai nạn xe cộ. Trầm Mặc Nùng rất lợi hại nghiêm túc nói ra, ngươi sai, ta lúc trước liền nói, một tháng trước Hồ Cương chân đạp đồ chơi, lầm ngã mà chết. Hắn là dẫm đang chơi cỗ trên xe. La Quân nhất thời trợn mắt hốt mồm. Sững sờ sau khi, La Quân còn nói thêm, đã Hồ Cương bây giờ đã chết, như vậy viện trưởng còn muốn tìm tới. Chẳng lẽ là hòa thượng áo trắng kia xuất hiện? Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, nói ra, ngươi đầu góc xoay chuyển thật là rất nhanh, không sai, cũng là hòa thượng áo trắng kia xuất hiện. La Quân nói ra, có thể hay không đây chính là một cái âm mưu, căn bản không có cái gì mộng. Hoặc nói, hết thảy đều là hòa thượng áo trắng quỷ kế, sau cùng cái kia đồ chơi xe cũng là hòa thượng áo trắng thiết kế đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra, mặc kệ là quỷ kế cũng tốt, là âm mưu cũng được. Tại không có gặp hòa thượng áo trắng thời điểm, hết thảy kết luận cũng không giảm dưới. Chúng ta cũng giống như ngươi nghĩ tới, nhưng là về sau, viên sử tìm tới ta, mời ta cùng hắn cùng đi bệnh viện tâm thần gặp hòa thượng áo trắng. Hòa thượng áo trắng vì sao lại tại bệnh viện tâm thần? La Quân hỏi. Thực về sau chúng ta mới biết được, gia hỏa này căn bản cũng không phải là hòa thượng, chỉ bất quá hắn từ nhỏ sinh ra tới liền không có tóc, cũng không dài tóc. Hắn là có rất nghiêm trọng mộng du, mà lại nhân cách cũng có chút phân liệt, chỗ lấy cuối cùng đi qua trần bệnh, được đưa đến bệnh viện tâm thần. Vừa vặn, cái này bệnh viện tâm thần đồng phục bệnh nhân cũng là màu trắng. Cũng là tại cái kia Hồ Cương sau khi chết, Hồng Kim Sóng vẫn kinh nghi bất định. Hắn tại ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy cái này không có tóc ra hỏa, tại chỗ thì liên tưởng đến hòa thượng áo trắng. La Quân nói ra, cái này hội không phải chỉ là để một loại nào đó trùng hợp. Người này cũng không phải là Hồ Cương trong ngộng hòa thượng kia. Trầm Mặc Lùng nói ra, Hồng Kim Sóng cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn là đi cùng người này nói chuyện với nhau một phen. Người này gọi là Văn Thiên Chuẩn. Thiên Chuẩn? Thiên Tôn? La Quân nói ra, danh tự có phải hay không về sau đổi a? Trầm Mặc Lùng nói ra, hiển nhiên không phải, chúng ta trà, gia hỏa này từ nhỏ đã gọi là Văn Thiên Chuẩn. La Quân nói ra, như vậy hắn có cái gì tình huống dị thường sao? Trầm Mặc Lùng nói ra, nói đến ta có chút tiểu phiền toái, cái kia cũng là bởi vì gia hỏa này. Chúng ta theo viện trưởng nói chuyện với nhau qua đi, cùng ngày phải đi gặp Văn Thiên Chuẩn. La Quân nói ra, hắn tại bệnh viện tâm thần bên trong có thể cho các ngươi chế tạo phiền phức gì? Trầm Mặc Lùng nói ra, lần thứ nhất gặp Văn Thiên Chuẩn thời điểm, ta phát hiện thân thể của hắn rất lợi hại suy yếu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Chương 717, cứu vãn địa cầu thiếu niên. La Quân nao nao. Trầm Mặc Lùng tiếp tục nói, Văn Thiên Chuẩn chỉ có 18 tuổi, hắn nhìn rất là ngại ngùng cùng hướng nội. Thứ nhất mắt cảm giác, ta đã cảm thấy thiếu niên này cùng Hồ Cương nói tới hòa thượng áo trắng không có bất cứ liên hệ nào. Hắn theo một chút người bị bệnh tâm thần không có cái gì hai loại. Khác biệt duy nhất chính là, hắn yêu mộng du. Ngày đó là 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời rất tốt. Hắn mặt dưới ánh mặt trời không có một tia vết sắc, hắn cũng không dám mắt nhìn thẳng chúng ta. Chúng ta hỏi hắn cái gì, hắn liền đáp cái đó. Hỏi hắn có biết hay không Hồ Cương, hắn rất lợi hại mở mịt lắc đầu, nói không biết. Hỏi hắn bao lớn, thích gì, sợ cái gì, hắn đều trả lời. Hắn thích ăn bánh rán hành, uống nước đậu xanh. Sợ hãi một người ngủ, sợ hơn lúc ngủ đợi sẽ tới chỗ đi loạn. Hắn nói hắn mỗi lần ngủ đều hy vọng nhìn bên ngoài có thể bị khóa trái ở. Mộng du đến lợi hại như vậy, La Quân cảm thấy có chút khó tin. Toàn thế giới mộng du bệnh nhân nhiều đến nhiều vô số kể, rất nhiều rất nhỏ đều không có gây nên coi trọng. Trầm Mặc Lùng nói ra, tại y học bên trên giải thích là, mộng du chủ yếu là người vào đại não hoạt động kết quả. Đại não hoạt động bao quát hưng phấn cùng ức chế hai cái quá trình. Bình thường, người đang ngủ ngủ lúc, vỏ não tế bào đều ở vào ức chế trạng thái bên trong. Nếu như lúc này có tổ một hoặc mấy tổ chi phối thần kinh vận động tế bào vẫn ở vào hưng phấn trạng thái, liền sẽ sinh ra mộng du. Mộng du hành động phạm vi thường thường là mộng du hí người bình thường quen thuộc nhất hoàn cảnh cùng thường xuyên lặp đi lặp lại làm động tác. Trầm Mặc Lùng nói ra, nhưng cũng có mộng du đến đặc biệt lợi hại, tỉ như căn cứ chúng ta tư liệu biểu hiện, tại quốc hữu một vị mộng du người bệnh, tên là Ung A Ly Áo, một lần mộng du lại dài đến 20 năm lâu. Một đêm bên trên, hắn ngủ say về sau đột nhiên đứng lên, rời đi thê tử cùng 5 tuổi nữ nhi, đi vào London. Hắn ở nơi đó tìm được việc làm, lại cưới một cái thê tử, cũng sinh một đứa con trai. Hơn 20 năm sau một buổi tối, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vã địa trở về nước. Sáng sớm ngày thứ hai, A Ly Áo tỉnh lại sau giấc ngủ. Nước khác thê tử nhìn thấy tóc trắng xóa mất tích hơn 20 năm trượng phu, liền vui buồn lẫn lộn mà hỏi thăm, "Thân ái, ngươi chạy trốn tới đâu đây?" Hơn 20 năm qua tin tức hoàn toàn không có thế nhưng là, A Ly Áo lại giãn gân cốt một cái, như vô sự địa nói, "Đừng nói giỡn. Đêm qua ta không phải ngủ ngon được không?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Cái này A Ly Áo đầy đủ thông minh, muốn ra dạng này một cái lấy cớ tới." Trầm Mặc Lùng nói ra, "Có lẽ đi, cái này chúng ta cũng vô pháp giới định hắn nói đến là thật vẫn còn lấy cớ." La Quân nhân tiện nói, "Ngươi nói tiếp đi, Văn Thiên Chuẩn mang cho ngươi đến cái dạng gì phiền phức?" Trầm Mặc Lùng nói ra, cùng ngày ban ngày, chúng ta cái gì đều không hỏi ra tới. Chúng ta thậm chí cảm thấy cho hắn cũng là một cái bình thường bệnh nhân, cùng Hồ Cương không có có liên hệ gì. Nhưng là Hồ Cương chết luôn luôn một cái nghi vấn tại chúng ta tâm lý. Mà tại vào lúc ban đêm, chúng ta lại tiếp vào viện trưởng Hồng Kim Sóng điện thoại. Hồng Kim Sóng ở trong điện thoại nói, Văn Thiên Chuẩn muốn gặp chúng ta. Trầm Mặc Lùng nói đến đây, chuyển đổi dưới ngữ khí, nói tiếp, tắt điện thoại về sau, ta thì cùng viên sử lập tức xuất phát. Khi đó, đã là đêm khuya. Chúng ta tại Văn Thiên Chuẩn trong phòng bệnh nhìn thấy Văn Thiên Chuẩn. Lúc này Văn Thiên Chuẩn cùng ban ngày thì hoàn toàn khác biệt, hắn vẫn là ăn mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân, cũng vẫn là đầu trọc, nhưng ánh mắt hắn cũng rất có thần, đồng thời trên người hắn có chút thần bí nhân tố khiến người ta nhìn không thấu. Chúng ta nhìn thấy Văn Thiên Chuẩn về sau, ta thì hỏi trước, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Văn Thiên Chuẩn mỉm cười, nói ra, thực ta hiện tại là tại Mộc Du. La Quân không khỏi ngạc nhiên, nói ra, còn có tự mình biết mình tại Mộc Du. Trầm Mặc Lùng nói ra, ta cũng là nói như vậy, ta nói Văn Thiên Chuẩn, ngươi thiếu cố lộng huyền hư. Văn Thiên Chuẩn lại là sát có việc nói ra, ta biết, ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá cái này đều không muốn gấp, chỉ là các ngươi tin tưởng sao? Ta đã cứu vãn địa cầu nhiều lần, quả nhiên là bệnh tinh thần người. La Quân nói như vậy, nói cái gì cứu vãn địa cầu loại hình, đây đều là nước khoa huyễn đại phiến bên trong mới ưa thích xuất hiện ảnh. Trầm Mặc Lùng nói ra, không sai, cho nên lúc đó ta và ngươi giờ phút này phản ứng là một dạng. Viên sử cũng mất đi kiên nhẫn, nói ra, ngươi hơn nửa đêm đem chúng ta đi tìm đến chính là vì nghe ngươi nói những này lời nói vô căn cứ. Lúc ấy, Văn Thiên Chuẩn lắc đầu, nói ra, các ngươi kiên nhẫn thật sự là quá kém, ta tổng nghĩ đến đám các ngươi bao nhiêu sẽ có chút không giống bình thường. Các ngươi phải biết, ta có thể nhìn thấy các ngươi vốn là rất lợi hại không chuyện dễ dàng. Ta thông qua Hồ Cương, thông qua viện trưởng Hồng Kim Ba Tài nhìn thấy các ngươi coi là, đây chỉ là một đơn giản trùng hợp sao? La Quân kiên nhẫn nghe, hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Ta cùng viên sử nghe xong lời này đều kinh hãi một chút, La Quân, ngươi cũng hẳn phải biết, người bình thường muốn gặp được chúng ta, thật là rất lợi hại không dễ dàng. Trầm Mặc Lùng nói như vậy. La Quân nói ra, cái kia Hồng Kim Sóng lại là thế nào nhìn thấy các ngươi? Bởi vì Hồng Kim Sóng theo viên sử là quen biết đã lâu. Trầm Mặc Lùng nói ra. La Quân nói ra, như vậy Văn Thiên Chuẩn làm sao có thể khẳng định Hồ Cương hội được đưa đến Hồng Kim Sóng chỗ bệnh viện tâm thần đâu? Yến Kinh có 3 chỗ bệnh viện tâm thần. Trầm Mặc Lùng nói ra, bình thường loại này hình đồ loại hình đều sẽ đưa đến Hồng Kim Sóng chỗ bệnh viện tâm thần. Nhưng hắn thì không sợ, Hồng Kim Sóng căn bản cũng không quản những việc này, cũng bất quá hỏi hắn đâu. La Quân nói ra. Nhưng sự thật chính là, Hồng Kim Sóng hết lần này tới lần khác phải đi hỏi đến. Đại khái, Hồng Kim Sóng cũng có lòng hiếu kỳ đi, còn có Hồ Cương bình thường biểu hiện được quá bình thường đi, cho nên Hồng Kim Sóng thì hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, Văn Thiên Chuẩn thì không sợ, Hồ Cương trực tiếp bị phán ở tù trung thân, sau đó bị giam vào ngục giam bên trong cả một đời sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề này hỏi rất hay, cho nên ta cũng hỏi Văn Thiên Chuẩn vấn đề này. Hắn nói thế nào? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn nói, hắn có thể dự kiến tương lai. Hồ Cương cũng là sẽ chết tại nhà này bệnh viện tâm thần bên trong. Nếu như hắn không nói Hồ Cương sẽ chết tại tai nạn xe cộ, Hồ Cương liền sẽ không đem chính mình làm tiến bệnh viện tâm thần bên trong. La Quân nói ra, tương lai chẳng lẽ lại bởi vì hắn lời nói mà thay đổi? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng hỏi vấn đề này, hắn nói, có chút ngộng du là bệnh, có chút ngộng du là thông linh. Hồ Cương vận mệnh liền quyết định sẽ có hắn vòng này xuất hiện, hết thảy đều chẳng qua là vừa vận tốt mà thôi. Tốt, coi như hắn nói có đạo lý. La Quân nói ra, như vậy hắn trăm phương ngàn kế muốn gặp các ngươi, là vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, đây cũng là chúng ta hiếu kỳ vấn đề, hắn không có trả lời, lại là nói ra, ta cứu vãn địa cầu 3 lần, các ngươi nếu như không tin, có thể đi dò tra cá nhân ta ghi chép. Ta nói, cá nhân ngươi ghi chép chúng ta sớm điều tra, ngươi 8 tuổi thời điểm, đống nhiên phát cuồng tại một nhà tiệm vàng bên trong cắn bị thương nhân viên cửa hàng, đồng thời ý đồ cướp đi tiệm vàng bên trong dây chuyền. Về sau, việc này kinh động cảnh sát. Ngươi bị cảnh sát mang đi, sau đó lại được đưa đến bệnh viện chẩn trị, kết quả phát hiện ngươi cũng không có gì không ổn. Chẳng lẽ loại sự tình này cũng coi là cứu vãn địa cầu sao? Lúc này, Văn Thiên Chuẩn cười thần bí, nói, ngươi vẫn thật là nói đúng, đây là ta đệ nhất lần cứu vãn địa cầu. Ta căn bản cũng không khả năng cướp được dây chuyền vàng, mà lại, ta cũng không phải người ngu, nhưng ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Hắn vừa nói xong, Viên Sử thì lập tức hỏi, vậy thì vì cái gì? Bởi vì ngươi tại Mộng Du sao? Thật là tại Mộng Du. Văn Thiên Chuẩn là nói như vậy, hắn nói bất quá lần này Mộng Du thời gian dài một chút, là từ tối hôm qua cho tới bây giờ, các ngươi biết không, nếu như lần này ta không kinh động cảnh sát tới, như vậy thì hội có một cái gọi là làm Bạch Thương Sơn người trẻ tuổi đến cướp bóc. Cái này Bạch Thương Sơn người trẻ tuổi trong nhà rất lợi hại khó khăn, hắn vốn là rất lợi hại do dự. Nếu như ta không kinh động cảnh sát tới, hắn thì lại bởi vì cướp bóc mà biến thành đạo phạm, sau cùng liền sẽ phát triển thành đệ nhất thế giới tội phạm, thậm chí thành lập chính mình tổ chức khủng bố, tại toàn thế giới quấy rối. Viên Sử lập tức liền nói ra, tương lai liền có thể như vậy cải biến. Ngươi thì có thể thay đổi tương lai. Văn Thiên Chuẩn lập tức nói, đại khái ngươi là không hiểu, cái thế giới này huyền diệu cùng thần kỳ. Thân thể người có tự mình chữa trị hệ thống miễn dịch, hội tự mình chữa trị tự thân ốm đau. Thiên mệnh giả thì là một loại miễn dịch cơ chế, mà ta cũng là một loại miễn dịch cơ chế, chuyên môn bóp chết những khả năng này hội nguy hiểm cho đến toàn bộ địa cầu sự kiện. Đương nhiên, ta không phải thiên mệnh giả, ta là thiên tôn, cũng là thiên đạo. Nói đùa cái gì? La Quân đến nơi đây, chính thức đã thất sắc. Hắn một giấc mộng du hí người bệnh, thế mà biết thiên mệnh giả, mà lại hắn trả tự xưng là thiên tôn, thiên đạo, chẳng lẽ thiên đạo là một người hay sao? Làm sao có thể? Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, La Quân, ngươi trước đừng kích động, ngươi nghe ta chậm rãi nói. Chúng ta tự nhiên cũng hỏi vấn đề này, chúng ta mạch suy nghĩ vẫn là nhất trí. Văn Thiên Chuẩn nói thế nào? La Quân ngữ khi đã có chút bức thiết. Trầm Mặc Nùng nói ra, Văn Thiên Chuẩn nói, thiên đạo là một loại khí vận, một loại mọi người không cảm giác được từ trường. Cho nên, hắn nói thiên đạo là nhân thể hệ thống miễn dịch. Nhưng ngươi muốn nói hệ thống miễn dịch cụ thể là cái gì, lại không người có thể nói tới lên. Mà thiên đạo cũng chính là như vậy một vật. Thiên đạo có thể dự kiến tương lai, quá khứ. Trên địa cầu nhân loại quá nhiều, đem một bầy chó giam chung một chỗ, mỗi ngày đều hội náo ra không ít chuyện đến, mà nhân loại cùng trên địa cầu, kia liền càng có thể quấy rối. Rất nhiều quấy rối, nhân loại có thể chính mình thì giải quyết. Nhưng có một số việc, thoạt nhìn là việc nhỏ, lại sẽ hình thành cường đại hiệu ứng hồ điệp. Cũng tỉ như có người mắc bệnh ung thư đều có thể cứu trị tốt, có người bất quá là bị châm một chút, sau cùng lại cảm nhiễm mà chết. Cho nên, thiên đạo tại tự thân bảo hộ bên trong, sẽ có bộ phận từ trường hình thành nguyên thần, thai nghén tại người bình thường trên thân. Những này nguyên thần là tiềm thức, bọn họ lại ở cái nào đó thời gian thức tỉnh, sau đó qua đem những con bướm này hiệu ứng giải quyết hết. La Quân không khỏi cười khổ, nói, hắn nói thật giống như rất lợi hại có đạo lý bộ dáng, ta thế mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến lúc này, ta cùng Viên Sử đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đón đến, nói, Văn Thiên Chuẩn còn nói lần thứ hai cứu vãn địa cầu sự tình. Ta tại hắn trong ghi chép nhìn thấy, hắn vốn là một đứa cô nhi, hắn lần thứ nhất phạm tội là 8 tuổi đoạt dây chuyền. Lần thứ hai lại là bởi vì. Chương 718, gặp mặt. Trầm Mặc Nùng nói ra, lần thứ hai ghi chép là Văn Thiên Chuẩn đánh nhau với người ta, sau cùng đều bị hành chính câu lưu. La Quân hỏi, hắn cùng người nào ẩu đả? Trầm Mặc Nùng nói ra, một cái 36 tuổi nam tử. Vì cái gì ẩu đả? La Quân hỏi. Hắn theo rồi nói ra, chẳng lẽ nam tử này tương lai cũng sẽ trở thành tổ chức khủng bố đầu mục? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta lúc ấy cũng là hỏi như vậy. Hắn nói, nam tử này sẽ không trở thành tổ chức khủng bố đầu mục, nhưng là hắn lại ở đêm đó đi giết một nhà 4 chiếc người. Cái kia một nhà 4 chiếc người bên trong thê tử là hắn tình nhân, nhưng là cái này cái thê tử đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn vô cùng không cam lòng, liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết. Ngày đó ban đêm, nếu để cho hắn thuận lợi đi giết người, hội dẫn đến cái kia một nhà một đứa bé trai bị đào thoát. Nhưng mà cái kia bé trai bị giấu vào trong tủ treo quần áo, bé trai tại trong tủ treo quần áo nhìn thấy đây hết thảy. Về sau, cái kia bé trai sẽ trưởng thành làm một cái phản nhân loại thiên tài. Cái kia bé trai 17 tuổi liền sẽ thi được nước đại học Harvard. 22 tuổi bắt đầu vì nước quân đội phát triển nghiên cứu vũ khí, 31 tuổi năm đó, từ hắn lãnh đạo đoàn đội chế tạo ra soi bom hydro còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần chí mạng sát khí, đồng thời tại đại chiến thế giới lần thứ 3 bên trong, hủy diệt toàn bộ địa cầu văn minh. Cho nên, ngày đó hắn ngăn cản nam tử kia đi giết người, hai người bọn hắn người đều bởi vì đầu đường ẩu đã bị hành chính câu lưu nửa tháng. Vừa lúc nửa tháng sau cái kia hộ nhà bốn người thì dọn đi, tránh thoát trận này họa sát thân, cũng tránh cho một cái phản xã hội nhân cách thiên tài sinh ra. Thật đúng là hội kéo a. La Quân sau khi nghe xong không khỏi cười khổ nói, dù sao những này không có chuyện phát sinh, tùy tiện hắn nói thế nào, chúng ta cũng vô pháp qua giới định đúng và sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, lần thứ 3 sự kiện cũng là cùng loại này giống như, ta thì không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn nói qua lời như vậy, một cái nam mỹ châu hồ điệp vô cánh, làm sao lại gây nên nước Mỹ bờ biển Tây vòi rồng đâu? Thực đây là tổ bộ bên trong phản ứng dây chuyền, cũng chính là hỗn độn hiện tượng. Ngươi muốn à, nam mỹ châu rừng mưa nhiệt đới trong kia còn bướm, phiến động một cái cánh, sẽ ảnh hưởng nó bên người không khí khí lưu phát sinh biến hóa, cái này yếu ớt khí lưu đồng thời sẽ khiến càng phạm vi lớn bên trong không khí biến hóa, đồng thời cùng hắn sinh thái hệ thống phát sinh phản ứng, đi qua dạng này liên tiếp phản ứng dây chuyền, cái này biến hóa vi diệu thì rất có thể cuối cùng dẫn đến một cái khác hệ thống sinh ra cự đại biến hóa. Nói cách khác, hồ điệp phiến động một cái cánh chỗ sinh ra phản ứng dây chuyền, đủ để tạo thành một trận vòi rồng sinh ra. La Quân nói ra, mặc kệ Văn Thiên Chuẩn nói là thật hay là giả, nhưng người này thật là có thật nhiều cổ quái. Sau đó, hắn hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, như vậy về sau, hắn lại cho các ngươi mang đến phiền phức gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, về sau, hắn cùng chúng ta tiên đoán mấy chuyện. Tỷ như, tại Yến Kinh một nơi nào đó sẽ phát sinh liên tục tai nạn xe cộ, tỷ như nào đó cái cổ phiếu hội phóng đại, chờ một chút, hắn đều nói rất chuẩn. Cái này giống như cũng không tính là cái gì phiền phức. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng là về sau, hắn bắt đầu chỉ khiến cho chúng ta đi làm việc. Tỷ như hắn sẽ nói, tại Ma Đô chỗ nào sẽ có một người trẻ tuổi vượt đèn đỏ, sau cùng gây nên giao thông hỗn loạn. Sau đó tại giao thông trong hỗn loạn sẽ có một đứa bé sống sót. Tiểu hài tử này sẽ trở thành phương diện nào đó phản nhân cách thiên tài. Sau đó, chúng ta để cảnh sát giao thông xem xét qua, mà lại, chỗ nào xác thực phát sinh tai nạn giao thông, liền cảnh sát giao thông xem xét đều chết ở bên trong. Về sau thật đúng là may mắn còn sống sót một đứa bé, hắn để cho chúng ta qua đem tiểu hài tử giết chết. Cái này rất lợi hại khiến người ta khó xử, bởi vì chúng ta không biết đứa bé này có phải là thật hay không tương lai hội nguy hại xã hội loài người. Cái kia về sau, các ngươi làm thế nào? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đứa bé kia bị chúng ta nghiêm ngặt giám sát đứng lên. Mà Văn Tiên Chuẩn vẫn là hội mỗi ngày nói một ít chuyện, mà lại kiện chuyện đều nói đến nói chuyện giật gân. Nhưng hắn mỗi lần nói sự tình, cũng sẽ ở sau mấy tiếng, hoặc là vài ngày sau thật sẽ phát sinh. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta liền bắt đầu tra Văn Tiên Chuẩn, hắn đến hậu trường có hay không hát thủ, có thể sau cùng biểu hiện là, hắn căn vốn nên không có người nào mạch quan hệ, cũng vô pháp xúi dục nhiều chuyện như vậy phát sinh. Đến lúc này, chúng ta thì rất lợi hại không hiểu, gia hỏa này đến là thật có dạng này tiền chi năng lực, vẫn là một trận phi thường to lớn âm mưu. Ta sở dĩ nói muốn mời ngươi tới hỗ trợ, là bởi vì ta biết, ngươi là vô cùng người thông minh. Có lẽ ngươi có thể phân biệt ra. La Quân trầm ngâm nói, y theo ngươi bây giờ nói đến, cái này Văn Thiên Chuẩn nếu như không phải tiên tri, như vậy hắn có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, sách lược ra nhiều chuyện như vậy tới. Như vậy, hắn cũng là cái vô cùng lợi hại phần tử khủng bố. Nhưng là, hắn làm ra đây hết thể có cái gì mục đích đâu? Ngươi không hỏi hắn, hắn vì thập như thế làm mọi thứ có thể để muốn gặp các ngươi sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta hỏi, nhưng là hắn không nói. Hắn duy nhất nói chính là, hắn quá mệt mỏi, muốn mời chúng ta đi làm việc. Bởi vì sát kiếp buông xuống, quá nhiều chuyện muốn phát sinh. Tìm chúng ta là một cái đường tắt, mà lại hắn cũng không cần qua phạm pháp. La Quân nói ra, hắn kiểu nói này, vậy cũng đúng có chút đạo lý. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta bây giờ bị gia hỏa này khiến cho là nghi thần nghi quỷ, giống như chim sợ cảnh cong giống như. Rất nhiều người, cũng không biết là nên bí mật giết, vẫn là như thế nào. Hắn nói đúng rất dọa người, nhưng chúng ta hiển nhiên là không thể trở thành hắn công cụ sát nhân. Thế là chúng ta lại muốn đi loại bỏ sự tình phát sinh khả năng, đến là thiên tai vẫn là nhân họa. Có thể những chuyện này, tra được đến đều giống như trong lúc vô tình phát sinh, phía sau cũng không có âm mưu thành phần. Vậy hắn có hay không tu vi? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ban ngày thời điểm, hắn không phải tại mộng du trạng thái dưới, ta có thể đem hắn thấy rất lợi hại thấu. Ta biết hắn là không có tu vi, nhưng đến tối, ta đã cảm thấy gia hỏa này là quỷ thần khó đoán, hoàn toàn xem không hiểu. La Quân liền nói ra, bất cứ chuyện gì phát sinh, nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng phía sau đều sẽ có một cái động cơ cùng một cái mục đích, ta tin tưởng, cho dù hắn là thiên đạo chuyển thế, như vậy lần này kinh động các ngươi, cũng là có hắn mục đích. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại cũng không biết, hắn nói tới mục đích đến là thật là giả. La Quân nói ra, việc này không có đơn giản như vậy. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, chúng ta hiện tại thì đi gặp hắn một chút. Ta muốn nhìn một chút hắn tại mộng du trước cùng mộng du sau khác nhau. Trầm Mặc Nùng nói ra, được. Nàng nói tiếp, ta gọi Viên Sử đi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng liền cho Viên Tinh Vân gọi điện thoại. Song phương ước định cẩn thận tại bệnh viện tâm thần gặp mặt. Về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra khỏi phòng tử, dưới thang máy. Vẫn là mở ra cái khác xe, chúng ta đi đi thôi, hoặc dựng tàu điện ngầm. La Quân đối cái này kẻ xe là lòng còn sợ hãi. Trầm Mặc Nùng nói ra, qua bệnh viện tâm thần vị trí rất lợi hại vắng vẻ, sẽ không như vậy kẻ xe. Vậy được rồi. La Quân nói ra. Lần này vẫn là Trầm Mặc Nùng lái xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế bắt đầu suy nghĩ dậy chuyện này tới. La Quân lật qua lật lại muốn hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau. Sau đó, La Quân dứt khoát thì cái gì đều không muốn. Xe một đường chạy ra ngoài, tại khu vực thành thị bên trong chạy thời điểm có chút chậm, nhưng về sau đến ngoại ô khối đó, chính là thông suốt. Sau một tiếng, cũng chính là 5 giờ chiều, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến nhà kia bệnh viện tâm thần. Viên Tinh Vân cũng vừa tốt lái xe đến. Bên ngoài là một mảnh đất tuyết, tất cả mọi người còn không có lái xe đi vào. La Quân trông thấy Viên Tinh Vân một thân kiểu áo tôn trung sơn, cũng mang kính râm đến đây. Vị này quốc an một chỗ lao đại, nhìn tựa như là trong thế tục một cái đại lão bản. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, thân phận của hắn là như thế không đơn giản. La Quân trông thấy Viên Tinh Vân, liền sẽ nhớ tới Viên Tinh Vân cái kia thần bí đại sư huynh. Vị kia đại sư huynh, lúc ấy còn cảm giác cũng không được gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái kia đại sư huynh lúc ấy cũng là trường sinh cảnh đệ cửu trọng, bây giờ khí vận trải rộng, không biết đã đến cái tình trạng gì. Viên trưởng phòng, đã lâu không gặp. La Quân gặp Viên Tinh Vân, mỉm cười. Viên Tinh Vân trông thấy La Quân, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói, mới ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, La Quân ngươi tu vi đã là thâm bất khả trắc. Ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, quả nhiên là hậu sinh khả úa. La Quân cười một tiếng, nói ra, Viên sử khách khí. Viên Tinh Vân nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là gọi ta lão viên, ta sẽ cảm thấy thân thiết một chút. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ta thì trung cung kính không bằng tuân mệnh. Đây chính là hiện thực, trước kia La Quân gọi lão viên chỉ dám tự mình gọi. Bởi vì hắn tu vi kém xa tít tắp Viên Tinh Vân, nhưng bây giờ, hắn là có thể rất lợi hại thản nhiên gọi lão viên. Song phương lẫn nhau hàn huyên một trận, sau đó liền cùng một chỗ tiến vào bệnh viện tâm thần. Cái này bệnh viện tâm thần phía trước là hoa viên, vườn hoa này rất là trống trải. Thực bệnh viện tâm thần bốn phía đều là rất lợi hại trống trải. Tiến kinh mấy ngày nay một mực ở dưới tuyết, cho nên trong hoa viên cũng là một mảnh đất tuyết. Trong đống tuyết có mấy cái bệnh nhân tại nói chuyện phiếm, nhìn, bọn họ đều rất bình thường. Mà lại, đến nơi đây, La Quân cũng không dám lấy không bình thường ánh mắt nhìn người. Bởi vì người bị bệnh tâm thần mặc kệ là ở vào bình thường giai đoạn vẫn là không bình thường giai đoạn, đều là rất lợi hại mất cảm. La Quân cũng biết, bình thường là bệnh tinh thần người, phần lớn đều là nhận qua rất mãnh liệt kích thích, sau cùng dẫn đến sóng điện não hỗn loạn chờ một chút, cho nên mới dẫn đến hành vi thất thường. Đương nhiên, cũng có tiên thiên tính cũng là tế bào não hỗn loạn, loại kia vừa sinh ra cũng là si ngốc, hoặc là kẻ ngu. La Quân ba người vừa bước vào nấc thang kia, viện trưởng Hồng Kim Sóng thì chào đón. Vị này là? Hồng Kim Sóng gặp La Quân, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bởi vì luôn luôn đều là Trầm Mặc Đùng cùng Viên Tinh Vân hai người đến đây. Hôm nay đến La Quân người xa lạ này, hắn liền muốn, có phải hay không người trẻ tuổi này có phá lệ bối cảnh hoặc là bản sự đâu? Trầm Mặc Đùng lập tức giới thiệu nói, "Hồng viện trưởng, cái này là bằng hữu ta. Hắn đối linh dị quỷ quái sự tình có chút nghiên cứu, cho nên chúng ta để hắn đến xem Văn Thiên Chuẩn." Hồng Kim Sóng lập tức nói, "Đó là vừa vặn, ta cái này mang các ngươi đi gặp Văn Thiên Chuẩn." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Làm phiền." Sau đó, ba người liền đi theo Hồng Kim Sóng tiến trong phòng. Đầu tiên là đến lầu 2, sau đó từ hành lang chỗ đi thẳng đến khu vực biên giới. Chương 719, Thiên Tôn. Văn Thiên Chuẩn chính là một mực ở tại cái kia khu vực biên giới một cái phong bế trong phòng. Gian phòng kia không có cửa sổ, khi Hồng viện trưởng mở cửa ra thời điểm, bên trong cũng không có mở đèn, lại là một vùng tăm tối. Khi cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào qua, La Quân liền trông thấy, tại cái kia cái giường đơn bên trên, một người mặc áo trắng đồng phục bệnh nhân đầu chọc người trẻ tuổi có do. Lúc này, cái kia Văn Thiên Chuẩn cũng liền ngẩng đầu nhìn về phía La Quân một đoàn người. La Quân nhìn thấy Văn Thiên Chuẩn thế mà rất là thanh tú, nhưng hắn gương mặt bên trên không có một tia huyết sắc, quá mức tái nhợt. Văn Thiên Chuẩn nhìn thấy mọi người lúc, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Hắn rất là ngượng ngùng, sau đó thì bỏ qua một bên đầu, vùi đầu vào hai đầu gối ở giữa. La Quân một đoàn người tiến trong phòng. Hồng viện trưởng thủ trước khi nói ra, "Tiểu Văn đồng chí, ngươi ngẩng đầu lên, mấy vị quý khách này tới là muốn trợ giúp ngươi." Văn Thiên Chuẩn cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói ra, "Viện trưởng, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, ta cứ như vậy thì rất tốt, ta cũng sẽ không qua hại người khác." Hắn đại khái là kinh lịch quá nhiều trị liệu cùng chú ý, cho nên trở nên không thắng phiền cùng bài xích, hay là đã cam chịu, vò đã mẹ không sợ rơi. "Hồng viện trưởng, Mặc Đùng, Viên sử, nếu không các ngươi đi ra ngoài trước đi." La Quân nói ra, "Ta một người cùng hắn tâm sự." Trầm Mặc Đùng cùng Viên Tinh Vân gật gật đầu. Hai người bọn họ đã cùng Văn Thiên Chuẩn tán gẫu qua quá nhiều, cho nên cũng liền muốn nhìn một chút La Quân đến sẽ có hay không có đột phá. Đợi Trầm Mặc Đùng ba người sau khi rời khỏi đây, La Quân đem cửa gian phòng đóng lại. Lúc này, trong phòng đã lâm vào một vùng tăm tối. La Quân cũng không nói chuyện, thì tìm một cái ghế ngồi tại Văn Thiên Chuẩn bên giường. Văn Thiên Chuẩn trầm mặc một hồi, hắn ngẩng đầu trong bóng đêm hỏi La Quân nói, "Ngươi muốn hỏi ta cái gì?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta muốn biết, ngươi là lúc nào phát hiện mình có mộng du tật xấu này?" Văn Thiên Chuẩn trong mắt lóe lên một tia táo bạo tâm tình, nhưng cái này tia tâm tình chỉ là một cái thoáng liền qua. Nếu như không tỉ mỉ tâm, căn bản không có khả năng phát hiện. Bất quá tại cái này hắc ám hoàn cảnh dưới, La Quân cũng không phải là dùng con mắt nhìn, mà chính là dụng tâm đến cảm ứng. Cho nên Văn Thiên Chuẩn chỗ có cảm xúc, hắn cũng có thể cảm giác được. Đối với Văn Thiên Chuẩn táo bạo, La Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Văn Thiên Chuẩn khả năng bị quá nhiều người hỏi qua vấn đề này, hắn muốn nổi giận, không muốn trả lời. Nhưng hắn trời sinh tính là nhu nhược, cho nên hắn vẫn là lựa chọn nhẫn nại. Cho nên lúc này, Văn Thiên Chuẩn nói ra, "Là 8 tuổi năm đó, ta khi tỉnh dậy phát hiện mình bị mang vào trong sở công an. Trung gian phát sinh cái gì ngươi cũng không biết sao?" La Quân hỏi. Văn Thiên Chuẩn lắc đầu nói ra, hoàn toàn không biết. La Quân trầm mặc một hồi về sau, hắn nói ra, "Vậy ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ thần sao?" Văn Thiên Chuẩn sững sờ, đại khái là cho tới bây giờ cũng không ai hỏi qua hắn vấn đề này đi. Hắn ngẫm lại, nói ra, "Hẳn là có đi, ta cảm thấy trên người của ta thì có thật nhiều vô pháp giải thích sự tình. Ta có đôi khi đang nghĩ, có phải hay không thân thể ta trong tiềm thức còn ở một cái ma quỷ đâu?" La Quân nói ra, "Vậy ngươi sợ hãi cái này ma quỷ sao?" Văn Thiên Chuẩn nghĩ một lát, hắn nói ra, "Không thể nói sợ hãi, nhưng là ta rất hận hắn." "Hả? Tại sao muốn hận hắn?" La Quân lập tức hỏi. Văn Thiên Chuẩn nói ra, "Hắn để cho ta trở nên không bình thường, để cho ta vô pháp giống người bình thường một dạng sinh hoạt, để cho ta biến đến tự ti, mất cảm, chẳng lẽ cái này còn không thể hình thành để cho ta hận hắn nguyên nhân sao? La Quân nói ra, có thể ngươi có nghĩ tới không, hắn cũng làm cho ngươi trở nên không tầm thường. Ngươi nguyên bản sinh hoạt quy tích, hẳn là bình thường thậm chí bình thường. Có thể bởi vì có hắn tồn tại, ngươi lại trở nên bất phàm. Văn Thiên Chuẩn tức giận nói ra, ta không có cảm giác được ta trở nên bất phàm, ta hiện tại ở chỗ này, hết thảy đều là hắn hại. Dù cho có bất phàm, đó cũng là hắn đang hưởng thụ, mà ta tại tiếp nhận ác quả. Xem ra ngươi hiểu được cũng rất nhiều. La Quân nói ra, ngươi cũng biết nhân quả. Văn Thiên Chuẩn nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Ta chưa từng có nói qua, ta là một cái kẻ ngu. La Quân nói ra, ngươi cùng hắn trong ngộng thời điểm, đã gặp mặt sao? Không có. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta đại khái hiểu một chút. Ngươi minh bạch cái gì? Văn Thiên Chuẩn lập tức kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, ngươi trước không cần phải để ý đến ta minh bạch cái gì, ta muốn hỏi ngươi, ngươi hy vọng hắn biến mất sao? Vĩnh viễn biến mất. Đương nhiên hy vọng. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, hy vọng ta có thể đến giúp ngươi đi. Hắn sau khi nói xong, liền đứng lên, nói, chúng ta câu chuyện hôm nay dừng ở đây đi, ta hội ở buổi tối, hắn xuất hiện về sau, giúp ngươi hướng hắn chuyển đạt ngươi ý tứ. Tốt. Văn Thiên Chuẩn trong mắt lóe lên một tia khó tả phức tạp. Sau đó, La Quân liền rời đi Văn Thiên Chuẩn gian phòng. Tiếp theo, La Quân tại phòng khách bên trong cùng Trầm Mặc Đủng, Viên Tinh Vân, Hồng Viện trưởng tụ họp. La Quân, ngươi nhưng có phát hiện mới? Viên Tinh Vân lập tức hỏi. Trầm Mặc Đủng cùng Hồng Viện trưởng liền nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta cảm thấy chuyện này phía sau cũng không có nhân công dấu vết. Có ý tứ gì? Viên Tinh Vân lập tức hỏi. La Quân ngồi xuống, hắn trầm giọng nói ra, ta ý là, Văn Thiên Chuẩn thật là có mộng du thói quen, mà lại sở hữu báo trước tương lai sự tình, thật là hắn báo trước, mà không phải là bởi vì hắn sắp xếp người đi làm những chuyện này. Trầm Mặc Đủng nói ra, chúng ta một mực đang hoài nghi chính là cái này sự tình, mà lại chúng ta cũng có khuynh hướng hắn xác thực là có thể báo trước, bởi vì những việc này, nếu như hắn có thể sắp xếp người đi làm như vậy, hắn năng lượng thật sự là quá lớn, hơn nữa còn có thể làm được như thế thần không biết quỷ không hay, cái này quá bất khả tư nghị, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nàng đón đến còn nói thêm, nhưng ngươi vì sao lại khẳng định như vậy dưới cái kết luận này đâu? Là chi tiết. La Quân nói ra, ta tại cùng hắn nói chuyện phía bên trong, đặc biệt chú ý hắn hơi biểu lộ cùng tâm lý biến hóa. Ta cố ý không có mở đèn, chính là phải dùng tâm đến cảm ứng hắn tâm lý biến hóa. Hắn sở hữu biến hóa đều không có một tia tận lực qua chấn định, hoặc là cố ý phẫn nộ dấu hiệu. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, ta là đột nhiên đến thăm, ta hỏi vấn đề đều là không quá vào đề, nhưng là lại cùng hắn bản thân tương quan. Hắn như là giả vờ, hắn lại lao đạo, vậy cũng không có khả năng biểu hiện hoàn mỹ như vậy không tì vết. Hắn đón đến, nói ra, cũng tỉ như ta vấn đề thứ nhất, ta hỏi hắn lúc nào mộng du. Hắn tính cách là nhu nhược, cho nên hắn cứ việc tâm lý bực bội, nhưng cũng tiếp tục che giấu. Đương nhiên, cái kết luận này không thể nói rằng cái gì, bởi vì hắn khả năng đối mặt qua rất nhiều loại vấn đề này, cho nên trong lòng của hắn khả năng có ứng đối. Nhưng là ở sau đó, ta lại hỏi hắn, trên đời này có quỷ hay không thần? Hắn trầm mặc sau khi nói, tin tưởng có. Hắn trầm mặc thời gian là 3 giây, cái này 3 giây là rất lợi hại có chú trọng, một là ngoài ý muốn, hai là suy nghĩ, về sau mới nói tin tưởng có. Ta lấy chính ta vì nam vốn nên, đem ta chính mình tưởng tượng thành âm lưu ra. Ta cảm thấy ta chính là Văn Thiên Chuẩn, ta cũng không có nhân cách phân liệt, ta tại âm lưu hết thảy. Lúc có người hỏi ta vấn đề này lúc, ta phản ứng là 10 giây, đồng thời, ta lại ở trong ánh mắt bắn ra một loại trước nghi hoặc, sau suy nghĩ tâm tình. Nhưng hắn đều không có. Trầm Mặc Đủng một đoàn người nghe được có chút trợn mắt hốt hoồm. Bọn họ cũng đều biết La Quân là cái có được rất lợi hại tuyệt diệu trí tuệ và mưu kế người, vô cùng thông minh. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn sẽ có như thế cẩn thận tỉ mỉ suy luận cùng phân tích. Viên Tinh Vân không khỏi cười một tiếng, nói ra, xem ra Mặc Đủng ngươi nói chỉ có tìm La Quân đến giúp đỡ, lời này là rất lợi hại có đạo lý. La Quân nói ra, ta cũng không dám hứa chắc ta nói tới là 100% đúng. Nhưng là còn có một chút, báo trước tương lai, mặc kệ là bất luận cái gì đại thần thông giả, đều sẽ biết sợ lộ ra thiên cơ, gặp nhân quả. Nhưng là Văn Thiên Chuẩn lại không có chút nào sợ, cái này thật sự là rất lợi hại cổ quái sự tình. Các ngươi phải biết, liền xem như thần đế tiền bối tại, hắn liền xem như tính ra tương lai sự tình, cũng sẽ không qua nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn biết, một khi tương lai phát sinh cải biến, hội có rất lớn nhân quả buông xuống ở trên người hắn. Trầm Mặc Đủng lập tức nói, chẳng lẽ là bởi vì Văn Thiên Chuẩn đại biểu thiên đạo, hắn là thiên đạo hóa thân đi ra, cho nên không có chút nào sợ nhân quả tới người. La Quân nói ra, ta cũng là nghĩ đến cái này điểm mấu chốt, cho nên mới càng thêm cảm thấy, hắn thật sự là nhân cách phân liệt đi ra. Chẳng lẽ còn thật có thiên đạo hóa thân tồn tại? Viên Tinh Vân cảm thấy thật không thể tin. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. La Quân nói ra, ta vẫn là câu cách ngôn kia, thiên điệu tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Chỉ cần chúng ta còn tại trong vũ trụ, phát sinh cái dạng gì sự tình đều chẳng có gì lạ. Thiên đạo nếu là một loại khí tức thần bí, cố khí tức này bên trong, đột nhiên có chút khí tức hình thành ý thức cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Viên Tinh Vân trầm mặc xuống dưới. Trầm Mặc Đủng nói ra, như vậy hiện tại vấn đề chính là, hắn thật chỉ là muốn chúng ta tới giúp hắn giải quyết phiền phức sao? Mấu chốt là, chúng ta còn có thật nhiều phiền phức nhân vật không có dựa theo hắn nói tới giết. Đến giết cùng không giết, đây đều là rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại trang trọng vấn đề. Ta tiếp nhận giáo dục nói cho ta biết, loại này vi phạm nhân quyền sự tình là không thể làm. La Quân nói ra, người đương nhiên không thể lung tung giết, bất luận cái gì không có tội hơn người, đều không nên bị uổng giết. Hắn đón đến, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn tại đợi chút nữa cái kia thiên tôn xuất hiện về sau, trò chuyện tiếp một phen, nhìn có thể hay không minh bạch một ít gì đó. Trầm Mặc Đủng cùng Viên Tinh Vân gật gật đầu. Viên Tinh Vân nói ra, tổng vẫn cảm thấy thật không thể tin, như cái này địa cầu như thế yếu ớt, vậy trước kia là thế nào gắng gượng qua đến? Trầm Mặc Nùng nói ra, trước kia trình độ khoa học kỹ thuật còn không phát đạt, rất khó có dung chuyển toàn bộ địa cầu văn minh lực sát thương vũ khí. Nhưng bây giờ lại có khác biệt lớn, không phải sao? Sát kiếp buông xuống, thiên không nói rõ. La Quân không khỏi thở dài, nói ra, cái thế giới này thật sự là càng ngày càng hỗn loạn, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hy vọng người diệt vong, trước phải làm điên cuồng, ta nhìn cái này tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Trầm Mặc Nùng nói ra, trước kia ta còn tin tưởng thiên đạo vận chuyển, cảm thấy bất kể thế nào biến, đều có ngày đạo chủ cầm chính đạo. Hiện tại như này thiên đạo đều có thể hóa thành hình người, cái kia còn có cái gì có thể lấy trông cậy vào? La Quân nói ra, thiên đạo là người tín ngưỡng mà thôi, bất kỳ người nào tín ngưỡng đều có thể hội sụp đổ. Chương 720, Thiên Tôn hiện hình. Đêm đó rạng sáng không điểm thời điểm, Văn Thiên Tôn Mộng Du thân phận rốt cục xuất hiện. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, Viên Tinh Vân còn có Hồng Viện trưởng cùng một chỗ tại trong căn phòng nhỏ gặp Văn Thiên Tôn. Lúc này Văn Thiên Chuẩn cùng Bạch Trời đã có rất lớn không thông qua. Văn Thiên Chuẩn khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt hắn nhàn nhạt, lộ ra tiên khí phiêu dật. Các ngươi đến. Văn Thiên Chuẩn đầu tiên mở miệng, mà lại ánh mắt rơi vào La Quân trên thân, hắn cười một tiếng, nói, liền Thiên Mệnh Chi Vương cũng tới. Thiên Mệnh Chi Vương, như thế cái mới mẹ thuyết pháp. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra. Văn Thiên Chuẩn nói ra, đông đảo thiên mệnh giả bên trong, lấy ngươi thiên mệnh mạnh nhất, ngươi không phải Thiên Mệnh Chi Vương, cái kia lại là cái gì? La Quân nói ra, ngươi đã là thiên đạo, như vậy chẳng lẽ ta là ngươi tuyển ra đến? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta mặc dù là thiên đạo chi khí bên trong biến hóa mà ra, nhưng ta cũng không dám đại biểu thiên đạo. Thiên đạo tựa như là phức tạp máy tính trình tự, mà ta bất quá là bên trong một cái dấu hiệu mà thôi. Trên thực tế, các ngươi mỗi người đều có thể coi là một cái dấu hiệu. Nói những này chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, thật sự là không có một chút ý nghĩa. Viên Tinh Vân nói như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng nói, chúng ta vẫn là nói trắng ra, ngươi đến muốn làm gì? Văn Thiên Chuẩn mỉm cười, nói ra, ta không phải đã nói sao? Bây giờ sát kiếp buông xuống, rất nhiều nhân quả chi sự, ta đã giải quyết không đến, cho nên mới tìm đến bên trên các ngươi đi xử lý. La Quân nói ra, nhưng chúng ta cũng vô pháp xử lý, ngươi có ngươi đại biểu nói. Chúng ta có ta kiên trì nguyên tắc, chúng ta không có khả năng bởi vì ngươi một câu, phải đi sát hại những người vô tội kia. Nói một cách khác, chúng ta không có khả năng bởi vì tương lai tội ác, định hiện tại người tội. Văn Thiên Chuẩn khe khẽ thở dài, nói ra, vậy ta thì không lời nào để nói. Hắn sau đó còn nói thêm, Trầm Sử Trưởng, Viên Trưởng Phòng, ta với các ngươi đã không lời nào để nói. Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Thiên Mệnh Chi Vương lại có mấy lời muốn nói. Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân sững sờ, trong lòng hai người là có chút không thoải mái. La Quân liền nói ra, Mặc Nùng, Viên Sử, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tuy nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, lớn nhất sau đó xoay người ra ngoài. Đợi Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi ra ngoài, La Quân đóng cửa phòng lại. La Quân thủ trước khi nói ra, ta cảm giác không thấy trên người ngươi có bất kỳ tu vi, nhưng ngươi lại có thể báo trước hậu sự. Theo ta được biết, báo trước hậu sự chính là phi thường gian nan sự tình. Tương lai là khó khăn nhất thấy rõ ràng, so bất luận cái gì phương trình đều muốn khó khăn. Mà lại, một khi nói ra hậu sự, liền có nhân quả tới người. Như vậy nói như vậy đứng lên, ngươi vẫn thật là thiên đạo một cái nho nhỏ hóa thân. Văn Thiên Chuẩn cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Mệnh Chi Vương quả nhiên không giống bình thường, kiến thức cũng là bất phàm. La Quân nói ra, không cần biết ngươi là cái gì biến hóa mà đến, nhưng ta đoán, ngươi bây giờ là bởi vì sát kiếp buông xuống, dần dần bắt đầu có tư tâm. Ngươi vốn nên là thành thật thật giấu giếm loại này bí mật sự tình. Nhưng ngươi đã phản bội thiên đạo, ngươi bây giờ chỉ sợ là muốn vì ngươi tại trận này sát kiếp thịnh yến bên trong, dành một chút an thân lập mệnh tư bản đi. Ta suy nghĩ kỹ một chút, ta muốn nếu như ta là ngươi, ta hội làm thế nào? La Quân tiếp tục nói, chúng ta cũng thường xuyên coi ảo tưởng, nếu như ta có thể trở lại quá khứ, ta hội làm thế nào? Ta nếu là cái không có tiền người, ta nhất định sẽ đi mua cổ phiếu, xổ số. Ta nếu là muốn có quyền, nhất định muốn cùng cái kia tương lai hội phát đạt người làm sinh tử hảo bằng hữu, trợ giúp hắn, sau đó vì chính mình giành lợi ích. Đây là ta tưởng tượng, mà ngươi thì sao? Ngươi có thể đoán trước tương lai sự tình, như vậy ngươi muốn tại sát kiếp thịnh yến bên trong giành lợi ích, liền cần muốn tìm ai đâu? Ngươi muốn tìm Thiên Mệnh Chi Vương, ngươi là muốn tìm ta đúng hay không? Ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì dẫn ta tới, đúng hay không? Văn Thiên Chuẩn ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn mỉm cười, nói ra, ngươi tưởng tượng lực sát thực rất lợi hại phong phú, nhưng cái này bên trong có rất lớn một cái lỗ thủng tồn tại. Cái kia chính là, ta như muốn tìm ngươi, dễ như trở bàn tay thì có thể tìm được ngươi, làm gì phí lớn như vậy chắc trở? Ta có mệnh hay không? La Quân nói ra, nhưng ngươi tùy tiện tìm ta sẽ không tin tưởng ngươi. Mà lại, con người của ta đặc biệt tự mình, ngươi nói một ít chuyện, ta đều chẳng muốn qua nghiệm chứng. Cho nên ngươi thì hái lấy như thế đường con phương pháp. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta muốn để ngươi tin tưởng ta, có quá nhiều biện pháp. La Quân nói ra, ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy. Ngươi như là đã thành hình người, hơn nữa còn làm ra nhiều như vậy quanh co khúc hiệu sự tình tới. Cái này đã nói lên ngươi đã có dục vọng, ngươi có dục vọng, vậy chính là có tư tâm. Có tư tâm, ngươi làm ra hết thảy thì có mục đích. Nhưng ta tin tưởng, ngươi mục đích cũng không phải tìm người hỗ trợ đơn giản như vậy. Ta khuyên ngươi, vẫn là trung thực nói với ta, ngươi đến dẫn ta tới muốn làm gì? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta nếu nói ta chưa bao giờ nghĩ tới dẫn ngươi đến, đại khái ngươi là sẽ không tin tưởng. La Quân nói ra, người thông minh ở giữa nói chuyện cũng không cần nói nhảm quá nhiều, thẳng thắn bất công ngược lại là tốt nhất. Văn Thiên Chuẩn trầm mặc xuống dưới, hắn sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, tốt à, chúng ta làm cái giao dịch, được hay không? La Quân nói ra, ngươi quả nhiên là không giữ được bình tĩnh. Nói như vậy đứng lên, hết thảy đều là ngươi đang gạt Trầm Mặc Nùng các nàng, mà lại, ngươi thật là muốn dẫn ta đi ra đúng hay không? Văn Thiên Chuẩn nói ra, hiện đang phủ định cũng không có ý nghĩa, ta xác thực lừa các nàng, nhưng ta cũng có thật nhiều không có lừa các nàng, giống như ta chi ba lần trước cứu vãn địa cầu, đó là ta sứ mệnh. Nhưng về sau, ta nhiều lần tiên đoán, lại cũng đều là đúng. Không phải sao? La Quân nói ra, nhưng Trầm Mặc Nùng các nàng bắt những người kia, không nên bị giết. Ngươi tại sao muốn giật dây các nàng giết người? Văn Thiên Chuẩn nói ra, nếu không nói muốn giết, các nàng làm sao lại cảm thấy khó giải quyết? La Quân nói ra, ngươi chính là thiên đạo biến hóa, vốn nên công chính vô tư, bây giờ nhưng trong lòng tràn ngập tư dục. Loại người như ngươi, ta sao dám cùng ngươi hợp tác? Hắn đón đến, nói ra, theo ta cá tính, liền nên đưa ngươi như vậy giết. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta cũng không có cách nào lực, ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ngươi phải biết, ta là có thể biết được người tương lai, ngươi cùng ta hợp tác, liền có gặp giữ hóa lành bản sự. La Quân nói ra, chuyện tương lai không có thể tùy ý cải biến, nếu là cải biến, chắc chắn dẫn phát vô số hiệu ứng hồ điệp. Mà lại, chuyện thế gian này sở dĩ thú vị, liền là bởi vì không biết. Văn Thiên Chuẩn nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết, như thế nào mới có thể cứu chữa tốt thê tử ngươi Tư Đồ Linh Nhi? La Quân sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này một cái chớp mắt, trong đầu hắn ma đầu được khởi, bình tĩnh tâm hồ bị hoàn toàn xáo trộn. Nhưng rất nhanh, La Quân thì chấn định xuống qua. La Quân trong mắt lóe lên sắc bén thần sắc, sau đó, hắn khẽ vươn tay bóp lấy Văn Thiên Chuẩn vị trí hiểm yếu, nói, ta không quản ngươi có đúng hay không thật thiên đạo biến hóa, nhưng ngươi muốn nhờ vào đó đến sử dụng ta La Quân, cái kia chính là muốn chết. Ngươi cho rằng đây chính là ta tâm linh lỗ thủng? Văn Thiên Chuẩn tuy nhiên bị xiết đến có chút ngạt thở, nhưng hắn y nguyên rất là bình tĩnh. Ngươi là một cái vô cùng có lòng dạ người, trước núi Thái Sơn sụp đổ có thể mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ ngươi lại tức giận, cái này há không phải nói rõ đây chính là ngươi tâm linh lỗ thủng? Vậy ta thì sẽ giết ngươi. Trần Sắc Bén vừa nói, thiên đạo biến hóa là tiềm thức, là tại mộng du trạng thái dưới mới có thể phát sinh. Văn Thiên Chuẩn lạnh lùng nói ra, ta có thể ủng có trước mắt loại này tự mình ý thức, đó là thiên đại cơ duyên, khắp thiên hạ thì một mình ta. Ngươi muốn giết ta, vậy cũng là đoạn ngươi cứu thê tử ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi không biết là, trong tương lai, ngươi lúc đầu có cơ hội cứu Tư Đồ Linh Nhi, nhưng là bởi vì ngươi lựa chọn sai lầm, sau cùng dẫn đến Tư Đồ Linh Nhi hoàn toàn tử vong. Chỉ có ta mới có thể giúp đến ngươi. Thật sao? La Quân nói ra, vậy ngươi bây giờ thì nói cho ta biết, đến là chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi làm là giao dịch, chúng ta cái gì đều còn chưa nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ngươi sao? Văn Thiên Chuẩn lạnh lùng nhận, ngươi xác thực là có thể bức bách ta, nhưng ngươi thì có thể bảo chứng ta nói tới là thật sao? La Quân nói ra, ta mãi mãi cũng không có cách nào cam đoan như lời ngươi nói là thật. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp, sau đó hắn buông ra Văn Thiên Chuẩn. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi là như thế người thông minh, ta đến lúc đó cho ngươi đáp án, ngươi tại đứng trước lựa chọn thời điểm, tự nhiên có chính ngươi phán đoán. Hắn đón đến, nói ra, ta chỉ cầu ta muốn đồ vật, ta không cần thiết qua lừa ngươi. Tư Đồ Linh Nhi sống sót hoặc là chết rồi, cái kia cũng sẽ không tổn thương đến ta, ta không cần như thế đi đắc tội ngươi cái này thiên mệnh chi vương. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi nói một chút đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Văn Thiên Chuẩn liền nói ra, cùng người thông minh nói chuyện cũng là đơn giản. Hắn đón đến, nói, ta bây giờ tuy nhiên có chính mình ý thức, nhưng là ta còn vô pháp ngưng luyện pháp lực. Ta cần một kiện pháp khí, chỉ cần có được kiện pháp khí kia, ta liền có thể hoàn toàn trưởng khống tôn này thân thể, sau đó có được vô thượng pháp lực. Ta cần cũng là ngươi giúp ta đi lấy cái kia một kiện pháp khí. La Quân nói ra, hả, cái gì pháp khí? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi trước phải đáp ứng ta, ta mới có thể nói. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi, ngươi như thế nào ngưng luyện đạo quả đi ra, mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi một kiện thần khí ở nơi nào. Ngươi trước tiên có thể đi lấy thần khí, về sau sẽ giúp ta tìm pháp khí. La Quân nói ra, ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho ta tới giúp ngươi bận điệu? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi tại như vậy hỏi thời điểm, chắc hẳn trong lòng ngươi liền đã rất rõ ràng là vì cái gì. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì kiện pháp khí kia, không phải người bình thường có thể vào tay. Mà lại, người khác đi lấy, bọn họ còn có thể hội chiếm thành của mình. Nhưng ngươi là nhẹ nhàng có tử, huống chi, ngươi còn trông cậy vào ta trợ giúp ngươi cứu trợ Tư Đồ Linh Nhi. Cho nên, tìm ngươi là lớn nhất thí sinh thích hợp. La Quân nói ra, có lẽ, ngươi còn cảm thấy ta thoạt nhìn là tốt nhất lừa gạt. Văn Thiên Chuẩn không khỏi cười khổ, nói ra, thiên hạ, có mấy người có thể lừa gạt đến ngươi thì sao? La Quân nói ra, chuyện này, ta cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Tại ta cân nhắc chuyện này trước đó, ta muốn biết tiên tri, ngươi muốn tặng cho ta thần khí là cái gì? Văn Thiên Chuẩn nói ra, bây giờ ngươi pháp lực đã không kém Trần Diệp Hàn, nhưng là ngươi như cùng Trần Diệp Hàn giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Hắn hiện tại đối mặt Trần Diệp Hàn vốn là có năm chắc tất thắng, nhưng Văn Thiên Chuẩn tiểu nói này, hắn làm sao có thể đầy đủ không kinh ngạc. Chương 721, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Văn Thiên Chuẩn nói ra, bởi vì Trần Diệp Hàn có được một ngụm thần khí, cái kia thần khí gọi là Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm chính là thượng cổ thần kiếm, ẩn chứa nhất nguyên chi số huyền bí. Loại này huyền bí là kinh lịch dòng sông thời gian, vũ trụ ảo diệu, mọi loại tang thương ngưng luyện mà thành. Mà Trần Diệp Hàn trong đoạn thời gian này, thông qua Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm, tu vi đã có nhảy vọt đề bạt, chí ít đã đạt tới Thái Hư Lục trọng tu vi. Mà cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm càng là lợi hại, hắn có được Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm, cho dù là hai cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. La Quân không khỏi thất sắc, sau đó, hắn nhíu mày nói ra, lợi hại như vậy? Văn Thiên Chuẩn nói ra, Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm chính là Trần Thiên Nhai nhọc lòng, đi khắp Thiên Sơn Vạn Thủy vì con của hắn tìm tới. Hắn biết con của hắn gặp được rất nhiều gặp trắc trở, vì bảo trụ đứa con trai này, cho nên mới đi cầu Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Cái này Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm nơi tay, chỉ cần không phải đụng tới Trần Thiên Nhai cấp bậc kia cao thủ, hắn đều có thể toàn thân trở ra, thậm chí đem đối phương giết chi. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, chỉ tiếc à, ngươi cũng là con trai của Trần Thiên Nhai, có thể hai người các ngươi cái này đãi ngộ thật sự là ngày đêm khác biệt. Ngươi im miệng. La Quân nhất thời nổi giận, nói, ta là có chính ta tuyến, ngươi không muốn hết lần này đến lần khác đến bước lên trong nội tâm của ta ma đầu. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi nhìn như đã tâm tính bình thản vô địch, nhưng chỉ cần thật tìm tới ngươi chỗ đau cùng nhược điểm, ngươi vẫn là sẽ động giận. Một người có thể bị chọc giận, đó chính là hắn lớn nhất uy hiếp. Ngươi có thể đi nhìn xem Trần Dực Hàn, ngươi có cái gì làm cho hắn phẫn nộ sự tình? Hắn nhược điểm duy nhất là phụ thân hắn, nhưng ngươi lại vĩnh viễn không cách nào đối phó phụ thân hắn. Đương nhiên, vậy cũng là phụ thân ngươi. La Quân trầm mặc xuống dưới. Văn Thiên Chuẩn nói ra, bất quá, ngươi cũng không cần nản chí. Tuy nhiên Trần Thiên Ngai đợi ngươi cay nghiệt thiếu tình cảm, hậu đại hắn cái kia tiểu nhi tử. Nhưng ngươi cái này con trai trưởng lại là được trời ưu ái, khí vận tại thân. Nói đến, tương lai chỉ cần ngươi trưởng không tốt, ngươi để cái kia một đôi cha con hối hận khóc giống cũng không phải là không được sự tình. La Quân nói ra, ngươi nói xác thực rất lợi hại mê người. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn ta lấy thần khí là cái gì, có thể chống đỡ cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta cho ngươi tìm thần khí gọi là Lịch Huyết Vị Ương kiếm, kiếm này chủ nhân là vượt qua thất trọng lôi kiếp đại địa thần tôn sử dụng tới. Cái này Lịch Huyết Vị Ương kiếm đi theo đại địa thần tôn cùng một chỗ vượt qua thất trọng lôi kiếp. Bên trong lôi quang kiếm ý mấy cái có lẽ đã đến vô địch trạng thái. Ngươi có kiếm này, không nói nhất định có thể đánh bại Trần Diệp Hàn nhất nguyên sinh linh kiếm, nhưng là tự vệ lại là tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại, ngươi nhất định phải cầm Lịch Huyết Vị Ương kiếm mới có thể đi giúp ta tìm kiếm pháp khí. Bởi vì kiện pháp khí kia không chỉ là chúng ta biết, hiện tại đã có hắn cao thủ cũng tại ngấp nghé kiện pháp khí này. Chúng ta thời gian cũng không tính nhiều, ngươi nhất định phải nắm chặt mới được. La Quân nói ra, thời gian eo hẹp không kín, những này đều không phải là ta chỗ quan tâm sự tình. Ta còn phải biết, ngươi muốn tìm pháp khí là cái gì. Văn Thiên Chuẩn nói ra, kiện pháp khí kia chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Loại này tử chi bên trong ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc hỗn độn lực lượng, có thể dung hợp vạn vật, vạn chúng pháp khí. Nó bây giờ nhìn lại còn không tính lợi hại, nhưng là nếu như không ngừng hướng bên trong rót vào lực lượng, sớm muộn có một ngày, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất pháp khí. Thần diệu như thế pháp khí, ngươi không sợ ta cũng sẽ đối động niệm, chiếm thành của mình. La Quân lập tức nói. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi nếu là muốn đem pháp khí này rơi trên tay, thê tử ngươi Tư Đồ Linh Nhi liền lại không cơ hội sống sót. La Quân nói ra, xem ra ngươi tự nhận là bắt được ta tử huyệt. Văn Thiên Chuẩn từ tốn nói, ngươi ở trước mặt ta không có che giấu tất yếu, bởi vì ta có thể nhìn ra quá khứ tương lai sự tình, ngươi quan tâm cái gì, không quan tâm cái gì, trong lòng ta đều rõ ràng. La Quân nói ra, đã ngươi đều thấy rõ ràng, vậy xem ra ta đùa nghịch âm như quỷ kế gì đều không dùng. Văn Thiên Chuẩn nói ra, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, ngươi không cần thiết đem ta xem như địch nhân, không phải sao? La Quân nói ra, sở hữu quyền chủ động đều tại trên tay ngươi, ngươi còn biết quá khứ tương lai. Thực ta đáp ứng cùng không đáp ứng, trong lòng ngươi đều đã biết, đúng không? Văn Thiên Chuẩn nói ra, không sai, ta là biết. Nhưng ta không thể bởi vì ta biết, liền từ bỏ tới nói phục ngươi. Ta không nói phục ngươi, ngươi làm sao lại đi làm? Cái này giống như là ta muốn uống nước, cái chén ở bên cạnh ta biết có thể uống đến nước, nhưng ta cũng nhất định phải đem cái chén dùng tay cầm lên đến, đút tới miệng ta một bên. La Quân nói ra, ta không thể lập tức đáp ứng ngươi, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi muốn cân nhắc, đây là ngươi tự do. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đi cầm Lịch Huyết Vị Ương kiếm ít nhất phải nửa tháng. Sau đó lại qua tìm pháp khí lại cần thời gian 10 ngày, trong lúc này còn có thể gặp được địch nhân. Nhưng là, cái kia pháp khí đã nhanh muốn xông ra địa mạch. Nếu như chúng ta chuẩn bị động tác không làm tốt, mặc cho pháp khí xông ra địa mạch, như vậy đến lúc đó, ai cũng bắt không được pháp khí. Ta bắt không được pháp khí, thê tử ngươi Tư Đồ Linh Nhi thì chết chắc. Ngươi đang uy hiếp ta." La Quân nói ra. "Bất quá là thiện ý nhắc nhở." Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi muốn thế nào lợi dụng pháp khí để hoàn thành ngươi pháp lực ngưng luyện?" Văn Thiên Chuẩn nói ra, đây là chuyện của ta không có khả năng nói cho ngươi. La Quân nói ra, như vậy xem ra, pháp khí này cũng không phải là một mình ngươi có thể sử dụng. Là bởi vì người khác cũng có thể dùng, cho nên ngươi mới sợ nói cho ta biết, đúng hay không? Đúng. Văn Thiên Chuẩn nói ra, nhưng ngươi không cần nói nhảm, ngươi cầm tới pháp khí về sau cũng có thể giết ta. Chỉ cần ngươi có thể nhẫn tâm tới thăm ngươi thê tử chết. La Quân nói ra, trong lòng ngươi ha không rõ ràng lắm ta đến có thể hay không giết ngươi. Ngươi nói, ta có thể hay không giết ngươi, ta nhìn cái này tương lai phải chăng có thể cải biến. Ngươi sẽ không giết ta. Văn Thiên Chuẩn từ tốn nói. Sau đó, hắn nói ra, bởi vì ngươi không dám đánh cược. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, hy vọng ngươi dự đoán hoàn toàn chính xác. Hắn sau khi nói xong, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ngươi không có bao nhiêu thời gian cân nhắc, một ngày sau đó, nhất định phải lên đường. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân quay đầu nhìn về phía Văn Thiên Chuẩn, hắn bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói ra, cái này thật đúng là tốt chơi vấn đề, ngươi có thể đoán trước tương lai, như vậy ngươi nói cho ta biết, ta hội từ lúc nào nghĩ thông suốt, sau đó lên đường. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ta không có cách nào nói ra, bởi vì tương lai sự tình một khi nói ra liền sẽ mất linh. Ngươi thiếu nói bậy. La Quân nói ra, ngươi đã nói ra bao nhiêu chuyện tương lai, cái kia không tỏ gì nổ nghiệp sao? Đó là nhằm vào hắn người, mà ngươi lại là thiên mệnh chi vương, ta như nói cho ngươi đi ra, ngươi tất nhiên sẽ cải biến ngày. Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi đem ngày cải biến, hội dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền, này lại để cho ta càng phát ra nhìn không ra pháp khí tranh đoạt sự tình. La Quân nói ra, nếu là dạng này, vậy ngươi đoán ta là hội tranh thủ thời gian hành động, vẫn là hội tạm thời không hành động? Ngươi còn nhất định phải cho cái đáp án đi ra. Bởi vì ngươi không đáp ứng, ta hội phạm vi lớn cải biến ngươi kế hoạch, ta hội cự tuyệt cùng ngươi hợp tác. Càng hoặc, ta sẽ giết ngươi. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ta có phải hay không cùng ngươi đang nói giỡn. Văn Thiên Chuẩn trầm mặc xuống dưới, hắn nói ra, Thiên Mệnh Chi Vương, ngươi quả nhiên rất khó đối phó. La Quân nói ra, không phải ta khó chơi, mà chính là ngươi quá tự phụ. ngươi cho rằng ai cũng có thể bị ngươi tùy ý nhào nặn, trưởng không trong lòng bàn tay sao? Văn Thiên Chuẩn nói ra, ngươi không sẽ lập tức hành động, ngươi lại ở ăn Tết về sau mới được động. Ha ha, chúc mừng ngươi chính xác, ngươi quả nhiên lợi hại. La Quân cười lớn một tiếng rồi nói ra. Văn Thiên Chuẩn ngây người, sau đó, hắn trong mắt lóe lên nộ khí, hắn nói ra, ngươi là tại cầm tính mạng mình cùng thê tử ngươi tánh mạng nói đùa, ngươi hội hại chết tất cả mọi người. La Quân nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ cùng như lời ngươi nói ngược lại đúng hay không? Cho nên ngươi mới nói ta năm sau mới được động, mà ngươi hy vọng ta là năm trước hành động. Ngươi cái này giống như là một đứa bé đang chơi xấu, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Văn Thiên Chuẩn nói ra. La Quân nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi chuyện cũng chờ năm sau lại nói. Người Hoa chúng ta, chú trọng nhất cũng là cái đoàn viên, không phải sao? Sau đó, La Quân liền tránh thức rời đi Văn Thiên Chuẩn sở đại phòng nhỏ. Ngươi hội hại chết tất cả mọi người. Đây là Văn Thiên Chuẩn sau cùng phẫn nộ hò hét. La Quân lại là mắt điếc tai ngơ. Sau đó, La Quân liền đi cùng Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân bọn người gặp mặt. Đàm đến thế nào? La Quân sau khi ra ngoài, Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Viên Tinh Vân cùng Hồng Kim Sóng viện trưởng cũng đều chờ đợi nhìn về phía La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, sự tình đại khái ta cũng làm rõ ràng, gia hỏa này thật là thiên đạo biến hóa mà thành. Bất quá đại bộ phận thiên đạo biến hóa đều là tiềm thức xuất hiện, mà lại chỉ ở mộng du thời điểm xuất hiện, không có hình thành độc lập nhân cách. Nhưng gia hỏa này khác biệt, không biết vì sao lại hình thành độc lập nhân cách. Hắn làm nhiều như vậy, cũng là muốn dẫn ta tới giúp hắn lấy được một kiện pháp khí, sau đó có thể làm cho hắn ngưng luyện vô thượng pháp lực. Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Hồng Kim Sóng đều bị kinh ngạc. Lại có dạng này sự tình. Hồng Kim Sóng trợn mắt hốt mồm. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói như vậy đứng lên, cái gì cứu vãn địa cầu đều là giả. Cái kia đến có phải hay không giả, ta không được biết. Bất quá hắn ba lần trước cứu vãn địa cầu có thể là thật, bởi vì khi đó, hắn chả không có hình thành độc lập nhân cách. Mà dưới mắt, chính hắn cũng thừa nhận, các ngươi trô bắt những người kia sẽ không đối với xã hội tạo thành nguy hại. Các ngươi có thể thả người, hắn bất quá là nói chuyện giật gân, để cho các ngươi cảm thấy phiền phức, sau đó dẫn ta tới. La Quân nói như vậy. Viên Tinh Vân cùng Trầm Mặc Nùng liền buông lòng một hơi. Viên Tinh Vân nói ra, La Quân, vẫn là ngươi lợi hại, đến một lần liền giải quyết chúng ta đại phiền toái. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, các ngươi phiền phức thật là giải quyết, nhưng bây giờ, ta lại có thuộc về ta phiền phức. Sau đó sự tình thì không quá thích hợp để Hồng Kim Sóng biết. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng, Văn Thiên Chuẩn gia hỏa này, không thích hợp để hắn đợi ở cái này bệnh viện tâm thần bên trong. Đem hắn mang về, chặt chẽ trông coi đứng lên đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, được. Về sau, ba người liền trực tiếp đem Văn Thiên Chuẩn áp lên xe dịp. Trên xe, La Quân cùng Văn Thiên Chuẩn ngồi cùng một chỗ. Chương 722, sốt ruột điên thiên tôn. Trầm Mặc Nùng lái xe, Viên Tinh Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe khởi động về sau, Văn Thiên Chuẩn nói câu nói đầu tiên là, ngươi không nhanh chóng hành động, đến lúc đó hối hận tuyệt đối là ngươi. La Quân nói ra, ngươi nói những lời nhảm nhí này ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi đã có thể nhìn thấy tương lai, cái kia nên nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không nghe ngươi. Ngươi bây giờ nói những này, không phải nói nhảm là cái gì? Văn Thiên Chuẩn nói ra, tại ta nói cho ngươi những sự tình này về sau, liên quan tới ngươi tương lai liền đã trở nên mông lung không rõ, ta cũng đã không cách nào thấy rõ ràng. Hắn đón đến, nói ra, đại khái, đây cũng chính là ngươi mong muốn kết quả, ngươi không muốn đánh một trận đã thành kết cục đã định trận chiến đúng hay không? La Quân nói ra, không sai, cho nên ta tuyệt sẽ không tại năm trước qua tìm thần khí. Mặc kệ sau cùng ta có thể hay không giúp ngươi tìm tới Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ta hiện tại cũng sẽ không hành động. Văn Thiên Chuẩn nói ra, nhưng ngươi là tại cầm thê tử ngươi tánh mạng tại mở cái này cho đùa. Ngươi ít cầm Linh Nhi tới nói sự tình. La Quân nói ra, từ giờ trở đi, ngươi có thể im miệng. Văn Thiên Chuẩn khẽ khẽ thở dài, sau đó cũng thì không nói thêm lời. Về sau, Văn Thiên Chuẩn bị Viên Tinh Vân đưa đến Minh Châu cao ốc lòng đất phòng nghiên cứu bên trong quan bế đứng lên. Thu xếp tốt Văn Thiên Chuẩn về sau, Viên Tinh Vân mới ra ngoài cùng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gặp nhau. Ta dự định ngày mai thì về Tân Hải, năm sau ta lại đến gặp cái này Văn Thiên Chuẩn. La Quân nói như vậy. Trầm Mặc Nùng cùng Văn Thiên Chuẩn đã giải sự tình hướng đi, Trầm Mặc Nùng nói ra, Văn Thiên Chuẩn đem sự tình nói đến rất gấp, ngươi thật không sợ chậm trễ thời gian, hội dẫn phát rất nhiều không thể tưởng tượng hậu quả. La Quân nói ra, ta nghĩ tới khả năng này. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là Văn Thiên Chuẩn người này quá tà khí, hắn nói mục đích chưa chắc là trong lòng của hắn nghĩ. Hắn nói là muốn thông qua Văn Thiên Chuẩn cái này thân thể đến thu hoạch được pháp lực. Có trời mới biết hắn có phải hay không tại tính toán thân thể của ta đâu. Ta là Thiên Mệnh Chi Vương, hắn có lẽ muốn đem ta thân thể chiếm thành của mình đâu. Viên Tinh Vân sợ hãi nói, khả năng này còn cái này không phải là không có. Ta nhìn tốt nhất biện pháp là trực tiếp đem yêu nghiệt này cho giết. La Quân nói ra, ta không phải không nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng là hắn nói đến Linh Nhi, hắn biết được chuyện tương lai, có lẽ thật có thể đến giúp ta, ta không thể mạo hiểm như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, cho nên, ngươi cảm thấy năm sau hành động có thể ảnh hưởng hắn phán đoán đúng không? La Quân nói ra, không sai, cũng có thể cải biến tương lai, để hắn thấy không rõ lắm. Còn hội mang đến hậu quả gì, đây cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Không có Văn Tiên Chuẩn xuất hiện trước đó, chúng ta vẫn luôn hảo hảo còn sống. Chẳng lẽ hắn xuất hiện về sau, chúng ta thì không sống được? Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân liếc nhau, sau đó cười một tiếng, hai người nói, có đạo lý. Chuyện này quyết định như vậy. Sau đó, Viên Tinh Vân đề nghị nói ra, ta cùng La Quân ngươi cũng là đã lâu không gặp, chúng ta muốn không đi tìm cái quán đồ nướng, một bên ăn chút sầu nướng, vừa uống rượu ngon hoan, ngươi xem coi thế nào? La Quân mỉm cười, nói ra, Viên sử đã có cái này nhà hứng, ta tự nhiên là muốn phục hồi. Sau đó, ba người liền lái xe đi tìm một nhà quán đồ nướng, sau đó điểm rượu bia ướp lạnh vui sướng uống. La lão đệ, ngươi về sau là như thế nào dự định? Viên Tinh Vân uống một ngụm rượu bia ướp lạnh, ăn một miếng sâu nướng, nói ra. La Quân trước không trả lời, lại là cười một tiếng, nói ra, Viên sử không phải phương ngoại chi nhân sao? rượu này thịt là không có chút nào ăn kiêng sao? Chớ vẫn là rượu thịt xuyên ruột qua. Viên Tinh Vân cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng không phải nói như vậy, ta mỗi lần về đạo quan trước đó, nhất định phải xách trước 3 ngày đoạn tuyệt tâm thực, tắm rửa thắp hương, bảo trì thanh tĩnh đi gặp Tam Thanh Tổ sư. Hắn đón đến, nói ra, tuy nhiên ta biết, trên đời này chưa chắc có Tam Thanh Tổ sư, cũng sẽ không thực sự có người để ước thuốc. Nhưng đây là một phần quy củ, cũng là một phần tôn kính. Vô quy củ bất thành phương viên. La Quân nói ra, ta thích dạng người có quy củ. Trầm Mặc Nùng cũng nói, quy củ cũng là đạo lý, lấy đạo lý đi thiên hạ, làm theo lẽ thẳng khí hùng. Viên Tinh Vân cười một tiếng, nói ra, cái đề tài này cũng cuốn đến quá xa, La lão đệ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi về sau có tính toán gì đâu? La Quân trầm giọng nói ra, cứu trở về Linh Nhi, chu sát Trần Diệp Hàn, bức Trần Thiên Ngai cho mẫu thân của ta quỳ xuống. Đây là ta muốn làm sự tình. Viên Tinh Vân nói ra, ngươi cái này ba chuyện, lại là một kiện đều không đơn giản a. La Quân nói ra, không sai, có lẽ cả đời đều không làm được, nhưng người cũng nên có cái mục đích. Viên Tinh Vân nói ra, sát kiếp đã buông xuống, mà ngươi cái này Thiên Mệnh Chi Vương cũng không có kế hoạch lớn đại nguyện. Nhưng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi đều đã ham sâu bên trong, theo thiên đạo vận chuyển mà hành động. La Quân nói ra, đi một bước, nhìn một bước, nói thật những này đều không nhiều làm ý nghĩa. Ta nhưng cầu làm việc, không thẹn lương tâm, như thế là được. Tốt một cái không thẹn lương tâm. Viên Tinh Vân nổi lòng tôn kính, nói ra, ta kính ngươi. Uống rượu xong về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo Viên Tinh Vân tạm biệt. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trở lại khắp thành tiểu khu. Tại Trầm Mặc Nùng trong phòng, Trầm Mặc Nùng đi tắm trước, sau đó, nàng liền trong phòng khách nhìn lên truyền hình tới. La Quân sau tắm rửa đi ra, hắn ăn mặc thuộc về hắn kiểu nam áo ngủ. Trầm Mặc Nùng cũng mặc áo bào tím áo ngủ, tóc nàng tùy ý hất lên, lộ ra rất là nghỉ dưỡng. Trầm Mặc Nùng xông La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi đi đem ta trong tủ lạnh rượu vang đỏ lấy ra, chúng ta hảo hảo tâm sự. La Quân liền xoay người đi lấy rượu vang đỏ, sau đó hai người liền ở trên ghế salon hài lòng sướng trò chuyện. Đêm nay, hai người cũng không nói gì thêm rất nặng nề đồ vật, đều là trò chuyện một chút việc nhà còn có trước kia sự tình. Bầu không khí rất là nhẹ nhõm vui sướng, thẳng đến 3 giờ sáng, hai người đều có chút buồn ngủ lúc này mới coi như thôi. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở bên ngoài ăn sáng xong về sau, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, hồi Tân Hải vé máy bay đã cho ngươi đặt trước tốt, ta đưa ngươi đi phi trường đi. La Quân nói ra, tốt. Qua phi trường trên đường vẫn là Trầm Mặc Nùng lái xe, Trầm Mặc Nùng đột nhiên hỏi La Quân nói, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. La Quân nói ra, vì thập sẽ như vậy hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, Văn Thiên chuẩn lời nói không có cho ngươi mang đến nghi hoặc sao? Ngươi không lo lắng thật sẽ phát sinh cái gì nguy cơ sao? La Quân nói ra, cái này cùng nhau đi tới, ta đã không biết kinh lịch bao nhiêu sinh tử hiểm quan. Ta cũng dần dần cảm giác được, nên đến trung quy đến, lo lắng, sợ hãi, cái này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó, nàng nói ra, ngươi thật giống như đã tiến vào một cái cảnh giới mới. La Quân cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 30 Tết đã đi tới. Tân Hải thành phố du lịch lại là càng thêm đỏ hỏa, quán rượu sinh ý, quán bar sinh ý càng là nóng nảy. Theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, thời đại phát triển, ăn Tết năm vị lại đang dần dần trở thành nhạt. Chỉ có tại trong hương thôn, trong tiểu huyện thành mới có thể cảm giác được hơi nồng một chút năm mùi vị. Bất quá, tại Tân Hải thành phố bản địa cư dân bên trong, cái kia vẫn có một ít năm mùi vị. La Quân tại Tống Nghiên Nhi trong nhà, hắn tối hôm qua thì ngủ ở Tống Nghiên Nhi trong nhà, Tống Nghiên Nhi chuẩn bị cho La Quân tốt đồ rửa mặt, nam sĩ buồn ngủ các loại. "Ca, ta nơi này chính là ngươi vĩnh viễn nhà mẹ đẻ, gian phòng này cũng mãi mãi cũng là ngươi. Ta đem quần áo ngươi, chờ một chút đều đặt ở trong tủ treo quần áo." Tống Nghiên Nhi tại tối hôm qua là dạng này mang theo hưng phấn nói với La Quân. Buổi sáng, Tống Nghiên Nhi cho La Quân nấu rượu gạo chè chối nước. La Quân ăn rất là vui sướng. Ban đêm thời điểm, Xuân Tiết Liên Hoan Dạ Hội lúc bắt đầu đợi, một đầy bàn thức ăn thịnh soạn cũng đã chuẩn bị đi ra. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi hai người uống vào rượu vang đỏ, ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. TV là mở ra, bên trong vui mừng để cái phòng này cũng không có lạnh tanh như vậy. Đại ngày mùng 3 tháng riêng thời điểm, Trầm Mặc Nùng cho La Quân gọi điện thoại tới. "La Quân, ngươi muốn là lại không đến, đoán chừng Văn Thiên chuẩn liền muốn nổi điên." La Quân mỉm cười, nói ra, cái kia ngược lại là rất có thú, đem một cái thiên đạo biến hóa người bức điên. Trầm Mặc Nùng rất lợi hại nghiêm túc nói ra, hắn hiện tại rất lợi hại táo bạo, nói nếu như ngươi còn chưa tới, như vậy Linh Nhi thì hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lên hắn cũng sẽ không lại hợp tác với ngươi. La Quân nói ra, không cần phải để ý đến hắn, ta tâm lý nắm chắc. Như hắn đúng là điên, việc này cũng coi như. Ngươi thật sự không muốn cái kia lịch huyết vị ương kiếm? Đây chính là ngươi đối phó Trần Diệp Hàn một kiện có cách dùng khí. Trầm Mặc Nùng thoáng qua kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, tương lai phát triển, hết thảy đều tự có mệnh số. Văn Thiên chuẩn người này, cho ta cảm giác thật không tốt. Cái này theo một chút quản lý tài sản sản phẩm một dạng, ngươi nghĩ hắn lợi tức, hắn nghĩ ngươi tiền vốn. Ta nghĩ hắn cho ta thần khí, không chừng hắn đang muốn mệnh ta đây. Vậy ngươi bây giờ thật không đến? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, không đến, chỉ ít qua 15 lại tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy được rồi. Sau đó, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng cúp điện thoại. Tết mùng 4, La Quân trở lại Đinh Hàm trong nhà. Tô phụ Tô mẫu mang Tiểu Tuyết qua thăm người thân, lúc đầu Đinh Hàm cũng muốn đi thăm người thân, nhưng là bởi vì La Quân tại, hắn liền không có ra ngoài. Mà vừa vặn, tại nhà kia bên trong liền chỉ có La Quân cùng Đinh Hàm. Hai người có thể vui sướng trải qua thế giới hai người. Về phần Lạc Ninh một mực đợi tại quê nhà. La Quân cùng Lạc Ninh liên lạc qua, Lạc Ninh nói nàng muốn ở chỗ này đợi mấy tháng, muốn an tĩnh một chút, mà lại, nàng còn có thể yên tĩnh tu hành. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, ngươi không muốn đi giết Phạm Vô Ngu. Lạc Ninh nói ra, Phạm Vô Ngu đương nhiên muốn giết, hắn cũng chạy không. Nhưng ta muốn đem trước mắt Thái Hư thất trọng hoàn toàn đột phá, như thế mới có lượng càng lớn hơn nắm. La Quân liền nói ra, vậy được rồi. Lạc Ninh nói ra, ngươi không tìm đến ta sao? La Quân nói ra, ta bên này cũng còn có một số việc muốn làm, trước hết không tìm ngươi. Lạc Ninh cũng liền không hỏi nhiều. La Quân cũng không có nói với Lạc Ninh liên quan tới Văn Thiên Chuẩn sự tình, chuyện này để La Quân cảm thấy bên trong có quá nhiều ẩn số, cho nên vẫn là hắn tự mình đi kinh lịch tương đối tốt. Tại Đinh Hàm trong nhà, La Quân vẫn đợi đến tháng giêng 15. Cái này trong hơn 10 ngày, La Quân cùng Đinh Hàm tại nhà mỗi một cái nơi hẻo lánh đều lưu lại hai người hoàn hái dấu vết. Đinh Hàm thân thể, đó là thiên sinh mỹ cốt, khiến người ta yêu thích không buông tay a. Đinh Hàm tại khi nhàn hạ đợi, nói với La Quân qua, ngươi nhiều lần đều làm tại ta bên trong, vạn nhất ta mang thai, vậy liên sinh ra tới. La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra.